Thẩm Vô Danh đi vào chủ vị, đè xuống tay mỉm cười nói, chư vị mời ngồi. Theo đám người ngồi xuống, Thẩm Vô Danh nói, chư vị ý đồ đến, Thẩm Mô đều biết, mọi người không cần để ý, đã chúng ta Thẩm ra ban bố báo cáo, liền chắc chắn sẽ không đối mọi người có ý kiến. Nhìn đến phía dưới người nghe được chính mình nói, xấu hổ khuôn mặt, Thẩm Vô Danh cùng giải thích do nói. Một đại hán đứng người lên, úng thanh nói, nhận được Thẩm gia chủ chiếu cố, ta Hồ Hán Tam từ nay về sau liền lấy Thẩm gia như thiên lôi sai đâu đánh đó, bất kỳ cái gì có can đảm xâm phạm Thẩm gia người, ta Hồ Hán Tam tất xem hắn là địch. Theo đại hán giọng nói rơi xuống, người trong đại điện đều nhao nhao đứng người lên chắp tay tuyên thệ, nhất thời toàn bộ đại điện liền tựa như quần ma loạn vũ, sát khí trùng thiên. Những người này đều không phải là người lương thiện, có thể trên giang hồ độc thân phấn đấu người, sao lại có thiện bối phận, từng cái trên thân đều mang sát khí. Thẩm Vô Danh thấy cảnh này, nhịn không được đối Thẩm Lãng tán thưởng một tiếng, đứa con trai này thật là có thấy xa, mặc dù những người này khả năng đều chỉ là lời khách khí, nhưng liền nhìn loại khí thế này, đến lúc đó Thẩm gia xảy ra chuyện gì, những người này không cần ra tay, chỉ là lên tiếng ủng hộ liền có thể sẽ để cho rất nhiều người kiêng kỵ. Thẩm Vô Danh liền vội vàng đứng lên, chắp tay nói, mọi người không cần như thế, giang hồ cứu cấp vốn nên là chúng ta người giang hồ bản sắc, ta tin tưởng coi như không có chúng ta Thẩm gia, cũng sẽ có Vương gia, Trương gia, vì các vị giang hồ hảo hán đại mở cửa sau. Thẩm Vô Danh khiêm tốn hướng về phía đám người chắp tay một cái. Thẩm Vô Danh một phen, để phía dưới trong lòng mọi người một trận dễ chịu, đã bao nhiêu năm, bọn hắn những này giang hồ lùn có đều là trải qua bạch nhãn sinh hoạt, những cái kia tự nói thanh cao đại gia tộc tông phái đối bọn hắn những này giang hồ tán tu chẳng thèm ngó tới, nếu như có chút va chạm liền sẽ thảm tao thai vạ bất ngờ. Không nghĩ tới bọn hắn hôm nay lại bị nhân tôn kính đối đãi. Cái này để bọn hắn những này liếm máu trên lưới đao giang hồ lùn cỏ trong lòng ấm áp. Thẩm gia chủ, ngươi qua khách khí, về sau chúng ta liền lấy Thẩm gia như thiên lôi sai đâu đánh đó, Thẩm gia có việc một mực thông chi chúng ta một tiếng, chúng ta nhất định đến đây tương trợ. Giang hồ lùn cỏ nhóm nhau nhau ôm quyền cam kết. Thẩm gia trong đại điện náo nhiệt lẫn nhau lấy lòng, Thẩm Lãng không biết, mà lúc này nhân vật chính của chúng ta đang làm gì đâu. Thẩm Lãng toàn thân áo trắng, cầm trong tay quạt xếp. Lúc này đang đứng tại một gian tầng 2 lầu các bên trên cười tủm tỉm nhìn xem đám người phía dưới, phiến bên trên khắc vẽ lấy sinh động như thật tranh sơn thủy, tại phối hợp Thẩm Lãng anh tư, vừa đông vừa đưa ở giữa đều tỏ rõ lấy Thẩm Lãng vô tận mị lực. Hơn 10 tên Thẩm gia hộ vệ đứng tại một chỗ trước bàn, không ngừng tại cho Giang Thành bình dân phát ra túi gạo. Tới tới tới, từng bước đến, mọi người không muốn đoạn, xếp thành hàng, đều có, các ngươi nhưng phải nhớ kỹ đây chính là chúng ta Thẩm gia thiếu gia người bỏ vốn cho các ngươi mua gạo. Một người mặc tử sắc đoạn đả hộ vệ phục hộ vệ trong miệng hét lớn, trên tay không ngừng cho từng người bình dân đưa lấy túi gạo. Đa tạ Thẩm thiếu gia thật sự là tại thế Bồ Tát sống a. Một chút bách tính nghe được hộ vệ, nhao nhao cảm ơn đái được nói. Bách tính chính là như vậy, ai cho bọn hắn ấm no, để bọn hắn áo cơm không lo, người đó là người tốt, đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Mặc kệ là chiến tranh vẫn là cái gì, chịu khổ từ đầu đến cuối đều là tầng dưới chốt dân chúng, Thẩm Lãng mặc dù có lợi dụng bách tính hiềm nghi, nhưng trong lòng của hắn không phải là không đang vì kiếp trước bất bình đâu. Thẩm Lãng đứng tại bọn hộ vệ sau lưng hai tầng lầu bên trên, mỉm cười nhìn phía dưới hết thảy. Hắn đại hiệp kế hoạch đã bước ra một bước, còn lại chỉ cần làm từng bước là được rồi. Đương nhiên kế hoạch này khâu bên trong điểm trọng yếu nhất vẫn là thực lực cùng danh khí. Thực lực liền là Thẩm gia phải có uy hiếp đám người thực lực, danh khí liền cần Thẩm Lãng chính mình tới, mà Thẩm Lãng mục tiêu thứ nhất liền là nhân bảng, muốn nổi danh nhanh nhất đường tắt liền là nhân bảng. Lập tức liền muốn tới mỗi năm một lần nhân bảng thứ hạng. Thiên cơ các đến lúc đó sẽ ở toàn bộ đại lục tuyên bố bảng danh sách, vì những cái kia thiên tài xếp hạng. Đối với thiên cơ các Thẩm Lãng cũng không phải quá rõ ràng đó là cái gì thế lực, thiên cơ các không thuộc về 21 đỉnh tiêm thế lực, nhưng địa vị lại không thua kém 21 đỉnh tiêm thế lực, toàn bộ chân vũ đại lục, lên tới tiên võ cảnh cái thế cường giả, xuống đến tiên thiên cảnh giới xếp hạng, bọn hắn đều sẽ chỉnh lý ra một cái bảng danh sách. Nhưng là tiên võ xếp hạng bọn hắn sẽ không kỹ càng phân chia, chỉ là trên bảng nổi danh, sẽ không theo trình tự phân chia. Cách làm như vậy, Thẩm Lãng cho bọn hắn một người thông minh tán thưởng. Nếu như thiên cơ các không biết tốt xấu cho những cái kia tiên võ cảnh cái thế cường giả phân chia thứ tự, chỉ sợ những cái kia tiên võ cường giả tại loạn đấu trước đó, tuyệt đối sẽ cái thứ nhất trước diệt bọn hắn thiên cơ các. Coi như thiên cơ các quỷ bí khó lường, không có người biết bọn hắn tổng bộ vị trí cụ thể, nhưng cũng ngăn không được tiên võ cường giả vây quét, trừ phi bọn hắn không tại chân vũ đại lục ở bên trên. Mà địa bảng xếp hạng liền muốn kỹ càng nhiều hơn, bởi vì địa bảng xếp hạng đều là hư cảnh. Hư cảnh cường giả mặc dù không có tiên võ cường giả khủng bố như vậy, nhưng thiên cơ các cũng không dám kinh thường, mỗi một cái sắp xếp tên đều là dựa theo người kia chiến tích xếp hạng, cứ như vậy liền có thể đạt được đám người tin phục. Tỷ như hạng nhất động hư cường giả đánh bại hạng 2, hoặc là cùng hạng 2 từng có giao thủ, kia xếp tại đệ nhất tướng không thể tranh luận, cũng sẽ không dẫn tới mọi người đối thiên cơ các bất mãn. Từ trước văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, muốn tại chân vũ đại lục cái này võ đạo thịnh vượng đại lục bài xuất khiến người tin phục xếp hạng, chỉ sợ thiên cơ các cũng là tại đỉnh lấy rất lớn áp lực. Bởi vì những cái kia động hư cường giả cái nào không phải chúa tể một phương, coi như không phải bá chủ cũng là giống Trường Xuân Tử như thế tung hoành một thế siêu cấp cao thủ, không cho bọn hắn cả tâm phục, thiên cơ các thế nhưng là sẽ không được an bình. Thiên cơ các đồng thời lại là chân vũ đại lục thứ nhất tổ chức tình báo, đại lục ở bên trên tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ tại thiên cơ các đều có thể đạt được. Đương nhiên cũng có người đã từng ám tự suy đoán qua, thiên cơ các thực tế liền là triều đình cẩm ý vệ tạo thành, nhưng về sau trải qua một phen điều tra, thiên cơ các cùng cẩm ý vệ căn bản chính là hai cái thế lực, cái này khiến chân vũ đại lục thế lực đều thở dài một hơi. Nếu như xác nhận thiên cơ các liền là cẩm ý vệ tạo thành lời nói, kia chỉ sợ thiên cơ các liền muốn diệt vong. Bất kỳ một cái nào võ lâm thế lực cũng sẽ không để người của triều đình trong bóng tối quấy phong vân, triều đình nhìn như sự suy thoái, đó là bởi vì 21 thế lực lớn tại liên tay đánh ép, nếu có một ngày 21 thế lực lớn ép không được triều đình, vậy sẽ xuất hiện võ lâm dung chuyển, triều đình thế tất sẽ phát động đại quân tiêu diệt những này giang hồ thế lực. Chương 97, lớn nhất nét bút hỏng. Ngay tại Thẩm Lãng mỉm cười nhìn xem phía dưới bách tính nhận lấy túi gạo thỏa mãn dáng tươi cười lúc, một trận tiếng ồn ào truyền đến. Tránh ra, tránh ra, các ngươi những này thấp hèn đồ vật, cũng dám cản ta ác ba bá con đường, muốn chết phải không? Người tới hung thần ác sát, một mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm Linh Đang mắt to, phẫn nộ quát. Những cái kia bách tính nhìn thấy tên này đại hán, thân thể nhịn không được run lên, lập tức quy củ cho tên kia đại hán để mở con đường. Thấy cảnh này, Thẩm Lãng hai con ngươi khẽ híp một cái. Phía dưới Thẩm gia hộ vệ nhìn thấy ác ba bá, nhịn không được ngẩng đầu hướng Thẩm Lãng nhìn lại. Thẩm Lãng đạm mạc gật đầu. Tên hộ vệ kia không nói gì thêm, xuất ra một túi gạo đưa cho ác ba bá, ác ba bá cầm tới gạo về sau, cười đắc ý, vênh vang đắc ý rời đi. Một lão giả tiếp nhận một túi gạo, không nhịn được nói ra, tiểu huynh đệ, cái này ác ba bá thai họa hàng xóm láng giềng, việc ác bất tận, các ngươi làm sao còn cấp hắn gạo a? Hộ vệ cũng không biết trả lời thế nào. Lúc này Cao Tiệm Ly đi ra, mỉm cười nói, thiếu gia trạch tâm nhân hậu, kia ác ba bá mặc dù là người hư hỏng một chút, nhưng dù sao thời gian qua cũng không dễ dàng, nếu như có ăn có uống tin tưởng hắn cũng sẽ không làm ác. Lão giả nghe được Cao Tiệm Ly thanh âm, thần sắc kích động nói, ai, Thẩm thiếu gia cũng thật sự là Bồ Tát tâm địa a. Sớm mấy năm ba đại gia tộc còn tại thời điểm, bọn hắn tử đệ thế nhưng là đem Giang Thành gây trương khí mù mịt. Mà Thẩm công tử nhưng không có thai họa một cái Giang Thành bách tính, về sau Thẩm công tử thanh danh vang dội, cũng không có làm khó qua chúng ta dân chúng, hiện tại càng là mình bỏ tiền cứu tế chúng ta những dân nghèo này, thật sự là vô thượng công đức a. Nói xong tên lão giả kia còn muốn cho trên lầu Thẩm Lãng quỳ xuống. Thẩm Lãng thân ảnh lóe lên, tiêu sái từ lầu 2 rơi xuống, đỡ lấy lão giả nói, lão đại gia, không cần như thế. Ta cũng chỉ là ta tận hết khả năng cùng mà thôi. Thẩm Lãng thoại âm rơi xuống, lão bách tính môn càng thêm đối Thẩm Lãng lau mắt mà nhìn. Thẩm Lãng đối Cao Tiệm Ly mịt mờ nháy mắt, Cao Tiệm Ly gật đầu xuyên qua đám người rời đi. Mà một chút nghe được phong thanh Giang Thành gia tộc Thiên Kim tiểu thư đều nhao nhao đứng ở đằng xa hai mắt hoa si nhìn xem trong đám người Thẩm Lãng. Bọn hắn đều là nghe gia tộc phụ mẫu khuyên bảo, nghĩ biện pháp dựng vào Thẩm Lãng, để nhìn gia tộc có thể cùng Thẩm gia thân càng thêm thân. Mà lúc này ác ba bá lại hừ phát điệu hát dân gian vui sướng hướng về trong nhà đi đến. Hắn biết Thẩm gia thế lực, không dám làm cản, lần này chỉ lĩnh một túi gạo trở về, trong đầu còn đang suy nghĩ lấy chờ đến tối đi những cái kia bách tính trong nhà tại cưỡng ép đoạt điểm gạo, sau đó tại ngược lại bán đi, về sau phát tài liền có chỗ dựa rồi. Làm sao? Nghĩ chuyện tốt đâu? Một đạo trêu tức gầm thanh âm vang lên. Cao Tiệm Ly ôm ấp trường kiếm, cười mỉm nhìn xem đi tới ác ba bá. Cao Tiệm Ly đột nhiên xuất hiện, doa ác ba bá nhảy một cái. Lập tức ác ba bá hung thần ác sắt trừng mắt, trầm giọng nói, ngươi là ai? Cao Tiệm Ly cười nhạt một tiếng, ta là ai, ngươi liền không cần biết, thiếu chủ nói, về sau không muốn tại Giang Thành trông thấy ngươi. Ác ba bá tại Cao Tiệm Ly nói dứt lời trong nháy mắt, toàn thân lông tơ loé sáng, một cỗ sợ hãi nhịn không được từ trong thân thể dâng lên. Sau đó liền thấy Cao Tiệm Ly trong nháy mắt xuất hiện tại ác ba bá trước người, trường kiếm trong tay chậm rãi cắm vào vỏ kiếm. Ác ba bá chỉ cảm thấy giữa cổ họng mát lạnh, sau đó một đạo huyết vụ liều ra. Ác ba bá trong tay túi gạo rớt xuống đất, che lấy cổ chậm rãi quỳ trên mặt đất. Ai? Loại này công việc bẩn thỉu luôn luôn muốn ta đến cán, Kim Vô Mệnh tiểu tử kia mọi chuyện không ra mặt, thật đúng là tiện nghi hắn. Nói thầm xong, Cao Tiệm Ly từ trong ngực xuất ra một cái bình sứ, đối ác ba bá thi thể ngã xuống. Hóa thi tán, lúc này Thẩm Lãng từ hệ thống trong thương thành hóa 20 điểm giết chóc điểm hối đoái ra. Thẩm Lãng cho Cao Tiệm Ly lúc từng nói qua, đây là giết người phóng hỏa, nhà ở lữ hành thiết yếu vật phẩm. Nhìn xem không đến một khắc đồng hồ, ác ba bá thi thể liền biến thành một vũng máu, Cao Tiệm Ly không nhịn được lắc đầu, cảm thán nói thật đúng là giết người phóng hỏa thiết yếu chi vật. Một trận gió nhẹ thổi qua, túi gạo lay động một cái, tựa như tại tỏ rõ lấy ác ba bá cái chủ nhân này rời đi. Thẩm Lãng tay cầm quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng mang theo Kim Vô Mệnh đi dạo giang thành đường cái. Khoe miệng thỉnh thoảng nâng lên đường cong, dẫn tới đi ngang qua Thiên Kim tiểu thư ghé mắt. Yêu Nguyệt bị Thẩm Lãng còn tại Thẩm gia, cùng Thẩm Thanh làm bạn đi. Yêu Nguyệt tính tình Thẩm Lãng rất rõ, cao lạnh, đạm mạc, tính tình còn không tốt, lần trước để nàng cùng Lý Mậu Trinh đi diệt độc thành bảy thế lực lớn lúc chuyện phát sinh, Thẩm Lãng đều từ cao tiệm ly trong miệng biết, hai người đều không phải là loại lương thiện, âm thầm lục đục với nhau, hết lần này tới lần khác dáng dấp còn hại nước hại dân, mang nàng ra không chừng lại sẽ xuất loạn gì đâu. Đối với bọn thủ hạ lục đục với nhau, Thẩm Lãng làm như không thấy, nếu không phải hệ thống đang triệu hoán ra bọn hắn thời điểm, thiết chí nhất định phải trung thành với hắn thiết lập, không chừng hiện tại cũng có người không nghe hắn chỉ huy, đến một trận nói đi là đi lữ hành. Từ xưa đến nay người cầm quyền đều thích bọn thủ hạ lục đục với nhau, có tranh chấp mới có cân bằng, nếu như phía dưới người đều là hòa hợp êm thấm, đó mới là người cầm quyền kiêng kỵ nhất sự tình, nếu như xuất hiện như thế sự tình, người cầm quyền liền muốn suy nghĩ làm sao chia hóa bọn hắn. Đây là quyền ưu. Thẩm Lãng mặc dù kiếp trước chỉ là một sinh viên đại học bình thường, nhưng một thế này kinh lịch sự tình lại có thể để cho Thẩm Lãng nhanh chóng trưởng thành. Tục ngữ nói không tại kỳ vị bất như kỳ chính, nhưng một người nếu như đặt chân vị trí kia, liền sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác thích ứng, mà Thẩm Lãng từ khi đi vào thế giới này, vẫn lấy thượng vị giả thân phận làm việc, liền xem như một cái tiểu bạch thời gian dài như vậy hun đúc cũng sẽ xử thế chi đạo. Mà hệ thống chỉ có thể thay đổi Thẩm Lãng tâm tính, đối với ý chí, hệ thống còn không có cưỡng ép cải biến Thẩm Lãng ý chí qua. Thẩm Lãng mỗi một cái quyết định đều là tùy tâm mà phát, đều là ý chí của mình, căn bản cũng không có bị ai ảnh hưởng qua, coi như hệ thống cũng không được. Hệ thống cũng biết Thẩm Lãng ý nghĩ trong lòng, cho nên một mực đều chưa từng có giới, quy quy củ củ vì Thẩm Lãng phục vụ, mà Thẩm Lãng cũng sẽ không giống trong tiểu thuyết nói như vậy đối kháng hệ thống. Tại Thẩm Lãng kiếp trước nhìn tiểu thuyết đến xem, hệ thống tiểu thuyết lớn nhất nét bút hỏng liền là đối kháng hệ thống, đã hệ thống là ngươi kim thủ chỉ, mà lại tại ngươi nhất khi yếu ớt trợ giúp ngươi, liền chắc chắn sẽ không đối ngươi có cái gì quá lớn mưu đồ. Có mưu đồ còn làm gì giúp ngươi, còn không bằng trực tiếp tìm một cái siêu cấp cường giả phụ thuộc, trực tiếp liền có thể đạt thành hệ thống tâm nguyện, bồi dưỡng ngươi làm gì. Hao tâm tổn trí phí sức còn phải để ngươi bài xích. Đây chính là Thẩm Lãng lý luận, hiện tại đến phiên trên người hắn, hắn cũng không có thay đổi qua ý nghĩ, hệ thống xác thực thần bí, có thể đem tất cả võ hiệp bên trong người triệu hoán tới, loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình liền xem như tam giới đại thần Hồng Quân đều làm không được. Nhưng vậy thì thế nào? Hệ thống không phải là lựa chọn ngươi, cho nên nói đạt được hệ thống liền gặp sao yên vậy, về sau cường đại, khả năng giúp đỡ hệ thống liền giúp một chút, không thể giúp cũng chỉ có thể chia tay vui vẻ. Túc chủ, ngươi ý nghĩ thật để chúng ta hệ thống cảm động. Ngay tại Thẩm Lãng âm thầm nghĩ thời điểm, hệ thống thanh âm đột nhiên tại Thẩm Lãng trong đầu vang lên. Ha ha, không cần cảm động, ngươi làm thật tốt, bổn thiếu chủ là sẽ không bạc đãi ngươi, đúng, ta như thế ủng hộ các ngươi hệ thống, không có cái gì ưu đãi sao? Ngươi muốn cái gì ưu đãi? Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, tỉ như miễn phí triệu hoán một cái siêu cấp cao thủ, hoặc là tới một cái siêu cấp thần binh, nếu là có siêu việt thiên cấp công pháp thì tốt hơn. Nam mơ. Hệ thống sau khi nói xong, liền không có sinh tức, mặc kệ Thẩm Lãng làm sao hỏi thăm, đều không có tại phản ứng Thẩm Lãng. Chương 98, bị tập kích. Ngay tại Thẩm Lãng mang theo Kim Vô Mệnh vừa mới đi ngang qua một tòa tầng 2 lầu các lúc, một tòa thạch sư đột nhiên từ không trung rơi xuống. Ông. Thạch sư rơi xuống. Ma sát không khí dâng lên một cỗ chói tai tiếng rít. Thiếu chủ cẩn thận. Kim Vô Mệnh giận quát một tiếng. Thạch sư rơi xuống quá đột nhiên, hơn ngàn cân thạch sư từ trên cao rơi xuống sẽ có bao nhiêu nhanh, chỉ sợ chỉ so với thanh âm chậm một tia. Âm thanh âm vang lên lúc, thạch sư đã nhanh đến Thẩm Lãng đỉnh đầu. Giống. Long ngâm vang lên, Thẩm Lãng quanh thân kim long vần quanh, quần áo tung bay, bá khí vô biên. Kiến long tại điển. Hàng long thập bát trưởng bên trong phòng ngự mạnh nhất chiêu thức. Thẩm Lãng đơn trưởng giơ cao, dưới chân dịch ra, giận quát một tiếng, nên lên xa lộ rơi xuống thạch sư. Trong chốc lát, đường đi chấn động, Thẩm Lãng hai đầu gối thẳng xuống mặt đất. Thẩm Lãng khoẹt miệng ngấm huyết, cái chán toát mồ hôi lạnh, bàn tay run rẩy rơi thạch sư. Ông. Kim Vô Mệnh trường kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt thạch sư chia năm xẻ bảy. Thiếu chủ, ngươi thế nào? Kim Vô Mệnh cầm kiếm cảnh giác nhìn xem xung quanh. Thẩm Lãng chậm rãi thu hồi giơ cao bàn tay, lung lay một chút cổ, một trận lốp bốp tiếng vang lên. Nhấc chân đi đến mặt đất, trà sát một xuống khoẹt miệng máu tươi. Âm thanh lạnh lùng nói, không có việc gì, chỉ là một chút vết thương nhỏ. Ngay tại Thẩm Lãng vừa dứt lời, một thân ảnh từ lầu 2 tung dưới, trường kiếm trong tay trực chỉ Thẩm Lãng đỉnh đầu. Kiếm khí phun ra, giống như độc xà thổ tín, sát cơ doanh nhưng. Vừa rồi Thẩm Lãng bị tập kích, đã dẫn Kim Vô Mệnh tức giận, bây giờ người này lại còn muốn đánh lén Thẩm Lãng, thật coi hắn không tồn tại sao. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo chói mắt kiếm mang phóng lên tận trời, tốc độ nhanh như thiểm điện. Kim Vô Mệnh kiếm pháp phi thường quỷ dị. vậy mà từ người kia trường kiếm thân kiếm bên cạnh xuyên qua, trực tiếp hướng về cổ của người nọ xẹt qua. Nhanh! Không gì so sánh nổi nhanh. Kim Vô Mệnh trong chốc lát xuất thủ, để nhảy xuống đạo nhân ảnh kia trong lòng giật mình. Cái này Thẩm Lãng bên người làm sao nhiều cao thủ như vậy, đây là từ Thẩm Lãng xuất đạo đến nay, bên người phòng ngự yếu nhất thời điểm, hắn lựa chọn thời cơ đã là tốt nhất. Bất quá như là đã xuất thủ, hắn cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể trước đánh giết Kim Vô Mệnh tại giết Thẩm Lãng. Tại cái này trong một chớp mắt, lạnh lẽo mũi kiếm đã nhanh muốn gần sát hướng cổ của hắn, một cỗ xâm nhiên sát cơ đã đánh lên trong lòng hắn. Hắn không do dự, thân trên không trung, trong nháy mắt xoay chuyển, tránh né Kim Vô Mệnh quái kiếm, bởi vì hắn biết, tại không né tránh, mình khẳng định sẽ bị Kim Vô Mệnh trước cắt đứt cổ, mà của mình kiếm tuyệt đối đâm không đến Thẩm Lãng. Kim Vô Mệnh nhìn người tới tránh né, lạnh hừ một tiếng, tại dưới kiếm của hắn, một vị tránh né chẳng khác nào muốn chết. Đạo nhân ảnh kia vừa xuống đất, Kim Vô Mệnh trường kiếm liền theo sau, thậm chí so với hắn rơi xuống còn nhanh hơn, trường kiếm hàn mang lấp lóe, tựa như đang chờ hắn rơi xuống. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ phải vận chuyển chân khí, tướng Kim Vô Mệnh trường kiếm bắn ra. Đáng tiếc hắn sai, Kim Vô Mệnh kiếm không chỉ là nhanh, còn càng thêm sắc bén, một khổ tu 20 năm kiếm giả, làm sao có thể chỉ là tăng lên kiếm tốc độ xuất thủ. Thiên hạ võ công duy khoái bất phá, câu nói này đúng là lời lẽ chí lý, nhưng cũng phải có tương ứng chân khí phối hợp. Một cái chỉ có khoái kiếm mà không nội lực người, coi như kiếm lại nhanh gặp được nội lực cao cường người cũng sẽ bị ngoại thả chân khí phòng ngự ở. Nếu là gặp được loại kia tu luyện ngoại công người, sẽ càng thêm ăn thiệt thòi, mà trong đó kim trùng cháo thiết bố sam càng thêm là nhanh kiếm khắc tinh. Nhưng Kim Vô Mệnh lại không phải chỉ tu khoái kiếm người, bởi vì lâu dài cùng kiếm làm bạn, chân khí của hắn đã chứa kiếm sắc bén. Kiếm chủ sát phạt, Kim Vô Mệnh kiếm chính là vì giết mà sinh. Phúc! Chân khí hộ thể bị phá, Kim Vô Mệnh trường kiếm tại người kia trước ngực vạch ra một đạo thật dài vết thương. Mặc dù tránh né nhanh, không có thụ quá lớn tổn thương, nhưng cũng làm cho hắn toàn thân ra một tầng mồ hôi lạnh. Từ Thẩm Lãng bị tập kích đến người kia xuất thủ, chuyện phát sinh chỉ ở thời gian ngắn ngủi. Thẩm Lãng thần sắc băng lãnh đi lên trước, khép mắt nhìn xem cùng Kim Vô Mệnh đối mặt nhân đạo. Ngươi là ai? Hừ, Thẩm Lãng, hôm nay không có giết ngươi, tính ngươi may mắn, lần sau nhưng liền không có vận tốt như vậy. Lăng Vân hừ lạnh nói. Lăng Vân liền là phái Thanh Thành phái tới giết Thẩm Lãng Lăng hộ pháp. Lần trước Thẩm Liệt bị Thẩm Lãng phát hiện về sau, Lăng Vân một mực liên lạc không được Thẩm Liệt, là hắn biết Thẩm Liệt hẳn là giữ nhiều lành ít. Sau đó Thẩm Lãng bởi vì bên người bảo hộ lực quá mạnh, hắn một mực không có tìm được cơ hội hạ thủ, mà huyết sát đường ám sát Thẩm Lãng nhiệm vụ cũng là hắn hạ. Nhưng lần trước Thẩm Lãng trở về, cuồng hổ đám người thất bại, để huyết sát đường đem ám sát Thẩm Lãng nhiệm vụ đề cao đến hộ pháp cấp bậc, cũng chính là muốn giết Thẩm Lãng nhất định phải huyết sát đường hộ pháp xuất thủ. Cái này khiến Lăng Vân không có biện pháp, huyết sát đường hộ pháp xuất thủ, bằng hắn một cái nho nhỏ phái Thanh Thành hộ pháp căn bản là không bỏ ra nổi nhiều như vậy tài nguyên mời được huyết sát đường hộ pháp. Lần trước cuồng hổ xuất thủ, là huyết sát đường bồi thường Lăng Vân, mặc kệ có thành công hay không chỉ xuất tay một lần kia. Phát hiện không mời nổi huyết sát đường về sau, Lăng Vân vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ năng tự mình ra tay. Bởi vì Thẩm Lãng ở ngoài sáng hắn ở trong tối quan hệ, Thẩm Lãng cũng không phát hiện được hắn, Lăng Vân vẫn âm thầm nhìn chằm chằm Thẩm Lãng, tìm kiếm tốt nhất xuất thủ thời cơ. Mà Yêu Nguyệt tại Thẩm gia, Cao Tiệm Ly đi giết ác ba bá, bên người chỉ có một cái Kim Vô Mệnh, hắn biết hắn cơ hội tới. Đáng tiếc kết quả là vẫn là thất bại trong gang tấc, Thạch Sư không có đập chết Thẩm Lãng, mình Tiên Thiên đỉnh phong lại đánh không lại Kim Vô Mệnh, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể lựa chọn rút lui. Ồ, ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể đi sao? Thẩm Lãng lông mày nhíu lại, cười lạnh nhìn Lăng Vân một chút. Thẩm Lãng bên này chiến đấu, làm cho cả đường cái người đều chạy không có, Giang Thành hơn phân nửa người đều là tay trói gà không chặt bình dân, coi như nơi này có chút võ giả, nhìn thấy Thẩm Lãng đám người giao thủ, cũng không dám dừng lại, từng cái núp ở phía xa quan sát. Ồ, Diệp huynh ngươi nhìn, thiếu niên mặc áo trắng kia, có phải hay không Thẩm công tử a? Một đứng ở đằng xa nóc phòng nhìn ra xa võ giả, đưa tay chỉ đạo. Giống như thật sự là Thẩm công tử. Một tên khác võ giả nhìn kỹ một chút, nói: "Đi, chúng ta nhanh đi thông chi Thẩm gia, đừng để Thẩm công tử ăn phải cái lỗ vốn." Họ Diệp võ giả nói: "Tốt, đi." Hai người vội vàng nhảy xuống nóc phòng, hướng Thẩm gia chạy tới. "Chỉ bằng hai ngươi còn không để lại ta." Thanh Thành Thê Vân Tung. Nam tử khẽ quát một tiếng, thân hình trong nháy mắt cất cao, hai chân lẫn nhau giẫm, trong nháy mắt nhảy lên lầu các đỉnh, một cái lắc mình, đã mất đi bóng người. Kim Vô Mệnh cũng không chậm, phi thân lên, giữa không trung lúc, bàn chân tại lầu các trên vách tường đập mạnh, đi theo bay người lên trên mái nhà. Nhưng Kim Vô Mệnh đi lên thời điểm, kia Lăng Vân đã mất đi bóng dáng. Chạy đến là rất nhanh. Nhìn thấy Kim Vô Mệnh tại mái nhà lắc đầu, Thẩm Lãng nhàn nhạt nói một câu. Kim Vô Mệnh mới vừa từ lầu các đẩy xuống đến, Cao Tiệm Ly liền chạy tới, nhìn thấy chia năm xẻ bảy Thạch Sư cùng vỡ vụn mặt đất nói, thiếu chủ, xảy ra chuyện gì rồi? Không có việc gì. Một hồi về thẩm gia, ta đem người kia tướng mạo vẽ ra đến, ngươi cùng Kim Vô Mệnh mang người cho ta toàn thành lục soát, liền là đào ba thước đất cũng phải cấp ta tìm ra. Thẩm Lãng lãnh đạm nói. Chương 99, Phái Thanh Thành. Thẩm Lãng bị tập kích, làm cho cả Giang Thành chấn động, một chút nhận qua thẩm gia ân huệ võ lâm nhân sĩ nhao nhao cầm Thẩm Lãng truyền ra chân dung, tại trên đường cái tuần tra. Những này hỗ trợ võ giả, liền là thẩm gia hồi báo, không có thẩm gia trọng nghĩa khinh tài, làm sao lại có nhiều người như vậy vì Thẩm Lãng sự tình xuất lực. Bất quá lúc này Lăng Vân lại là giống như chó nhà có tang, từ khi ám sát Thẩm Lãng thất bại về sau, Lăng Vân liền biết Thẩm Lãng khẳng định sẽ phái người truy tra mình, cho nên hắn ngay cả chỗ ở đều không dám về, băng bó đơn giản vết thương một chút, liền đóng vai thành tên ăn mày, hướng về thành chạy ra ngoài. Một đi ngang qua Lăng Vân võ giả, mở ra chân dung tại Lăng Vân trên thân nhìn qua hai lần, bất quá Lăng Vân bởi vì đem mặt bộ sức một chút cho bụi, khí thế cũng thu nạp lên, người võ giả kia không có nhận ra, lập tức cất bước rời đi. Mà lúc này tìm kiếm Lăng Vân quy mô lại từng tăng thêm, những cái kia nhận qua Thẩm Lãng tiếp tế bách tính cũng gia nhập tìm kiếm Lăng Vân hàng ngũ. Bách tính cũng sẽ không quản Thẩm Lãng có phải hay không lợi dụng bọn hắn một mực ai đối tốt với bọn hắn liền báo đáp ai, cho nên tại một bách tính đạt được Lăng Vân chân dung lúc, dân chúng cũng bắt đầu truy tra Lăng Vân hạ lạc. Bách tính gia nhập để Lăng Vân khổ không thể tả. Ghê tởm, cái này Thẩm Lãng đến cùng cho những người này rót cái gì mê huyễn canh, lại còn nhiều như vậy người thay hắn ra sức. Lăng Vân chống một con cây gậy trúc, cắn răng nghiến lợi thầm nghĩ. Một tên ăn mày, sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý, Lăng Vân một đường hữu kinh vô hiểm đi vào cửa thành. Bất quá tại hắn nhìn thấy cửa thành trước cảnh tượng lúc, kém chút không có cắn đứt đầu lưỡi của mình. Chỉ gặp lúc này cửa thành, một đám hung thần ác sát võ giả, tay cầm đao kiếm mắt lộ ra hung quang quan sát đến mỗi một vị ra khỏi thành người. Người kia, đúng. Liền là ngươi, ngươi dừng lại. Một võ giả đột nhiên đối một ra khỏi thành người hô. Lập tức người võ giả kia đi lên trước, xuất ra chân dung so sánh. Tại xác định người kia không phải chân dung người về sau, người võ giả kia mới buông tha tên kia ra khỏi thành người. Làm sao bây giờ? Cái này Giang Thành Đô bị Thẩm Lãng người giới nghiêm, ta căn bản là ra không được a. Mặc dù tại trên đường cái hắn có thể dựa vào tên ăn mày cách ăn mặc lừa dối quá quan, nhưng ở cửa thành tuyệt đối hôn không đi qua, nơi đó kiểm tra muốn so trong thành nghiêm ngặt nhiều, căn bản cũng không có một tia cơ hội. Ngay tại Lăng Vân vô kế khả thi thời điểm, một bóng người đột nhiên ra hiện tại hắn sau lưng, nói khẽ, vị huynh đài này mời đi theo ta. Lăng Vân bị thanh âm đột nhiên xuất hiện giật nảy mình, lập tức cảnh giác nói, ngươi là ai? Người tới đại khái chừng 40 tuổi, khuôn mặt phi thường phổ thông, vẫn trong đám người đoán chừng đều sẽ không có người nhiều liếc hắn một cái. Ha ha, huynh đài không cần thần trương, ta là tới cứu ngươi, hiện tại tranh thủ thời gian đi theo ta đi. Nếu như bị người phát hiện, chúng ta liền đi không được. Nam tử trung niên cảnh giác nhìn lướt qua xa xa Giang Thành võ giả nói. Lăng Vân trầm ngâm một chút, gật đầu nói, ừm, kia liền đa tạ nghĩa sĩ cứu giúp. Ừm, chúng ta đi mau. Nam tử trung niên gật gật đầu. Lăng Vân một đường cẩn thận đi theo nam tử trung niên đi vào một chỗ dân nghèo trong phòng, tiến vào trong viện, Lăng Vân nhẹ nhàng thở ra. Dọc theo con đường này hai người đi kinh hồn táng đảm, thật sự là những cái kia tìm kiếm Lăng Vân quá nhiều người, trên cơ bản mỗi đi mấy bước liền gặp được một tay cầm Lăng Vân chân dung võ giả, nếu không phải hai người thực tế quá phổ thông, chỉ sợ sớm đã bại lộ. Ngay tại Lăng Vân thở phào thời điểm, cười to một tiếng truyền đến, ha ha, huynh đài ngươi tới rồi, tại hạ Tô Tinh Hà, gặp qua huynh đài. Tô Tinh Hà một bộ áo trắng, mỉm cười từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy Tô Tinh Hà, Lăng Vân thần sắc khẽ động, Tô Tinh Hà. Đối với Tô Tinh Hà Lăng Vân vẫn có chút ấn tượng, dù sao hắn vì giết Thẩm Lãng, tại Giang Thành thời gian cũng không ngắn, đối với Giang Thành cái gọi là tứ đại gia tộc vẫn có một ít hiểu rõ. Tô Tinh Hà danh xưng Phi Thiên Hồ Ly, tại Giang Thành vẫn có chút tên tức giận, là người gian trá giảo hoạt, khẩu Phật tâm xà, liền là Lăng Vân đối với Tô Tinh Hà giác quan cũng không được tốt lắm, mặc dù hắn cũng không phải người tốt lành gì, nhưng Tô Tinh Hà loại này ngụy quân tử hắn vẫn là khinh thường. Ha ha, huynh đài nhận biết ta. Tô Tinh Hà cười híp mắt nói. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, Giang Thành tứ đại gia tộc Tô gia gia chủ Tô Tinh Hà, tại hạ làm sao có thể không biết đâu. Không biết Tô gia chủ, cứu tại hạ trở về là có chuyện gì không? Tô Tinh Hà loại người này, làm chuyện gì đều là có mục đích, hắn không tin Tô Tinh Hà sẽ vô duyên vô cớ cứu hắn. Tô Tinh Hà đối với Lăng Vân cười lạnh làm như không thấy, đưa tay mời Lăng Vân ngồi xuống, mỉm cười nói, không biết tên họ đại danh. Phái Thanh Thành hộ pháp, Lăng Vân. Lăng Vân chắp tay một cái, thản nhiên nói. Phái Thanh Thành. Tô Tinh Hà kinh ngạc nhìn một chút Lăng Vân, nói, thế nhưng là kia đông vực tam đại nhất lưu thế lực phái Thanh Thành. Không tệ. Nhìn thấy Tô Tinh Hà kinh ngạc khuôn mặt, Lăng Vân ngạo khí nói. Phái Thanh Thành là đông vực mạnh nhất tam đại thế lực một trong, đông vực tam đại thế lực phân biệt là phái Thanh Thành, Hoa Dương Tông, Đào Hoa Cốc. Cái này tam đại thế lực mỗi một cái thế lực bên trong đều có một vị luyện hư cảnh trở lên cường giả tọa chấn, mặc dù không có 21 đỉnh tiêm thế lực mạnh như vậy, nhưng ở Chân Vũ Đại Lục cũng coi như có chút danh khí. Toàn bộ Chân Vũ Đại Lục ngoại trừ Tây vực Phật Quốc bên ngoài, mỗi một vực đều sẽ phân bố thật to nho nhỏ thế lực, trong đó Đông vực thế lực là nhất loạn, Tam lưu gia tộc, Nhị lưu nhiều vô số kể, các cái tông môn cũng nhìn mãi quen mắt, mà phái Thanh Thành tam đại thế lực liền là trong đó người nổi bật. Bọn hắn nắm giữ lấy Đông vực lớn nhất tài nguyên, môn hạ tử đệ vô số, trong đó phái Thanh Thành càng là lấy kiếm pháp mà nghe tiếng, mỗi một vị phái Thanh Thành đệ tử đều là kiếm đạo cao thủ. Mà phái Thanh Thành thủ tịch đại đệ tử, Vô Song Kiếm, Hà Thiên Tinh càng là nhân bảng bên trong cao thủ. Nghe nói Hà Thiên Tinh người này, từ xuất sinh lên, liền trời sinh đối kiếm có cảm ứng, mà Hà Thiên Tinh tại gia nhập phái Thanh Thành về sau, càng là đã từng gây nên phái Thanh Thành chấn phái thần binh Vô Song Kiếm chấn động. Phái Thanh Thành lão tổ tại biết sau chuyện này, càng là tự mình xuất quan, vì Hà Thiên Tinh ban cho Vô Song Kiếm xưng hào. Tại Vô Song Kiếm xưng hào ban thưởng về sau, phái Thanh Thành chúng đệ tử liền biết, về sau phái Thanh Thành chức trưởng môn không phải Hà Thiên Tinh không ai có thể hơn. Hà Thiên Tinh cũng quả nhiên không để cho đám người thất vọng, 7 tuổi luyện kiếm, năm nay gần 20 tuổi liền đạt đến tiên thiên hậu kỳ. Hà Thiên Tinh thiên tư chấn kinh thế nhân, nghe nói liền ngay cả 21 đỉnh tiêm thế lực Duy Ngã Kiếm Tông đều từng phái người đến thu hắn nhập môn. Nhưng Hà Thiên Tinh biết Duy Ngã Kiếm Tông thiên tài yêu nghiệt đi đầy đất, hắn đi chắc chắn sẽ không có tại phái Thanh Thành lấy được tài nguyên nhiều, lập tức lấy không thể rời bỏ Vô Song Kiếm làm lý do, huyện cự Duy Ngã Kiếm Tông mời chào. Hà Thiên Tinh tâm tư, Duy Ngã Kiếm Tông cũng đoán ra, bất quá thân là danh môn đại phái, Duy Ngã Kiếm Tông chắc chắn sẽ không giống người của ma giáo, mời chào không thành tựu trở mặt. Sau đó chỉ là lưu câu tiếp theo về sau Hà Thiên Tinh muốn gia nhập Duy Ngã Kiếm Tông, bọn hắn tùy thời hoan nghênh vân vân lời khách khí. Kỳ thật mọi người đều biết, coi như về sau Hà Thiên Tinh chuẩn bị gia nhập Duy Ngã Kiếm Tông, Duy Ngã Kiếm Tông cũng sẽ không ở thu hắn. Bởi vì coi như Hà Thiên Tinh tại làm sao kinh tài tuyệt diễm, Duy Ngã Kiếm Tông cũng không lại bởi vì Hà Thiên Tinh mà buông xuống mặt mũi. Chương 100, dẫn xà xuất động. Nguyên lai là phái Thanh Thành Lang Huynh, thất kính, thất kính. Tô Tinh Hà ôm quyền nói, cái này phái Thanh Thành thế nhưng là so Lý gia còn muốn thế lực cường đại, coi như Lăng Vân có chút ngạo khí, Tô Tinh Hà cũng sẽ không để ý. Tốt, lời khách khí liền không cần nói, không biết Tô gia chủ cứu tại hạ trở về, là có chuyện gì không? Lăng Vân khua tay nói. Tô Tinh Hà cười ha ha, kỳ thật tại hạ là nhìn thấy Lăng Huynh ám sát kia Thẩm Lãng, mới xuất thủ tương trợ, dù sao địch nhân liền là bằng hữu nha. Ồ! Lăng Vân kinh ngạc nhìn một chút Tô Tinh Hà, lập tức ôm quyền nói, thì ra là thế, kia Lăng Mộ trước hết cảm ơn Tô Huynh. Tô Tinh Hà cũng ôm quyền trả cái lễ nói, Lăng Huynh, đã ngươi cũng là nghị đối phó kia Thẩm Lãng, không bằng chúng ta liên thủ như thế nào. Lăng Vân suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ừm, có thể, dù sao mục đích của chúng ta đều là giống nhau, hợp tác một chút cũng không sao. Lăng Huynh, kỳ thật tại ngươi đi vào về sau, ta đã nghĩ đến một cái biện pháp. Tô Tinh Hà cười híp mắt nói. Lăng Vân thần sắc chấn động, ngồi thẳng thân thể nói, không biết Tô Huynh ra sao biện pháp. Tô Tinh Hà cười thần bí, ghé vào Lăng Vân bên hai, dỉ thai một trận. Đợi Tô Tinh Hà sau khi nói xong, Lăng Vân thần sắc vui mừng, vỗ tay nói, tốt, liền theo Tô Huynh nói xử lý, lần này ta nhìn kia Thẩm Lãng còn có chết hay không. Thẩm gia, ngồi xếp bằng trên giường Thẩm Lãng từ từ mở mắt, một tia tinh quang từ trong mắt chợt lóe lên. Võ đạo một đồ, giống như đi ngược dòng nước không tiến tắc tối. Lại nhiều âm mưu quỷ kế cũng không bằng thực lực tới trọng yếu, Thẩm Lãng thật sâu biết đạo lý này, cho nên chỉ cần một có thời gian, Thẩm Lãng liền sẽ tu luyện. Mặc dù hiện dưới tay hắn cao thủ nhiều như mây, nhưng cùng thực lực bản thân so sánh, vẫn là thực lực bản thân trọng yếu. Những người kia dù sao đều là hệ thống triệu hoán đi ra, nếu có một ngày thật xảy ra chuyện gì không thể dự đoán nguy cơ, hắn vẫn là phải dựa vào chính mình, thương vĩnh viễn vẫn là cầm tại trong tay của mình cho thỏa đáng. Thẩm Lãng vừa mới tu luyện xong, Cao Tiệm Ly liền đi tới ngoài cửa phòng, gõ cửa nói, thiếu chủ, cái kia thích khách đã tìm được, bất quá người kia võ công cao cường, phát hiện người kia mấy tên võ giả đều bị giết. Cách. Thẩm Lãng đẩy cửa phòng ra đi ra, lạnh giọng hỏi, người này ở nơi nào? Theo vừa rồi người tới báo cáo, người kia cũng đã chạy ra thành, hướng về Hắc Phong Sơn mạch bỏ chạy. Cao Tiệm Ly chậm rãi nói, đi, chúng ta đi xem một chút, bằng giang thành những cái kia võ giả, còn bắt không được người kia. Hắc Phong Sơn mạch. Lúc này Hắc Phong Sơn mạch bên trong hô tiếng giết rung trời, một bang cầm đao kiếm trong tay võ giả không ngừng vây công lấy Lăng Vân. Lăng Vân tay cầm bảo kiếm, thành thạo điêu luyện ngăn cản chung quanh võ giả vây công. Đối với những này giang thành võ giả vây công, Lăng Vân căn bản cũng không để ý, coi như những người này ở đây nhiều gấp đôi, cũng sẽ không đối với hắn có uy hiếp. Hắn chậm chạp không chịu đào tẩu, kỳ thật chính là vì chờ Thẩm Lãng tới. Tô Tinh Hà kế sách rất đơn giản, liền là dùng hắn đem Thẩm Lãng dẫn ra, đến lúc đó bọn hắn đang liên hiệp người của Lý gia hợp lực đem Thẩm Lãng đánh giết. Mặc dù nhưng cái này dẫn xà xuất động kế sách rất rõ ràng, nhưng là hắn biết Thẩm Lãng nhất định sẽ được câu. Dựa theo Thẩm Lãng bá đạo tính cách, một khi phát hiện hắn, chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Thẩm Lãng cưỡi Liệt Phong Câu, mang theo Cao Tiệm Ly bọn người một đường phi nhanh đến Hắc Phong Sơn mạch bên ngoài. Mới vừa tới đến ngoài dãy núi, Thẩm Lãng liền nghe đến trong dãy núi tiếng chém giết. Lập tức đám người không lại trì hoãn, hướng về trong dãy núi bước đi. Vây công Lăng Vân Giang thành võ giả, nhìn thấy Thẩm Lãng tới, hô to một tiếng, "Thẩm công tử tới." Lập tức những cái kia võ giả nhao nhao ngừng tay, đối Thẩm Lãng ôm quyền hành lễ. Thẩm Lãng mỉm cười gật đầu, "Ừm, vất vả các vị, đợi chuyện này xong việc về sau, tại hạ tất có thâm tạ." Một đại hán cười nói, "Thẩm công tử khách khí, chúng ta được Thẩm gia nhiều như vậy chiếu cố, Thẩm công tử có việc, chúng ta làm sao có thể không giúp đỡ đâu, như thế chẳng phải là làm trò cười cho người khác chúng ta Giang Thành Võ Lâm." Thẩm Lãng nghe được đại hán, có chút gật đầu, lập tức nhìn về phía trong vòng vây Lăng Vân, trêu tức mà nói, "Chúng ta lại gặp mặt." Lăng Vân nhìn thấy Thẩm Lãng trêu tức dáng tươi cười, lạnh hừ một tiếng. Thẩm Lãng vừa dứt lời, một đạo tiếng cười từ đằng xa truyền ra. "Thẩm Lãng, người rốt cuộc đã đến." Lập tức liền gặp được Tô Tinh Hà mỉm cười đi theo Lý Tông Quyền sau lưng, từ đằng xa đi ra. Tô Tinh Hà xuất hiện, Thẩm Lãng kia không ngạc nhiên chút nào, từ Lăng Vân đột nhiên xuất hiện, Thẩm Lãng liền biết sự tình chắc chắn sẽ không đơn giản. Dù sao Lăng Vân một mực không có tin tức, đột nhiên bị người dễ dàng như vậy tìm tới, sự tình khẳng định không hợp lý. Bất quá cho dù có âm mưu quỷ kế, Thẩm Lãng cũng không có lo lắng, có âm mưu quỷ kế thì phải làm thế nào đây? Bằng dưới tay hắn người thực lực, chẳng lẽ còn có thể xảy ra chuyện gì? Trừ phi là những cái kia siêu cấp thế lực xuất thủ, bất quá những cái kia siêu cấp thế lực nếu là muốn đối phó hắn, còn cần dùng âm mưu. Sớm liền mang theo người giết tới Thẩm gia. Thẩm Lãng nhếch miệng lên, cười nhạt nói: "Tô Tinh Hà, ngươi rốt cục chịu ra, ngươi có thể để ta dễ tìm a? Ngươi chính là Thẩm Lãng?" Lý Tông Quyền đi vào Thẩm Lãng ngoài trăm thước dừng bước lại, lạnh giọng hỏi: "Ừm, ta chính là Thẩm Lãng, ngươi là vị nào?" Thẩm Lãng nuốt cằm nói. Lý Tông Quyền đạm mạc nhìn lướt qua Thẩm Lãng. "Lý Tông Quyền?" "Lý Tông Quyền?" Thẩm Lãng kinh ngạc nhìn một chút Lý Tông Quyền, nhíu mày nói: "Ngươi chính là Khoái Kiếm Lưu Tinh, Lý Tông Quyền?" Lý Tông Quyền đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem Thẩm Lãng: "Thẩm Lãng, ngươi có biết ta đến ý gì?" Thẩm Lãng lắc đầu cười một tiếng: "Lý Tông Quyền, đừng đem mình bày quá cao, đến lúc đó ngã xuống, thế nhưng là rất đau. Ngươi đến đơn giản chính là vì Lý Triều Nguyên tên phế vật kia báo thù thôi, còn có thể thế nào? Không nói chuyện nói ra, các ngươi Lý gia cũng thật sự là đủ có thể. Đánh tiểu nhân liền ra lớn, không biết nếu là ngươi chết ở chỗ này, có phải hay không Lý gia lão già kia liền muốn ra làm càn." Nghe được Thẩm Lãng, Lý Tông Quyền sau lưng một lưng đeo trường đao nam tử trung niên giận quát một tiếng, tiến lên phía trước nói: "Thẩm Lãng, ngươi thật sự là quá cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi tại Giang Thành điểm này tiểu thành liền có thể cùng ta Lý gia nói như vậy rồi. Ta nhìn ngươi là muốn chết." Cao Tiệm Ly đã sớm nhìn Lý Tông Quyền đám người diễn xuất không vừa mắt, vừa ra tới liền đem mình bày cao cao tại thượng, tựa như Lý gia liền là Giang Châu đệ nhất giống như. Vừa rồi Thẩm Lãng tại cùng Lý Tông Quyền nói chuyện, hắn không tốt chen vào nói, bây giờ thấy Lý Tông Quyền người trước đứng ra, hắn cũng không khách khí. Nước lạnh ra khỏi vỏ, băng xương chân khí giống như liệt đồng đến, trong chốc lát bao phủ hướng kia người đàn ông tuổi trung niên. Cao Tiệm Ly đột nhiên xuất thủ, để một chút võ công thấp võ giả nhịn không được lui về phía sau. Dịch Thủy Hàn bản này công pháp, phi thường bá đạo, Cao Tiệm Ly chiêu thức bên trong mang xương lạnh chi khí, nếu như là công lực hơi yếu một chút, chỉ sợ ngay cả nội lực đều sẽ đông kết. Bất quá kia người đàn ông tuổi trung niên thực lực cũng không yếu, trong chốc lát bên hông trường đao rút ra, trong nháy mắt một đạo đao ảnh hiện lên, lang liệt đao khí tướng Cao Tiệm Ly xương lạnh kiếm khí đánh tan. Bất quá mặc dù hắn chống đỡ được Cao Tiệm Ly xương lạnh kiếm khí, nhưng thân thể lại nhịn không được run lên. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, liền là loại cảm giác này. Cao Tiệm Ly khỏe miệng khẽ cong, Thủy Hàn kiếm vung dậy, đạo đạo kiếm khí dâng lên mà ra. Trong chốc lát vô số băng xương kiếm khí bao phủ hướng cầm đao nam tử trung niên. Cầm đao nam tử trung niên sắc mặt nghiêm túc, trường đao trong tay chiến minh, không ngừng ngăn cản Cao Tiệm Ly kiếm khí. Cao Tiệm Ly cùng nam tử trung niên chiến đấu, để Giang Thành võ giả nhao nhao thần sắc chấn động, bọn hắn đều chỉ là một chút hậu thiên võ giả. Giang Thành cũng chỉ là một cái tam lưu tiểu thành thị, tiên thiên cao thủ giao phong, tại Giang Thành rất khó coi đến. Gặp được tiên thiên cường giả chiến đấu, bọn hắn cũng bắt đầu tập trung tinh thần nhìn lại, dù sao nếu như năng từ hai người chiến đấu bên trong nộ ra điểm gì đó, đối tại thực lực của bọn hắn tăng lên tướng có trợ giúp rất lớn. Đáng tiếc không đợi đám người nộ ra đến đâu, kia người đàn ông tuổi trung niên cũng đã bắt đầu rơi vào hạ phong, tại người sáng suốt trong mắt, kia cầm đao nam tử trung niên đã là nỏ mạnh hết đà, đoán chừng không cao hơn 20 chiêu. Kia cầm đao nam tử trung niên chỉ sợ cũng muốn chết bởi Cao Tiệm Ly giới kiếm. "Đại ca, ta đến giúp ngươi." Hét lớn một tiếng, một thân ảnh từ Lý Tông Quyền sau lưng bay ra, cơ trưởng kiếm gia nhập vòng chiến. Cầm kiếm người gia nhập, hóa giải một chút cầm đao nam tử áp lực. Mặc dù hai người cũng không nhất định năng đủ thắng quá Cao Tiệm Ly, nhưng lại năng miễn cưỡng chống cự. Cầm đao cùng nam tử cầm kiếm là hai huynh đệ, tên là Lý Đại, Lý Nhị. Hai người là Lý gia từ nhỏ bồi dưỡng võ giả, chân vũ đại lục gia tộc, bình thường đều sẽ từ nhỏ bồi dưỡng võ giả, bởi vì như vậy mới có thể bảo chứng trung thành, mặc dù sẽ so từ bên ngoài khai ra môn khách tiêu hao tài nguyên nhiều, nhưng thắng ở trung thành. Hai người phối hợp phi thường ăn ý, cầm đao nam tử chủ phòng ngự, nam tử cầm kiếm chủ công phạt, trong lúc nhất thời đến là để Cao Tiệm Ly không cách nào đánh giết hai người. Ngay tại ba người cháy bỏng thời điểm, lại có một nam tử từ Lý Tông Quyền sau lưng bay ra, hướng về Cao Tiệm Ly công tới. Xa luân chiến sao? Thẩm Lãng cười lạnh một tiếng. Thẩm Lãng không có phái Kim Vô Mệnh đi lên hỗ trợ, triệu hồi ra nhân vật nếu là ngay cả một chọi ba đều làm không được, vậy sau này địa phủ còn thế nào xương bá chân vũ đại lục? Về sau gặp phải người sẽ càng ngày càng mạnh, sớm tối bọn hắn đều sẽ đối mặt vây công. Lý gia ba người, Lý Đại cùng Lý Nhị đều tại tiên thiên trung kỳ, mà phía sau xuất hiện người kia là tiên thiên sơ kỳ. Mặc dù tiên thiên sơ kỳ tại Cao Tiệm Ly trong mắt không tính là gì, nhưng có Lý Đại cùng Lý Nhị kiềm chế, tên kia tiên thiên sơ kỳ võ giả cũng là có thể phát huy ra một chút thực lực. Tô Tinh Hà đứng tại bên ngoài vòng chiến, nhìn xem Thẩm Lãng bên người Kim Vô Mệnh, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, quay đầu cho sau lưng một võ giả nháy mắt ra dấu. Người kia gật đầu ra hiệu, rút ra trường kiếm liền xông ra ngoài. Sự xuất hiện của người này, để Thẩm Lãng nhíu mày lại. Cao Tiệm Ly mặc dù võ công cao cường, nhưng nếu như bị bốn tên tiên thiên võ giả vây công, chỉ sợ cũng phải có áp lực. Lập tức Thẩm Lãng đối Kim Vô Mệnh gật gật đầu. Kim Vô Mệnh thần sắc bất động, nhưng là bên hông trường kiếm lại là ra khỏi vỏ. Ông. Một đạo hàn quang thoáng hiện, Lý gia tên kia tiên thiên sơ kỳ võ giả còn không có phản ứng tới, liền bị Kim Vô Mệnh đâm xuyên qua yết hầu. Ách. Người võ giả kia không dám tin nhìn xem giữa cổ họng trường kiếm nhẹ nhàng chuyển động, đầu người nọ sọ liền cao cao bay lên. Ngay tại lúc này, nhìn thấy Kim Vô Mệnh xuất thủ, Tô Tinh Hà khẽ quát một tiếng. Một bóng người đột nhiên từ Thẩm Lãng đỉnh đầu trên cây bay xuống, hướng về Thẩm Lãng chụp tới. Điệu hổ ly sơn sao? Thẩm Lãng cảm ứng được đỉnh đầu kinh phong, cười lạnh một tiếng. Giống. Một đầu kim long phóng lên tận trời. Kim long xuất hiện, để Tô Mộ Dung giật nảy mình, không nghĩ tới Thẩm Lãng phản ứng nhanh như vậy, hắn vừa mới xuất thủ, Thẩm Lãng liền phản ứng đến đây. Ầm. Kim long pha thoái, Tô Mộ Dung lăng không lột mèo, hướng nơi xa rơi đi. Lên. Tô Tinh Hà nhìn thấy Tô Mộ Dung không có bắt giữ Thẩm Lãng, giận quát một tiếng. Trong nháy mắt Lý Tông Quyền mang tới người hướng về Thẩm Lãng phóng đi. Thiếu chủ. Bị cuốn lấy Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh lo lắng giận quát một tiếng. Không có việc gì, các ngươi quản tốt chính mình. Thẩm Lãng thần sắc không thay đổi, trong chốc lát một thanh hàn khí sông tiêu trường đao xuất hiện tại Thẩm Lãng trước mặt. Huyết ẩm cuồng đao vừa mới xuất hiện, một cỗ hàn băng chi khí trong nháy mắt huyết tán ra tới. Phương viên hơn 100 mét đều bị huyết ẩm cuồng đao hàn băng chi khí bao phủ, thân cây, cỏ xanh, mặt đất bị bao phủ lên một tầng sương lạnh. Huyết ẩm cuồng đao xuất hiện, để Lý Tông Quyền con ngươi nhịn không được co rụt lại. Ít nhất là địa cấp thần binh. Lý Tông Quyền nhìn thấy huyết ẩm cuồng đao, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Ta muốn để máu của các ngươi đến tế đao của ta. Thẩm Lãng giữ tợn cười một tiếng. Huyết ẩm ra, cuồng đao động. Trong chốc lát dẫn đầu xông lên ba tên võ giả, liền bị Thẩm Lãng nhất đao chém giết. Theo ba người chết đi, một đạo tơ máu xẹt qua không gian, bay vào tuyết ẩm trong đao. Liền là loại cảm giác này. Tại tơ máu tiến vào trong đao về sau, Thẩm Lãng cảm giác trong thân thể một trận thoải mái, thật giống như hút độc đồng dạng. Thẩm Lãng hai con ngươi bịt kín một tia huyết sắc. Nhìn thấy Thẩm Lãng dị dạng, đứng ở đằng xa Tô Tinh Hà nhịn không được toàn thân run lên, chuyện gì xảy ra? Cái này Thẩm Lãng làm sao cho ta một cỗ cảm giác quái dị? Lý Tông Quyền sắc mặt nghiêm túc mà nói, cái này Thẩm Lãng hẳn là tu luyện ma đạo công pháp. A. Tô Tinh Hà nghe được Lý Tông Quyền, khiếp sợ nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hừ. Coi như tu luyện ma đạo công pháp thì phải làm thế nào đây? Hắn dù sao chỉ là tiên thiên sơ kỳ. Lý Tông Quyền hừ lạnh nói, đối với ma đạo công pháp, kỳ thật cũng chỉ có Tô Tinh Hà loại này không có thấy qua việc đời tiểu gia tộc gia chủ mới có thể kiên kỵ, chân vũ đại lục tu luyện ma đạo công pháp nhiều người đi. Trong đó 21 thế lực lớn bên trong Tà Linh cùng Bạch Liên hai giáo ma đạo công pháp càng là nghe tiếng toàn bộ chân vũ đại lục. Mà nghe nói 6 tà ma bên trong huyết ma tông càng là lấy huyết tới tu luyện, chỉ cần có máu tươi, huyết ma tông người liền có thể một mực tu luyện, quả nhiên tà ác vô cùng. Nếu không phải nhiều năm như vậy Thiên Long tự cùng Tam đạo môn chấn áp, chỉ sợ huyết ma tông người đều sẽ làm ra đổ thành sự tình. Bất quá nghe nói Nam vực bên kia đã xuất hiện huyết ma tông bên trong người tung tích, mà lại Nam Man trong nước đã có tiểu bộ tộc bị huyết ma tông tàn sát. Mà nghe nói tiểu bộ tộc bị đồ, dẫn Nam Man quốc quốc chủ giận dữ, phái ra Nam Man hộ quốc thần điện, chiến thần điện người đối huyết ma tông tại Nam Man trong nước người triển khai truy sát. Đây đều là Lý Tông Quyền ở gia tộc trong tình báo biết được. Bất quá huyết ma tông đồ sát, Lý gia lại không có chút nào lo lắng, dù sao Nam vực cách Đông vực quá xa, coi như cưới liệt phong câu đi cả ngày lẫn đêm đi đường cũng muốn một tháng mới có thể đến đạt. Mà lại Đông vực vẫn là 21 thế lực lớn tam đạo môn thiên hạ, coi như huyết ma tông tới Đông vực, cũng sẽ có đạo môn người xuất thủ trấn áp. Lúc này Tô Mộ Dung đã cùng Thẩm Lãng giao thủ. Tô Mộ Dung là tiên thiên đỉnh phong, Thẩm Lãng nếu không phải trong tay có huyết ẩm cùng đao, chỉ sợ thật đúng là không nhất định là Tô Mộ Dung đối thủ. Mặc dù Thẩm Lãng có thể đánh giết tiên thiên hậu kỳ Bạch Khải Vân, nhưng là tiên thiên đỉnh phong Tô Mộ Dung hắn lại không nhất định có thể chiến thắng. Tiên thiên hậu kỳ cũng thuộc về tiên thiên phạm chủ, trong thân thể vẫn là chân khí, nhưng tiên thiên đỉnh phong cũng đã muốn thoát ly tiên thiên chi cảnh, tiên thiên đỉnh phong lại tục xương luyện thần kỳ, ý dụ liền là bắt đầu luyện hóa trong đầu tinh thần, bắt đầu sơ bộ chạm đến thiên địa chi lực cánh cửa. Mà bán bộ hóa hư liền là có thể hơi trưởng khống thiên địa chi lực, so tiên thiên đỉnh phong võ giả cường hãn hơn một bậc. Đợi đến có thể hoàn toàn trưởng khống thiên địa chi lực liền là chân chính hóa hư cảnh cường giả. Yêu Nguyệt lúc trước cảnh giới liền là bán bộ hóa hư, mà Lý Tông Quyền cảnh giới bây giờ cũng là bán bộ hóa hư. Chương 102, Tô Gia Diệt. Thẩm Lãng lúc này cảm nhận được áp lực. Tô Mộ Dung là tiên thiên đỉnh phong cường giả, nhưng nhất làm cho Thẩm Lãng nhức đầu vẫn là Tô Mộ Dung thân pháp, lúc đầu cảnh giới liền so Thẩm Lãng cao hơn rất nhiều. Lại thêm Tô Mộ Dung còn âm hiểm không cùng Thẩm Lãng chính diện chiến đấu, mà là dựa vào thân pháp du đấu. Thẩm Lãng trong tay huyết ẩm cuồng đao vung vẩy kín không kẽ hở, đao kiếm song sát 7749 thức múa bút mà ra, không cho Tô Mộ Dung tìm tới cơ hội tiến công. Cái này người của Tô gia đều như thế âm hiểm sao? Thẩm Lãng bất đắc dĩ thầm nghĩ. Tô Mộ Dung hóa thành đạo đạo tàn ảnh, không ngừng tại Thẩm Lãng quanh thân du tẩu, thỉnh thoảng tìm tới cơ hội liền công kích một chút, để Thẩm Lãng đau đầu vô cùng. Mà lúc này Kim Vô Mệnh cùng Cao Tiệm Ly đã cơ bản chiếm cứ thượng phòng, không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng mấy chốc sẽ chém giết Lý Đại bọn người, đến lúc đó liền có thể chống đi tay đến giúp đỡ Thẩm Lãng. Lý Tông Quyền cùng Tô Tinh Hà cũng nhìn ra tình huống, lập tức Lý Tông Quyền tay cầm bảo kiếm, trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hướng về đang cùng Lý Đại bọn người kịch đấu Kim Vô Mệnh đâm tới. Cái này Lý Tông Quyền nhắc tới cũng buồn cười, thân là bán bộ hóa hư cường giả, mỗi lần xuất thủ đều là đánh lén, lần trước Thẩm Khôn cùng Tô Mộ Dung thời điểm chiến đấu, Lý Tông Quyền cũng là đánh lén kích thương Thẩm Khôn, lần này càng thêm không muốn mặt vậy mà lấy bán bộ hóa hư thực lực đánh lén tiên thiên trung kỳ Kim Vô Mệnh. Lý Tông Quyền xuất thủ, Kim Vô Mệnh cùng Cao Tiệm Ly đều cảm ứng được, nhưng là Kim Vô Mệnh lúc này bị Lý Đại bọn người quân lấy, căn bản là không có biện pháp tránh né Lý Tông Quyền đánh lén. Lý Tông Quyền kiếm nhanh như lưu tinh, trong nháy mắt liền đi tới Kim Vô Mệnh sau lưng. Chết đi. Lý Tông Quyền trong mắt tinh quang lấp lóe, sát cơ doanh nhưng. Ta nhìn chết người là ngươi. Ngay tại Lý Tông Quyền coi là muốn đắc thủ thời điểm, một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp đột nhiên xuất hiện tại Lý Tông Quyền cùng Kim Vô Mệnh ở giữa. Sán như sao bàn tay nhẹ nhõm bắt lấy Lý Tông Quyền nhanh như lưu tinh một kiếm. Cái gì? Lý Tông Quyền con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Yêu Nguyệt một tay nắm lấy Lý Tông Quyền trường kiếm, đạm mạc nhìn xem hắn. Ngươi là Yêu Nguyệt? Lý Tông Quyền nhìn thấy còn giống như tiên tử Yêu Nguyệt, trầm giọng quát. Yêu Nguyệt không có trả lời, mà là dùng hành động nói cho Lý Tông Quyền, nàng là ai? Một chương bạch ngọc hình thành bàn tay, hướng về Lý Tông Quyền ngực cấn đi, Yêu Nguyệt xuất thủ, sáng chói vô cùng, toàn bộ chiến trường đều bị Yêu Nguyệt minh ngọc trưởng lực chiếu sáng. Vây xem võ giả bị Yêu Nguyệt xuất thủ, giật nảy mình, bọn hắn vẫn luôn nghe nói Thẩm Lãng bên người có cái còn giống như tiên tử siêu cấp cao thủ, nhưng bọn hắn ai cũng chưa từng thấy qua, hôm nay tại nhìn thấy Yêu Nguyệt xuất thủ, bọn hắn thật sâu cảm nhận được sợ hãi. Tiên thiên võ giả tại Giang Thành Đô là một phương cao thủ, huống chi Yêu Nguyệt bực này hóa hư cao thủ, trong mắt bọn hắn, Yêu Nguyệt liền là thần đồng dạng tồn tại. Lý Tông Quyền cũng bị Yêu Nguyệt một trưởng này chấn kinh, hắn biết Thẩm Lãng bên người có cái Yêu Nguyệt, Tô Tinh Hà trước khi tới đem Thẩm Lãng bên người cao thủ đều cho hắn kỹ càng nói một lần, nhưng ở Tô Tinh Hà trong miệng, Yêu Nguyệt không phải chỉ có bán bộ hóa hư sao? Lúc trước nghe được bán bộ hóa hư thời điểm, Lý Tông Quyền còn khinh thường cười một tiếng, bằng thực lực của hắn, coi như cùng là bán bộ hóa hư, hắn cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Năm đó hắn nhưng là nhân bảng cường giả, nhân bảng ra người tới, đều là chiến lược siêu nhiên tồn tại, liền xem như xếp hạng cuối cùng nhân bảng cường giả, tại đồng cấp chung là cao thủ hàng đầu. Lý Tông Quyền dù sao cũng là bán bộ hóa hư cường giả, coi như gặp được tại mạnh người, cũng sẽ không ngồi chờ chết, trường kiếm trong tay chấn động, từ Yêu Nguyệt trong tay rút ra, xoay tay lại hoành ở trước ngực. Ầm. Lý Tông Quyền giống như diều bị đứt dây, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Bay trên không trung Lý Tông Quyền liên tiếp đụng gãy cây cối, thẳng đến hơn 100 mét mới khó khăn lắm ngừng lại. Ngươi! Lý Tông Quyền trường kiếm trụ địa, quỳ một chân trên đất, sắc mặt đỏ bừng nhìn xem Yêu Nguyệt, vừa mới há mồm, liền không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Yêu Nguyệt đánh bay Lý Tông Quyền về sau, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt đi vào cùng Thẩm Lãng chiến đấu Tô Mộ Dung bên cạnh. Không tốt. Tô Mộ Dung nhìn thấy yêu nguyệt đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, thần sắc biến đổi, vội vàng vận chuyển chân khí liền muốn lui về phía sau. Đáng tiếc, liền ngay cả Lý Tông Quyền đều không đỡ hạ yêu nguyệt một chiêu, huống chi Tô Mộ Dung một cái nho nhỏ tiên thiên đỉnh phong võ giả. Không đợi Tô Mộ Dung tới kịp lui về phía sau, liền bị yêu nguyệt một trưởng vỗ tại ngực. Phúc! Tô Mộ Dung ngực trong nháy mắt sụp đổ, phía sau lưng cao cao nổi lên, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể giống như ruột đông rách trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Tô Mộ Dung bay ra khoảng cách so Lý Tông Quyền còn xa hơn, đợi Tô Mộ Dung rơi trên mặt đất thời điểm, đã mất đi sinh tức. Từ yêu nguyệt xuất thủ đến đánh lui Lý Tông Quyền tại đến đánh giết Tô Mộ Dung, toàn bộ quá trình chỉ phát sinh trong nháy mắt, đợi những cái kia vây xem võ giả phản ứng khi đi tới, Tô Mộ Dung cùng Lý Tông Quyền đã một chết một bị thương. Phụ thân. Nhìn thấy Tô Mộ Dung rơi trên mặt đất lại không có, Tô Tinh Hà song mắt đỏ bừng. Tô Mộ Dung là Tô gia đặt chân căn bản, không có Tô Mộ Dung tọa trấn, Tô gia trực tiếp liền biến thành một cái bất nhập lưu gia tộc, liền coi như bọn họ Tô gia còn có mấy gã tiên thiên cường giả, nhưng những người kia cũng chỉ là tiên thiên sơ trung kỳ, căn bản là chống đỡ không nổi một cái Tô gia bề ngoài. Giang Thành tứ đại gia tộc vì cái gì có thể được xưng là tứ đại gia tộc, cũng là bởi vì mỗi trong một gia tộc đều sẽ có một tiên thiên hậu kỳ cường giả tọa trấn, mà lúc trước Thẩm gia càng là có hai tên tiên thiên hậu kỳ cường giả. Nếu không phải Thẩm Lãng muốn thống trị Thẩm gia, giết Thẩm Vạn nhất bọn người, chỉ sợ Thẩm gia mới là danh phủ kỳ thực Giang Thành đệ nhất gia tộc. Bất quá đánh chết Thẩm Vạn nhất bọn người cũng không phải sai, dù sao Thẩm Lãng là không cần Thẩm gia có cái thứ hai thanh âm. Lý Tông Quyền không có để ý Tô Mộ Dung sinh tử, mà là thừa dịp yêu nguyệt đối Tô Mộ Dung xuất thủ thời điểm, quay người hướng đi xa bỏ chạy. Cái này yêu nguyệt quá kinh khủng, căn bản cũng không phải là hắn có thể đối phó, chỉ có thể trước trốn về Lý gia, tại bàn bạc kỹ hơn. Mặc dù Lý Tông Quyền thực lực không có yêu nguyệt cao, nhưng là chạy trốn công phu lại không thấp, mấy cái nhảy vọt, Lý Tông Quyền liền đã mất đi bóng dáng. Lý Tông Quyền được xưng là khoái kiếm lưu tinh cũng không phải chỉ là kiếm pháp nhanh, khinh công cũng tuyệt đối không thua kém trong tay hắn khoái kiếm. Lý Tông Quyền chạy trốn, những người còn lại cơ hồ liền không có cái gì sức chống cự, Kim Vô Mệnh cùng Cao Tiệm Ly tại chém giết Lý Đại cùng Lý Nhị chờ Lý Tông Quyền mang tới Lý gia người sau. Sát cơ bốn phía đem Tô Tinh Hà vây lại. Cái này Tô Tinh Hà quá để bọn hắn hận, võ công không cao. Hết lần này tới lần khác trượt cùng cá trạch đồng dạng, các loại âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp, nếu không phải Thẩm Lãng lấy lực phá cục, chỉ sợ thật là có khả năng bị Tô Tinh Hà đạt được. Tô Tinh Hà không có phản kháng, thần sắc cô đơn đứng ở nơi đó. Tô Mộ Dung chết rồi, Tô gia đã không có xương bá giang thành hy vọng, mà lại tại Thẩm Lãng những cao thủ này thuộc hạ trước mặt, hắn cũng chạy không được, yêu nguyệt bọn người đuổi không kịp Lý Tông Quyền, nhưng không có nghĩa là đuổi không kịp Tô Tinh Hà. Bất quá Thẩm Lãng nhưng không có nhìn về phía Tô Tinh Hà, mà là nhìn về phía chung quanh Giang Thành võ giả, nhíu mày hỏi, các ngươi ai thấy được Lăng Vân? Nghe được Thẩm Lãng, những cái kia võ giả hai mặt nhìn nhau, Thẩm Lãng để bọn hắn nhớ tới, Lăng Vân làm sao không có, lập tức nhao nhao nói nhỏ hỏi hướng người chung quanh, ai thấy được Lăng Vân? Nhìn xem chúng võ giả thần sắc mê mang, Thẩm Lãng không khỏi giận dữ, cái này Lăng Vân là hắn tất phải giết người, mà lại Lăng Vân thân phận Thẩm Lãng cũng có suy đoán. Tuyệt đối là âm thầm cùng Thẩm Liệt chắp đầu phái Thanh Thành người. Chương 103, nguy cơ tiến đến. Thẩm Lãng dẫn theo huyết ẩm cùng đao, cất bước đi vào Tô Tinh Hà trước mặt. Trêu tức nhìn xem hắn, thản nhiên nói, Tô gia chủ, đã lâu không gặp. Tô Tinh Hà thở dài, Thẩm Lãng, động thủ đi. Tô Mộ Dung chết rồi, Tô gia đã đại thế đã mất, hắn cũng không muốn tại làm vùng vây dây chết. Một đạo đao mang hiện lên, Tô Tinh Hà đầu lâu trong nháy mắt phóng lên tận trời, máu chảy như suối. Một tia tinh tế tơ máu bị huyết ẩm cùng đao hút vào thân đao, Thẩm Lãng cảm giác chân khí trong thân thể lại tinh khiết một phần. Tô Tinh Hà chết đi. Không có người vì hắn mặc niệm, giang hồ chính là như vậy, người giang hồ giang hồ, bước vào giang hồ sinh tử tư mệnh, hoặc là thành là chúa tể một phương chúa tể thiên hạ, hoặc là vắng vẻ vô danh đầu một nơi thần một nẻo. Giết Tô Tinh Hà, Thẩm Lãng cũng coi như yên tâm bên trong một tảng đá lớn, mặc dù Tô Tinh Hà thực lực không mạnh, nhưng âm hiểm xảo trá, luôn luôn từ một nơi bí mật gần đó tính toán người, cũng là phi thường để người đau đầu. Thẩm Lãng giết Tô Tinh Hà về sau, quay người đối chung quanh giang thành võ giả, ôn quyền nói, đa tạ các vị trưởng nghĩa tương trợ. Thẩm công tử khách khí, chúng ta đến Thẩm gia nhiều như vậy trợ giúp, xử lý một chút đủ khả năng sự tình, không đáng nhắc đến. Đúng, Thẩm công tử khách khí, về sau phàm là có việc, Thẩm công tử cứ việc phân phó, chúng ta sẽ làm không chối từ. Nghe đám người tiếng hô, Thẩm Lãng mỉm cười, đây chính là hồi báo, không có Thẩm gia trọng nghĩa khinh tài, làm sao có thể đạt được những này người trong võ lâm trợ giúp. Mặc dù giang hồ tán tu không tính là gì, nhưng là nếu như có thể liên hợp lại, cũng tuyệt đối không thể khinh thường, người ta thực lực không mạnh. Nhưng là cơ số đại a, nếu quả như thật có người có thể chỉnh hợp những này giang hồ tán tu, thế lực đó tuyệt đối không so với cái kia đỉnh tiêm thế lực yếu. Sau đó những cái kia võ giả bao vây lấy Thẩm Lãng hướng về Giang Thành bước đi, trên đường đi trùng trùng điệp điệp, để một chút đi ngang qua người không ngừng hâm mộ. Vừa mới trở lại Thẩm gia, Thẩm Vô Danh liền tiến lên đón, ngưng trọng nói, Lãng Nhi, ta nghe nói Lý gia xuất thủ. Thẩm Lãng gật gật đầu, ừm, Lý Tông quyền thụ thương chạy, những người còn lại đều bị ta giết. Thẩm Vô Danh nghiêm túc nói, Lãng Nhi, cái này Lý gia thật không đơn giản, ngươi phải cẩn thận a. Thẩm Vô Danh tại tiếp vào Lý gia xuất thủ đối phó Thẩm Lãng lúc, giật nảy mình, Thẩm Vô Danh là tại sông Sáo Giang hồ qua, Lý gia mặc dù chỉ là một châu nhất lưu thế lực, nhưng lại không đơn giản, nghe nói năm đó sáng tạo Lý gia vị kia Lý gia lão tổ nhưng không có chết, mà là bế tử quan. Đến bây giờ mặc dù không có người khi lấy được qua vị kia Lý gia lão tổ còn sống tin tức, nhưng cũng không ai dám tùy tiện đắc tội Lý gia, năm đó vị kia Lý gia lão tổ bế quan thời điểm, cũng đã là hóa hư đỉnh phong, mặc dù năm đã ra bước, nhưng nếu là đột phá đến luyện hư, hiện tại liền có khả năng còn sống. Chân Vũ Đại Lục, tiên thiên cường giả trăm tuổi thọ nguyên, nhưng nếu là đột phá hư cảnh liền sẽ đạt tới 300 năm thọ nguyên, hóa hư 300, luyện hư 400, động hư 500. Mà nếu như Lý gia lão tổ đột phá luyện hư, tuổi thọ liền sẽ đạt tới 400 năm, tính toán thời gian, Lý gia lão tổ nếu như đột phá, hiện tại tuyệt đối không có chết. Về phần tại sao đến bây giờ còn không có xuất quan, đoán chừng là còn tại lĩnh hội võ đạo, dù sao Lý gia không ra cái đại sự gì, hắn xuất quan cũng không có chuyện làm. Thẩm Lãng mỉm cười, phụ thân, yên tâm đi. Đối với Lý gia, Thẩm Lãng còn thật không có quá lớn lo lắng, mặc dù đều truyền ngôn nói Lý gia lão tổ có thể đột phá luyện hư, nhưng Thẩm Lãng lại không tin. Nếu như Lý gia lão tổ thật đột phá luyện hư, kia Lý gia liền tuyệt đối sẽ không như thế trung thực, coi như không khuyết trường, cũng sẽ tiểu động tác không ngừng. Theo Tô gia diệt vong, toàn bộ Giang Thành Thẩm gia đã trở thành danh phủ kỳ thực đệ nhất gia tộc. Một ngày này, Thẩm Lãng đang ngồi trong phòng tu luyện, liền nghe đến Thanh Nhi gõ cửa nói, "Thiếu gia, gia chủ cho ngươi đi đại điện một chuyến." Thẩm Lãng chậm rãi thu công, mở ra con ngươi thản nhiên nói, "Thanh Nhi, phụ thân gọi ta, nói là chuyện gì sao?" Thanh Nhi tiếng cười nói, nghe tới báo hộ vệ nói, tựa như là thành chủ vệ trường cùng sao trời phân các chủ lưu vô tình tới. Thẩm Lãng trong mắt lóe lên một tia tinh quang, lẩm bẩm nói, "Tới rồi sao?" Đối với vệ trương cùng lưu vô tình đến, Thẩm Lãng tia không ngạc nhiên chút nào. Triệu Tề cùng Yến Thiên chết tại Vô Sinh sơn mạch, triều đình cùng tinh thần các khẳng định gặp qua hỏi, về phần vệ trương cùng lưu vô tình vì cái gì muộn như vậy mới đến, có thể là Giang Thành chuyện phát sinh quá nhiều, vệ trương cùng lưu vô tình mới không có trước tiến tới. Thẩm Lãng mang theo Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh một đường đi vào Thẩm gia đại điện. Lưu vô tình cùng vệ trương khuôn mặt âm trầm ngồi tại trong đại điện lặng lặng chờ đợi, toàn bộ đại điện bao phủ một bầu không khí quái dị. Hiện tại Thẩm gia xưa đâu bằng nay, Thẩm Vô Danh đã không giống lấy trước như vậy cẩn thận từng ly từng tí, mà là mỉm cười đi theo vệ trương cùng Lưu Vô Tình bắt chuyện. Nhìn thấy Thẩm Lãng tiến đến, vệ trương cùng Lưu Vô Tình hai con ngươi hiện lên một tia tinh quang. Thẩm Lãng đi lên trước cung kính đối Thẩm Vô Danh hành lễ nói, "Phụ thân." "Ừm, Lãng Nhi tới, ngồi đi." Thẩm Vô Danh mỉm cười nói. Theo Thẩm Lãng ngồi xuống, toàn bộ đại điện bầu không khí biến ngưng trọng lên. Vệ trương cùng Lưu Vô Tình đến, Thẩm Vô Danh biết chắc không đơn giản. Nhìn thấy Lưu Vô Tình không định mở miệng trước, vệ trương trầm giọng nói, "Thẩm Lãng, bản quan hôm nay đến đây liền là muốn hỏi một chút, Triệu đại nhân đi nơi nào? Vì sao không cùng ngươi đồng thời trở về?" Triều đình đã qua hỏi, còn hy vọng Thẩm công tử có thể chi tiết cáo chi. Thẩm Lãng bây giờ tại Giang Thành thế nhưng là danh khí phi thường lớn, vệ trương tại không có xác định cùng Thẩm Lãng trở mặt trước đó, còn không muốn quá trải qua tội Thẩm Lãng. Lưu Vô Tình nhìn thấy vệ trương nói chuyện, lập tức nói theo, "Còn có ta tinh thần các trưởng lão Yến Thiên Yến trưởng lão, cũng mời Thẩm công tử cùng nhau cáo chi." Thẩm Lãng tâm nói, quả nhiên. Thần sắc không đổi nói, "Vệ thành chủ, Lưu các chủ, tại hạ cùng với Triệu đại nhân còn có Yến trưởng lão tại thăm dò xong Vô Sinh sơn mạch về sau, không có cái gì phát hiện liền các tự rời đi, hai người bọn họ đi nơi nào, nói thật tại hạ cũng không biết." Nghe được Thẩm Lãng, vệ trương thần sắc giận dữ, bất quá khi nhìn đến Thẩm Lãng sau lưng Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh, cưỡng ép đè xuống tức giận, trầm giọng nói, "Thẩm công tử, Triệu đại nhân thân phận cũng không thấp, nếu như Thẩm công tử biết gì đó mong rằng nói cho bản quan, nếu không triều đình phái đại người xuống tới đến lúc đó nhưng liền không có bản quan khách khí như vậy." Uy hiếp trắng trợn, vệ trương đây là tại cầm triều đình ép Thẩm Lãng. Mà vệ trương bên người Lưu Vô Tình cũng là không có hảo ý nhìn xem Thẩm Lãng, đoán chừng ý nghĩ trong lòng cùng vệ trương không sai biệt lắm. Coi như Thẩm Lãng thủ hạ cao thủ nhiều như mây, bọn hắn cũng không tin Thẩm Lãng dám đồng thời đắc tội hai cái đỉnh tiêm thế lực. Ha ha. Thẩm Lãng nghe được vệ trương, lắc đầu cười một tiếng, lập tức hai con ngươi nhắm lại, thanh âm băng lãnh mà nói, "Vệ thành chủ, ngươi có biết ngươi bây giờ ở nơi nào sao?" Theo Thẩm Lãng thoại âm rơi xuống, trong chốc lát toàn bộ đại điện bầu không khí ngưng trọng xuống tới, Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh kiếm trong tay không ngừng chiến minh, tựa như sau một khắc liền muốn ra khỏi vỏ đồng dạng. Cảm nhận được Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh sắc cơ, vệ trương thần sắc biến đổi, trầm giọng nói, "Thẩm Lãng, ngươi đây là ý gì?" Không có ý gì, chỉ là muốn để ngươi minh bạch một cái đạo lý mà thôi. Thẩm Lãng huề vải dựa vào ghế, từ tốn nói. Kỳ thật Thẩm Lãng cũng không muốn cùng Vệ Trương cùng Lưu Vô Tình gây như thế cường, dù sao sau lưng của hai người là triều đình cùng tinh thần các, bằng Thẩm Lãng hiện tại thế lực còn chưa đủ mà đối kháng hai nhà, nhưng là nên có tư thái vẫn là phải có. Chỉ có hắn càng thêm cường thế liền càng có thể để cho hai nhà hoài nghi không đến trên người hắn. Hô! Vệ Trương thật sâu thở ra một hơi, nhìn thật sâu Thẩm Lãng một chút, đứng người lên phất tay háo rời đi. Thẩm Lãng ý tứ rất rõ ràng, liền là tại nói cho hắn biết, nơi này là Thẩm gia, nói chuyện phải chú ý phân tức. Bất quá tình hình khó khăn, Vệ Trương cũng không có cách, chỉ có thể ôm hận rời đi. Vệ Trương đi, Thẩm Lãng lại đem ánh mắt đùa cợt nhìn về phía Lưu Vô Tình. Vệ Trương đem triều đình đều rời ra ngoài đều không để cho Thẩm Lãng chịu thua, Lưu Vô Tình cũng không cho rằng mình tại Thẩm Lãng trước mặt liền có thể hỏi ra cái gì, lập tức mặt lạnh lấy, cũng đứng dậy rời đi. Về đến phòng, Cao Tiệm Ly lo lắng hỏi, thiếu chủ, nếu như triều đình cùng tinh thần các thật tra được đến, chỉ sợ sẽ có bại lộ nguy hiểm. Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, tràn ngập thâm ý nói, yên tâm đi, ta đã nghĩ đến biện pháp giải quyết. Nhìn xem Thẩm Lãng đã tính trước dáng tươi cười, Cao Tiệm Ly yên tâm. Thiếu chủ đã nói như vậy, liền khẳng định là có biện pháp. Chương 104, tẩy thoát hiểm nghi. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành thống nhất giang thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ ban thưởng, 1000 giết chóc điểm. Ngày thứ 2, Thẩm Lãng vừa mới tu luyện xong, liền nghe đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Ta hiện tại hết thể có bao nhiêu giết chóc điểm? Thẩm Lãng hỏi. Hệ thống nói, 2.200 giết chóc điểm. Thẩm Lãng gật đầu, từ diệt môn Bạch gia Trương gia về sau, lại giết Tô Tinh Hà cùng Tô Mộ Dung, còn có Lý gia mấy tên tiên tiên võ giả. Vừa rồi lại hoàn thành thống nhất giang thành nhiệm vụ, 2.200 giết chóc điểm hẳn là không sai biệt lắm. Hệ thống, cho ta 2.000 giết chóc điểm triệu hoán một lần nhân vật. Thẩm Lãng trầm giọng nói. Đinh. Hiện tại bắt đầu triệu hoán. Hệ thống máy móc gầm thanh âm vang lên. Mỗi khi đến triệu hoán thời điểm, coi như lấy Thẩm Lãng đạm mạc tính cách cũng sẽ nhịn không được khẩn trương lên. Đinh. Chúc mừng túc chủ triệu hoán đến Tuyệt Vô Thần. Nhân vật, Tuyệt Vô Thần. Công pháp, Sát Quyền, Bất Diệt Kim Thân. Xuất xứ, Phong Vân. Cảnh giới, Hóa Hư Cảnh. Tư liệu, người đông doanh, quyền môn chính tông tự trạch quyền một môn dưới, từng tại Phong Vân bên trong hỏa loạn Trung Nguyên, bị Phong Vân trô đánh bại, sau chết bởi nhi tử Tuyệt Tâm chi thủ. Ồ, như thế nào là hắn? Cái này Tuyệt Vô Thần Thẩm Lãng vẫn là có ấn tượng thật sâu, thân là Phong Vân trung kỳ bột nhân vật, Tuyệt Vô Thần tuyệt đối là một cường giả, lần này triệu hoán Thẩm Lãng coi như hài lòng. Vừa mới rời khỏi hệ thống không gian, Cao Tiệm Ly thanh âm liền ở ngoài cửa vang lên. Thiếu chủ, hậu thổ cùng đầu châu câu hồn sứ tới. Nghe được Cao Tiệm Ly, Thẩm Lãng không tại nhiều nghĩ, đi xuống giường, đánh mở cửa đi ra ngoài. Bọn hắn ở đâu? Thẩm Lãng lạnh giọng hỏi. Tại Mạnh Bà trong phòng. Đi vào Yêu Nguyệt gian phòng, Thẩm Lãng đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Thẩm Lãng tiến đến, trong phòng Lý Mậu Trinh cùng Truyền Luân Minh Vương ôm quyền nói, gặp qua thiếu chủ. Ừm, các ngươi đã tới. Thẩm Lãng gật gật đầu, chắp tay sau lưng đi đến trên ghế ngồi xuống, hỏi Triệu Tề cùng Yến Thiên thi thể mang tới. Mang tới. Truyền Luân Minh Vương gật đầu nói. Thẩm Lãng nói, các ngươi đêm nay. Một ngày này, phát sinh một kiện oanh động Giang Châu đại sự. Giang thành một gian tiểu lâu bên trong, mấy tên võ giả ngồi cùng một chỗ xì xào bàn tán. Lão Trần, nghe nói không? Đêm qua Giang Châu biên giới phát sinh một trận đại chiến. Lão Trần gật đầu nói, ừm, nghe nói. Một tên khác võ giả nói tiếp, muốn ta nói à, trận đại chiến này thật đúng là thảm liệt. Nghe nói liền ngay cả Giang Châu chỉ huy sứ Triệu Tề Triệu Đại Nhân cùng tinh thần các trưởng lão đều đã chết. Cái gì? Triệu Đại Nhân cùng Yến trưởng lão đều đã chết. Nghe được ba người nghị luận, bên cạnh một cái bản võ giả chấn kinh mà hỏi. Ừm, nghe nói liền ngay cả Giang Châu biên giới một ngọn núi đều bị đánh nát, thảm liệt vô cùng à. Ai? Xem ra Giang Châu muốn không bình tĩnh đi. Một tuổi già võ giả lắc đầu thổn thức nói. Trận đại chiến này tại trong khoảng thời gian ngắn liền truyền khắp toàn bộ Giang Châu. Giang Châu thế lực lớn nhao nhao phái ra người xem đầu đôi sự tình, bất quá tra được cuối cùng, bọn hắn chỉ lấy được một kết quả, cái kia chính là Triệu Tề cùng Yến Thiên chết là một cái tên là địa phủ thế lực thần bí gây nên. Sau đó tên là địa phủ thế lực thần bí hiện lên ở các thế lực lớn trước mắt. Mà địa phủ đồ độc thành trận kia chiến tích, Giang Châu các thế lực lớn cũng biết. Mặc dù địa phủ chỉ là xuất hiện hai lần, nhưng cái này hai lần lại làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Lúc này Giang Thành trong phủ thành chủ. Vệ Trương vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên ghế. Phụ thân, ta có loại cảm giác, chuyện này cùng Thẩm Lãng thoát không được quan hệ. Vệ Long trầm ngâm nói. Ồ, nói một chút. Vệ Trương nhìn Vệ Long một chút, trầm giọng nói. Phụ thân, Triệu Đại Nhân là cùng một chỗ cùng Thẩm Lãng đi Vô Sinh Sơn Mạch, nhưng cuối cùng lại là Thẩm Lãng mình trở về. Theo Thẩm Lãng nói, Triệu Đại Nhân cùng Yến Thiên là tại gia Vô Sinh Sơn Mạch mới cùng hắn tách ra, nhưng có một việc giải thích không thông, vì cái gì Triệu đại nhân sau khi rời đi không cùng triều đình liên hệ? Đoạn thời gian này Triệu đại nhân đều đi nơi nào? Coi như Vô Sinh Sơn mạch không có phát hiện, Triệu đại nhân cũng hẳn là sẽ cùng triều đình báo cáo một chút ta, hơn nữa còn có kia thần bí địa phủ, cái này địa phủ xuất hiện cũng rất quỷ dị, bởi vì địa phủ xuất hiện thời gian chính là Thẩm Lãng tiến vào Vô Sinh Sơn mạch về sau. Cả sự kiện nhìn xem đến, nhìn như cùng Thẩm Lãng không có quan hệ, nhưng cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Ừm. Nghe xong Vệ Long, Vệ Trương trầm tư, Vệ Long nói lời, xác thực rất hợp lý, nhưng trong đó có một việc lại làm cho Vệ Trương không quá tin tưởng địa phủ cùng Thẩm Lãng có quan hệ. Cái kia chính là thực lực, đối liền là thực lực. Dựa theo tình báo biểu hiện, địa phủ thực lực hẳn là mạnh phi thường, trong đó hóa hư cảnh cao thủ cũng không dưới tại hai cái, thử hỏi Thẩm Lãng thủ hạ nào có nhiều cao thủ như vậy, mà năng đồng thời đánh giết Triệu Tề cùng Yến Thiên hai người, liền khẳng định không phải người bình thường có thể làm được, chỉ bằng Thẩm Lãng thủ hạ yêu nguyệt, cùng bản liền không khả năng. Bất quá Vệ Long phỏng đoán vẫn là có như vậy một phần đạo lý ở trong đó, Vệ Trương cảm giác sự tình rất khó giải quyết, chuyện này căn bản cũng không phải là hắn năng tra. Cho nên hắn chuẩn bị đem chuyện này báo cáo nhanh cho triều đình, để triều đình phái cường giả hạ tới đón chuyện này. Kỳ thật Vệ Long đem đầu mâu chỉ hướng Thẩm Lãng, cũng là quá phiến diện, nhưng là bởi vì Bạch Linh San sự tình, Vệ Long liền là nhìn Thẩm Lãng không vừa mắt, còn có lúc trước bốn tộc thi đấu lúc Thẩm Lãng danh tiếng. Cái này Thẩm Lãng luận ra thế không có hắn tốt, thành liền không có hắn cao, vì cái gì liền có thể có nhiều cường giả như vậy tìm nơi nương tựa hắn, cái này khiến trong lòng của hắn rất không công bằng. Cho nên cố ý tìm một phen lý do cưỡng ép đẩy lên Thẩm Lãng trên thân. Đối với Thẩm Lãng, hắn cũng không quá tin tưởng sẽ cùng địa phủ có quan hệ. Thiếu chủ, hậu thổ đại nhân các nàng đã đem nhiệm vụ hoàn thành. Cao Tiệm Ly đi vào Thẩm Lãng gian phòng, ôm quyền nói. Thẩm Lãng chậm rãi thu công, mở ra con ngươi, thản nhiên nói, trên mặt bản có bản địa cấp sơ kỳ phong thần thối, ngươi cầm đi đi, đây là ban thưởng cho các ngươi. Tạ thiếu chủ. Nghe được Thẩm Lãng, Cao Tiệm Ly thần sắc kích động quỳ một chân trên đất, ôm quyền nói. Đi thôi. Thẩm Lãng chậm rãi nhắm mắt lại, khua tay nói. Bản này phong thần thối là hắn sớm liền chuẩn bị xong, hiện tại hắn cũng không có gì tốt công pháp, chỉ có thể xuất ra phong thần thối bản này thực dụng công pháp, tạm thời đỉnh một đỉnh. Về phần tam phân quy nguyên khí những cái kia võ công, Thẩm Lãng còn không định lấy ra, bởi vì những cái kia công pháp là gốc rễ của hắn, tại không có cái khác vật thay thế trước đó, hắn không định lấy ra. Bất quá Thẩm Lãng cũng có khác ban thưởng phương pháp, cái kia chính là hệ thống trong cửa hàng vật phẩm. Hắn chuẩn bị xuống lần tại có giết chóc điểm liền điểm hối đoái trong cửa hàng đồ vật, tỉ như 500 giết chóc điểm một cái huyết bồ đề, cái kia liền phi thường tốt. Mặc dù hơi có chút quý, nhưng vật hiếm thì quý, chỉ có dạng này mới có thể để cho bọn hắn vì chính mình xuất lực. Theo địa phủ xuất hiện, Thẩm Lãng rốt cục ngắn ngủi yên tĩnh trở lại, tại không có tra ra Thẩm Lãng cùng địa phủ có quan hệ trước đó, triều đình cùng tinh thần các hẳn là sẽ không tại tới tìm hắn. Bất quá Thẩm Lãng biết, yên tĩnh chỉ là tạm thời, sớm tối còn sẽ có một ngày sẽ tra được trên người hắn. Cho nên hắn hiện tại bức thiết cần phát triển thực lực, tại chân vũ đại lục không có thực lực hết thảy đều là lời nói suông. Ngay tại Thẩm Lãng vì bước kế tiếp phát triển nghiên cứu đối sách thời điểm, Hắc Phong Sơn mạch lại phát sinh một kiện đại sự, Hắc Phong Sơn mạch mãnh hổ trại lại bị người trong vòng một đêm diệt môn. Từ khi Hắc Phong trại đi theo Lý gia sau khi rút lui, mãnh hổ trại thành vì danh phủ kỳ thực Hắc Phong Sơn mạch thứ nhất đại trại. Mặc dù bây giờ Giang Thành bởi vì Thẩm gia quật khởi, Hắc Phong Sơn mạch sơn phỉ nhóm đã không có lấy trước như vậy hung hăng ngang ngược. Nhưng ở Giang Thành phạm vi bên trong còn là có một chút tên tức giận. Chương 105, quỷ dị manh hổ trại. Thẩm Lãng an bình cũng không có kéo dài bao lâu. Một ngày này, Thẩm gia cửa tới trước một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử trung niên xuống ngựa, đối Thẩm gia trước cửa hộ vệ ôm quyền nói, phiền phức tiểu huynh đệ giúp ta thông báo một chút, liền nói Phong Cửu gia có việc cầu kiến Thẩm gia chủ. Tên hộ vệ kia trên dưới quét mắt một chút nam tử trung niên, âm thanh lạnh lùng nói, tốt, ngươi chờ một chút, ta đi thông tri gia chủ. Tiếp vào hộ vệ báo cáo, Thẩm Vô Danh vội vàng phân phó để tên hộ vệ kia đem người kia mời tiền đến. Đối với Phong Cửu gia, Thẩm Vô Danh vẫn là rất tôn trọng, mà lại Phong Cửu gia ban đầu ở Thẩm gia thời điểm cũng biểu hiện ra thân cận Thẩm gia ý tứ, cho nên Thẩm Vô Danh cũng không muốn đoạn mất đoạn này giao tình. Nam tử trung niên một đường đi theo hộ vệ đi vào Thẩm gia đại điện, nhìn thấy Thẩm Vô Danh ôm quyền nói, tại hạ Trần Trung Bình, gặp qua Thẩm gia chủ. Thẩm Vô Danh mỉm cười khoát tay một cái nói, mời ngồi. Trần Trung Bình liền là lần trước Cao Tiệm Ly đi mời Phong Cửu gia lúc bên người kia người đàn ông tuổi trung niên. Trần Trung Bình ngồi xuống, trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra, Thẩm gia chủ, lần này tại hạ đến đây, nhưng thật ra là Cửu gia phân phó, Cửu gia bởi vì một số sự tình thoát thân không ra, nghĩ mời Thẩm công tử giúp một chút. Ồ, Thẩm Vô Danh đối với Trần Trung Bình ý đồ đến đã đoán được mấy phần, thần sắc không đổi nói, Trần Tiên Sinh mời nói, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì. Phong Cửu gia thân phận chân thật là Đông vực Tam đại thế lực Hoa Dương Tông trưởng lão. Hoa Dương Tông mặc dù tên là Đông vực Tam đại thế lực, nhưng lại phi thường địa thấp, cả cái tông môn đều rất ít tại đông vực đi lại, mà lại Hoa Dương tông người đều yêu thích tinh nghiên y thuật, không thích trên giang hồ người lừa ta gạt, cho nên mới sẽ rất ít tại đông vực đi lại. Một đoạn thời gian trước Hoa Dương tông một tên đệ tử, bởi vì muốn luyện chế một vị đan dược, thiếu đi một vị dược tài, tại nhiều mặt tìm hiểu phía dưới, nghe người ta nói tại Hắc Phong Sơn mạch nhìn thấy qua. Lập tức tên đệ tử kia không có trì hoãn, thu thập một chút liền tiến đến Hắc Phong Sơn mạch tìm kiếm dược liệu. Chuyện này tại Hoa Dương trong tông bộ là rất phổ thông một sự kiện, bởi vì Hoa Dương tông thường xuyên liền sẽ có đệ tử xuống núi tìm thuốc, cho nên cũng không có người để ý. Hoa Dương tông tông môn ở vào Giang Châu bên ngoài một cái sơn cốc bên trong, cách Giang Châu không tính quá xa, từ tông môn đuổi tới Hắc Phong Sơn mạch coi như lại thêm tìm dược liệu, nửa tháng cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng nửa tháng trôi qua, tên đệ tử kia tin tức lại tại cũng không có tin tức. Cái này khiến Hoa Dương tông trên dưới đều rất nghi hoặc, lúc đầu Hoa Dương tông là muốn phái người xuống tới xem. Nhưng vừa vặn Phong Cửu gia Bách Thảo Đường tại Phong Thành, lập tức Hoa Dương Tông liền thông chi Phong Cửu gia, để hắn phái người đi Hắc Phong Sơn mạch tìm xem tên đệ tử kia hạ lạc. Mà Phong Cửu gia bởi vì muốn cho một trọng yếu người bị thương trần trị, ngược lại không ra thời gian, liền nghĩ đến Thẩm Lãng, lúc này liền phái tới Trần Trung Bình đến Giang Thành cùng Thẩm Lãng nói một tiếng, để Thẩm Lãng giúp hắn đi xem dưới. Nghe xong Trần Trung Bình ý đồ đến, Thẩm Vô Danh cười ha ha, à, nguyên lai là việc này à, không có việc gì, Trần tiên sinh yên tâm. Ta cái này thông chi Lãng Nhi, để hắn đi Hắc Phong Sơn mạch nhìn xem. Trần Trung Bình nhấp một ngụm trà, đứng lên nói, kia đã Thẩm gia chủ lên tiếng, tại hạ liền không ở thêm, đường bên trong còn có rất nhiều sự tình chồng chất tại kia bên trong, ta cái này liền trở về nói cho cựu gia. Thẩm Vô Danh gật gật đầu, để cho người ta đưa Trần Trung Bình rời đi. Trần Trung Bình sau khi đi, Thẩm Vô Danh liền phái người thông chi Thẩm Lãng. Tiếp vào Thẩm Vô Danh thông báo Thẩm Lãng, suy nghĩ một chút, gần nhất cũng không có việc gì. Lập tức liền mang theo Cao Tiệm Ly bọn người chạy tới Hắc Phong Sơn mạch. Hắc Phong Sơn mạch. Thẩm Lãng một nhóm bốn người tới nơi này, nhìn xem Hắc Phong Sơn mạch, Cao Tiệm Ly đột nhiên nhớ tới một đoạn thời gian trước tại Giang Thành nghe được một sự kiện, lập tức đối Thẩm Lãng nói ra, "Thiếu chủ, ta nhớ tới một sự kiện, nghe nói Hắc Phong Sơn mạch mãnh hổ trại một đoạn thời gian trước bị người tiêu diệt, mà lại nghe nói mãnh hổ trại một người sống đều không có để lại." "Ồ." Thẩm Lãng lông mày nhíu lại, thản nhiên nói, "Biết là người phương nào gây nên sao?" Cao Tiệm Ly nói, cái này đến là không từng nghe nói, bất quá trên phố nghe đồn, nói là có thể là cái nào môn phái đệ tử ra ngoài du lịch, nhìn mãnh hổ trại không vừa mắt, liền thuận tiện thay trời hành đạo. Nghe được Cao Tiệm Ly, Thẩm Lãng lắc đầu cười một tiếng, không có tại suy nghĩ nhiều. Nhắc tới chút sơn phỉ cũng rất bi ai, bọn hắn đều là nào đó cái thế lực khôi lỗi, thầm bên trong vì thế lực này tụ lại tiền tài, bất quá mặc dù tiêu giao tự tại, nhưng cùng lúc cũng gặp được những cái kia lăng đầu thành đại phái đệ tử. Nói không chừng ngày đó liền sẽ bị tinh thần trọng nghĩa quá thừa đại phái đệ tử thay trời hành đạo. Bằng không lúc trước Hắc Toàn Phong, xấu hầu bọn người cũng sẽ không vì trở về Lý gia mà tranh bột tử thô đỏ mặt, mặc dù sơn phỉ ngành nghề rất tự tại, ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu, nhưng cùng lúc đầu cũng là đừng có lại dây lưng quần bên trên, nói không chừng ngày đó liền sẽ bị người diệt. Cái này mãnh hổ trại không cũng là bởi vì Hắc Phong trại rút lui, vừa mới tự nhiên hai ngày liền bị người tiêu diệt, bất quá cũng không ai đồng tình bọn hắn. Hắc Phong Sơn mạch sơn phỉ đều là một bang quân lính tàn mạng, căn bản cũng không tính là gì thế lực, bị diệt cũng sẽ không có người vì bọn họ ra mặt. Thẩm Lãng đám người lộ tuyến vừa vặn đi ngang qua mãnh hổ trại, suy nghĩ một chút, Thẩm Lãng liền định thuận tiện đi qua nhìn một chút. Mới vừa tới đến mãnh hổ trại trước, đám người liền ngửi thấy một cô gây mũi mùi máu tươi. Thẩm Lãng cau mày nói, mùi máu tươi làm sao nồng như vậy? Cao Tiệm Ly không đợi Thẩm Lãng phân phó, dẫn đầu xông vào trại xem đi. Không thời gian dài, Cao Tiệm Ly sắc mặt nghiêm túc đi ra. Trầm giọng nói, thiếu chủ, sự tình giống như không đúng, mãnh hổ trại người tử trạng phi thường tàn nhẫn, không giống tông môn tử đệ ra tay. Thẩm Lãng thần sắc khẽ động, không phải tông môn tử đệ ra tay. Cao Tiệm Ly gật gật đầu nói ừm, mặc dù sự tình qua đi thời gian rất lâu, nhưng mãnh hổ trại người thi thể còn không có hoàn toàn hư thối, từ những thi thể này tử trạng đến xem, hẳn không phải là tông môn tử đệ ra tay. Đi, chúng ta vào xem. Mới vừa tiến vào mãnh hổ trại bên trong, Thẩm Lãng liền thấy Cao Tiệm Ly trong miệng cái gọi là tử trạng tàn nhẫn. Chỉ gặp lúc này mãnh hổ trại bên trong tử thi trải rộng, nổn ngang lộn xộn nằm một chỗ, có bị người cắt đứt đầu lâu, có bị người phân thây, càng làm cho người chú mục là trại ở giữa, một tay trụ trường đao, diện mục thô cuồng đại hán, thất khiếu chảy máu, diện mục dữ tợn đứng ở nơi đó. Yêu Nguyệt trong nháy mắt xuất hiện tại đại hán trước mặt, nhíu mày nhìn lướt qua, âm thanh lạnh lùng nói, hắn là bị người dùng trường lực cách không đánh chết. Nghe được Yêu Nguyệt, Cao Tiệm Ly thần sắc chấn động, cái gì? Hắn là bị người cách không đánh chết? Tên kia đại hán liền là mãnh hổ trại đại đương gia mãnh hổ, một thân thực lực đã đạt tới tiên thiên hậu kỳ, nếu như muốn cách không đánh chết mãnh hổ, kia thực lực của người kia thấp nhất cũng muốn đạt tới hóa hư chi cảnh, nhưng là hóa hư chi cảnh cao thủ, làm sao lại đến đổ sát một cái nho nhỏ mãnh hổ trại. Hóa hư cảnh cường giả tại Giang Châu đã coi như là chúa tể một phương, nếu thật là mãnh hổ trại một ít địa phương đắc tội tên kia hóa hư cường giả, nhưng cũng không trở thành thủ đoạn tàn nhẫn như vậy à, giết người liền xong việc, làm gì làm máu tanh như vậy. Lúc này Thẩm Lãng đi vào một mãnh hổ trại lâu la trước thi thể, trầm giọng nói ra, mãnh hổ trại xác thực không phải chết bởi người chính đạo chi thủ. Ngay tại Thẩm Lãng vừa dứt lời, Yêu Nguyệt đột nhiên hét lớn một tiếng, người nào? Một đạo bá đạo trưởng lực vung ra, hướng về một chỗ phế tích vô tới. Ngay tại Yêu Nguyệt trưởng lực sắp rơi xuống thời khắc, một thân ảnh đột nhiên phi thân mà ra, người kia quanh thân bị một tầng kim quang bao phủ, vậy mà dựa vào chân khí hộ thân trọi cứng hạ Yêu Nguyệt một trưởng. Cái này khiến thấy cảnh này Cao Tiệm Ly chờ người thần sắc biến đổi, Yêu Nguyệt thực lực mạnh bao nhiêu, bọn hắn rất rõ, nhưng chính là như vậy lại còn bị người kia ngạnh kháng xuống tới, bởi vậy có thể thấy được người kia hành luyện công phu sẽ có bao nhiêu mạnh. Chương 106, bảo tàng. Dừng tay. Thẩm Lãng quát. Ha ha, thuộc hạ tuyệt vô thần tham kiến thiếu chủ. Một đạo bá khí tiếng cuồng tiếu vang lên. Vừa mới rơi xuống đất, Tuyệt Vô Thần liền hướng về Thẩm Lãng ôm quyền, không lên tiếng không đi đường. Tuyệt Vô Thần tướng mạo đại khái 30 mấy tuổi, thần sắc lạnh lẽo, thân mặc một thân màu đen chiến giáp, phía trên tỏa ra ánh sáng lung linh, diệu nhân mắt. Người ở chỗ này bao lâu? Thẩm Lãng nhàn nhạt hỏi. Tuyệt Vô Thần cung kính nói, bẩm thiếu chủ, trước đó 2 ngày ta chính là chỗ này. Thẩm Lãng nhíu mày hỏi, nhưng có phát hiện gì? Tuyệt Vô Thần nói, thuộc hạ xác thực có phát hiện, ngày đó mãnh hổ trại diệt môn thời điểm, thuộc hạ ngay ở chỗ này. Nói. Thẩm Lãng thần sắc khẽ động, hứng thú. Vừa rồi hắn từ tên kia tiểu lâu la trên thi thể liền nhìn ra một chút manh mối, bởi vì cái kia tiểu lâu la tử trạng cùng hắn một loại công pháp rất tương tự, cái kia chính là huyết đao kinh. Người khác khả năng nhìn không ra cái kia tiểu lâu la dị trạng, nhưng Thẩm Lãng lại đã nhìn ra, cái kia tiểu lâu la tinh huyết đều bị hút khô. Từ Thẩm Lãng xuất đạo đến nay, tại trong ấn tượng của hắn, có thể hút người tinh huyết võ công chỉ có hắn huyết đao kinh, nhưng là mãnh hổ trại lại không phải hắn tiêu diệt, cho nên hắn hứng thú. Lúc ấy thuộc hạ vừa vặn đi ngang qua Hắc Phong Sơn Mạch chuẩn bị đi hướng Giang Thành tìm kiếm thiếu chủ. Nhưng liền khi đi ngang qua Hắc Phong Sơn Mạch thời điểm, thuộc hạ thấy được một vòng huyết quang phóng lên tận trời, tò mò, liền chạy tới. Lúc đó mãnh hổ trại đang bị một bang thân mặc áo bào đỏ người đổ sát, trong đó còn có 2 tên hóa hư cảnh cường giả, thuộc hạ không dám bại lộ, liền giấu đi, về sau những người kia chu diệt mãnh hổ trại về sau. Thuộc hạ nghe được trong đó một tên hóa hư cảnh người nói, bọn hắn là cái gì huyết ma tông. Đến Hắc Phong Sơn Mạch là tìm kiếm một chỗ bảo tàng. Bất quá người kia không có nói tỉ mỉ, chỉ là hỏi một chút mãnh hổ nói có biết hay không bảo tàng hạ lạc, tại không có hỏi ra cái gì về sau, người kia phất tay đánh chết mãnh hổ, liền rời đi. Thuộc hạ cảm giác sự tình không đơn giản, về sau ngay ở chỗ này tra tìm một phen, bất quá chỉ tìm được cái này mai chiếc nhẫn. Nói xong, Tuyệt Vô Thần từ trong ngực xuất ra một chiếc nhẫn giao cho Thẩm Lãng. Thẩm Lãng cầm viên kia chiếc nhẫn, cẩn thận thưởng thức. Chiếc nhẫn không lớn, toàn thân đen nhánh, cùng phổ thông làm bằng sắt chiếc nhẫn không sai biệt lắm, bất quá phía trên văn khắc một chút hoa văn lại cho thấy một tia bất phàm. Ngay tại Thẩm Lãng nhìn chằm chằm chiếc nhẫn phía trên hoa văn nhìn thời điểm, hoa văn tựa như quỷ dị bỗng núp đích, bất quá đang chờ Thẩm Lãng nhìn kỹ lại thời điểm, những hoa văn kia lại khôi phục như lúc ban đầu. Ồ! Thẩm Lãng kinh nghi một tiếng, bất quá theo Thẩm Lãng đang nhìn đi lúc, những hoa văn kia vừa không có phản ứng. Thẩm Lãng đem chiếc nhẫn đưa cho Yêu Nguyệt, cau mày nói, "Yêu Nguyệt, ngươi đến xem cái này mai chiếc nhẫn." Yêu Nguyệt nhận vào tay, cẩn thận xem tường tận. Nhìn một hồi, Yêu Nguyệt lắc đầu nói, thiếu chủ, đây chính là một viên phổ thông chiếc nhẫn, không có cái gì đặc biệt. Bất quá phía trên những này hoa văn ngược lại là có chút bất phàm, nhưng thuộc hạ lại nhìn không ra những này hoa văn là cái gì. Thẩm Lãng tiếp nhận chiếc nhẫn không có đang nghiên cứu, thản nhiên nói, đi thôi, những người này hẳn là huyết ma tông người gây nên, không phải chúng ta có thể quản, vẫn là trước tiên đem phong lão sự tình làm đi. Mặc dù huyết ma tông chu diệt mãnh hổ trại, cùng Thẩm Lãng không có quan hệ, nhưng Thẩm Lãng lại cảm giác được Giang Châu có thể muốn có đại chuyện phát sinh. Hắc Phong Sơn Mạch nói lớn không lớn, nhưng cũng không nhỏ, nếu muốn tìm lượn toàn bộ Sơn Mạch, cũng không phải một ngày nửa ngày sự tình, Thẩm Lãng may mà liền mang theo Yêu Nguyệt bọn người tại trong dãy núi nhàn bắt đầu đi dạo. Hắc Phong Sơn Mạch Thẩm Lãng trước kia tới qua một lần, nhưng đó là vì góp nhặt giết chóc điểm mà đến, cũng không có nhìn kỹ, lần này vừa vặn mượn tìm kiếm Hoa Dương Tông đệ tử, liền hảo hảo đi dạo một chút. Hắc Phong Sơn Mạch tồn tại là thời kỳ thượng cổ một vị cường giả mà mệnh tên, nghe nói lúc ấy Hắc Phong Sơn Mạch là một vị cường giả trụ sở, vị cường giả kia tên là Hắc Phong lão tổ, là một vị ma đạo cự kiêu. Hắc Phong lão tổ là một ma đạo tán tu, nhưng Hắc Phong lão tổ mặc dù là tán tu, thực lực lại cực mạnh. Căn cứ sách sử ghi chép, Hắc Phong lão tổ là một vị tiên võ cảnh cái thế cường giả, nhưng cũng tiếc thời kỳ thượng cổ chính ma đại chiến, Hắc Phong lão tổ cũng không thể may mắn thoát khỏi, mà lại tại chính ma đại chiến buộc phát thời điểm, Hắc Phong lão tổ liền là cái thứ nhất nhận công kích. Hắc Phong lão tổ cũng coi là một cái ngon nhân, lúc ấy vây công Hắc Phong lão tổ chính đạo tiên võ cao thủ không thua năm vị, nhưng chính là như vậy, Hắc Phong lão tổ vẫn là đánh chết hai người. Lúc đó trận đại chiến kia cũng làm cho Hắc Phong sơn mạch bị đánh gãy, mà năm đó Hắc Phong sơn mạch thế nhưng là vượt ngang Giang Châu cùng Vân Châu hai châu chi địa cự hình sơn mạch, bởi vậy có thể thấy được khi đó đại chiến sẽ có cỡ nào thảm liệt. Về sau Trường Xuân Tử đã từng ở đây ẩn cư qua, bất quá về phần Trường Xuân Tử vì cái gì ở đây ẩn cư liền không được biết rồi. Bầu trời dần dần đen lại. Một vầng huyết nguyệt hoành treo ở chân trời, đầy trời không nhìn thấy một ngôi sao, toàn bộ Hắc Phong sơn mạch đều rất giống bị bao phủ lên một tầng huyết sắc. Nếu có người từ bên ngoài nhìn lại, liền sẽ thấy Hắc Phong sơn mạch giống như bị một tầng huyết sắc vòng bảo hộ bao phủ ở bên trong. Lúc này Hắc Phong sơn mạch bên ngoài, một đám cầm trong tay trường kiếm võ giả thần sắc thông thông bước nhanh mà tới. Nhìn xem bị bao phủ tại huyết sắc phía dưới Hắc Phong sơn mạch, một chừng 40 tuổi nam tử trung niên vẻ mặt nghiêm túc nói, "Trương hộ pháp, ngươi xác định bảo tàng ngay tại Hắc Phong sơn mạch bên trong?" Nam tử trung niên bên cạnh một lão giả nói, "Ừm, đây là chúng ta tình báo đường người liều chết đạt được tình báo, hẳn là không sai được." "Tốt, chúng ta đi." Nam tử trung niên khẽ quát một tiếng, sau đó mọi người tại nam tử trung niên dẫn đầu dưới, bước vào huyết sắc bao phủ Hắc Phong sơn mạch. Mà cùng lúc đó, Hắc Phong sơn mạch địa phương khác cũng có võ giả tiến vào, từng cái trang phục không đồng nhất, khí thế bất phàm. Theo những người này tiến vào, vốn là bị huyết sắc bao phủ Hắc Phong sơn mạch, trên không huyết sắc tựa như càng thêm nồng nặc. Chương 107, quần anh hội tụ. Hắc Phong sơn mạch bên ngoài khách không mời mà đến, Thẩm Lãng còn không biết, mà là ngồi giữa khu rừng, đi theo yêu nguyện bọn người ăn đồ nướng. "Thiếu chủ, cái này Hắc Phong sơn mạch như thế lớn, Hoa Dương tông đệ tử, chúng ta đi cái nào tìm?" Cao Tiệm Ly ăn xong một khối thịt nướng, hỏi. Thẩm Lãng chùi miệng, thản nhiên nói, "Tận lực tìm một chút đi, có thể tìm tới tốt nhất, nếu như tìm không thấy cũng không có biện pháp." Đối với Phượng Cửu gia ân tình, hắn còn nhớ, đã Phong Cửu gia tìm hắn, hắn liền tận lực xử lý đi. Nghe được Thẩm Lãng cùng Cao Tiệm Ly đối thoại, Tuyệt Vô Thần nói xen vào hỏi, "Thiếu chủ, ngươi muốn tìm chính là không phải một tuổi trẻ tông môn tử đệ?" "Ồ, ngươi biết?" Thẩm Lãng nghiêng đầu nhìn về phía Tuyệt Vô Thần. Tuyệt Vô Thần gật đầu nói, "Ừm, nếu như ta không có nhớ lầm, tên kia Hoa Dương tông đệ tử hẳn là giữ nhiều lành ít." Thẩm Lãng thần sắc khẽ động, hỏi, "Nói thế nào? Lần trước ta lúc đến nơi này, trên đường đã từng đụng phải một người thanh niên, người tuổi trẻ kia cùng thiếu chủ nói tới Hoa Dương tông đệ tử không sai biệt lắm, bất quá những cái kia huyết ma tông người rời đi phương hướng chính là tên kia Hoa Dương tông đệ tử phương hướng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, những cái kia huyết ma tông người hẳn là sẽ đụng phải tên kia Hoa Dương tông đệ tử, dựa theo huyết ma tông những người kia rất thủ đoạn ác độc đoạn, nếu như đụng đến, tên kia Hoa Dương tông đệ tử hẳn không có còn sống khả năng." Tuyệt Vô Thần cười trên nỗi đau của người khác nói. Thẩm Lãng gật gật đầu, hắn rất đồng ý Tuyệt Vô Thần suy đoán, huyết ma tông tại Chân Vũ đại lục thanh danh nhưng không hề tốt đẹp gì, cái gì lạm sát kẻ vô tội tại huyết ma tông trong mắt liền cùng uống nước lạnh đồng dạng đơn giản. "Đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút, cho dù chết, chúng ta cũng phải đem thi thể tìm tới, đến lúc đó cũng có thể cho Cửu gia một cái công đạo." Lập tức Thẩm Lãng bọn người đem lửa dập tắt, Tuyệt Vô Thần dẫn đường, đám người hướng về Hoa Dương tông đệ tử phương hướng bước đi. "Thiếu chủ, cẩn thận, phu cận có người." Ngay tại Thẩm Lãng bọn người tìm kiếm Hoa Dương tông đệ tử thời điểm, đi ở phía trước Tuyệt Vô Thần đột nhiên cảnh giác nói. Thẩm Lãng chờ người thần sắc chấn động, chẳng lẽ là huyết ma tông người? "Không đúng, hẳn không phải là huyết ma tông người thực lực không có thấp như vậy." Tuyệt Vô Thần nhắm mắt cảm thụ một chút, mở to mắt trầm giọng nói. "Thiếu chủ, chúng ta làm sao bây giờ?" Cao Tiệm Ly tiến lên hỏi. Thẩm Lãng trầm ngâm nói, "Đi, không nên bị những người kia phát hiện, chúng ta cùng đi lên xem một chút." Thẩm Lãng đám người dưới chân chớp động, vô thanh vô tức đi vào Tuyệt Vô Thần nói người nơi xa, lập tức đám người thu liễm khí tức, lẳng lặng quan sát. Chỉ gặp những người kia đều là cầm trong tay trường kiếm người, người mặc trường bào màu xanh, bên trên thêu trường kiếm tiêu chí, khuôn mặt lạnh lùng, trên thân khí tức ngưng trệ, nhưng những người này lại thận trọng tựa như tại lục soát cái gì. Thẩm Lãng thấp giọng nói, "Những người này cũng hẳn là vì kia bảo tàng mà tới." Yêu Nguyệt bọn người phụ họa gật đầu, nếu như không có Tuyệt Vô Thần tình báo, bọn hắn cũng không đoán ra được. Nhưng nghe qua Tuyệt Vô Thần nói huyết ma tông tìm kiếm bảo tàng sự tình về sau, bọn hắn tự nhiên mà vậy liền nghĩ tới những thứ này cầm trong tay bảo kiếm người đến Hắc Phong sơn mạch mục đích. "Cái này bảo tàng đến cùng giấu là vật gì?" Thẩm Lãng lẩm bẩm nói. Hắn cảm giác cái này bảo tàng cũng không đơn giản, dù sao liền ngay cả 6 tà ma huyết ma tông đều xuất hiện, nếu như chỉ là phổ thông bảo tàng, chắc chắn sẽ không dẫn huyết ma tông ngàn dặm xa xôi đi vào đông vực tìm kiếm. Bất quá mặc dù Thẩm Lãng không biết bảo tàng bên trong giấu là cái gì, nhưng không trở ngại hứng thú của hắn, hắn chuẩn bị âm thầm đi theo những người này đi xem một chút bảo tàng bên trong rốt cuộc là thứ gì. Người đều hiếu kỳ, Thẩm Lãng cũng không ngoại lệ, đã gặp, liền không thể bỏ qua. Đúng lúc này, Yêu Nguyệt thần sắc khẽ động, âm thanh lạnh lùng nói, "Lại có người tới." Thẩm Lãng kinh ngạc một chút, lập tức nhếch miệng lên, xem ra cái này cái gọi là bảo tàng quả nhiên không đơn giản. Đi, chúng ta trốn trước, đừng để bọn hắn phát hiện. Thẩm Lãng phất tay nói. Thẩm Lãng bọn người vừa mới ẩn nấp thân hình, liền thấy một cái khác bảy thân mang lộng lây trường bào, khoác kim treo ngọc người đi tới. Nha, đây không phải Phong gia chư vị huynh đệ sao? Làm sao? Phong gia cũng nhịn không nổi. Đối Hắc Phong lão tổ bảo tàng động phàm tâm. Người nói chuyện là một thân hình cồng kềnh mập mạp niên kỷ hẳn là tại trường 30 tuổi, theo mập mạp đi lại, bên hông hắn ngọc bội đinh đương rung động. Nhìn thấy tên kia mập mạp, cầm kiếm những cái kia võ giả bên trong một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi đi ra, thần sắc gâm trầm nói, Mạnh Trường Hà, các ngươi Phú Quý Sơn Trang không cũng tới. Những này khoác kim treo ngọc người chính là Giang Châu ngũ đại thế lực một trong Phú Quý Sơn Trang người. Mà những cái kia cầm trong tay trường kiếm, thân mặc áo bào xanh người lại là cùng thuộc Giang Châu ngũ đại thế lực Phong gia người. Phú Quý Sơn Trang là lấy tài phú mà lấy xưng, Phú Quý Sơn Trang sản nghiệp trải rộng toàn bộ đông vực, dựa vào tài sản to lớn, Phú Quý Sơn Trang chiêu mộ vô số cường giả, liền là tại Giang Châu ngũ đại thế lực bên trong đều là số 1 số 2. Bất quá Phong gia cũng không thể so với Phú Quý Sơn Trang yếu, Phong gia dựa vào một 13 đường tật phong kiếm pháp, tại toàn bộ Giang Châu cũng là nghe tiếng xa gần. A, ta không đến chẳng lẽ muốn các ngươi Phong gia độc chiếm? Mạnh Trường Hà cười lạnh một tiếng. Phong Thanh Vân âm lãnh nhìn thoáng qua Mạnh Trường Hà, thản nhiên nói. Tốt, Mạnh Trường Hà, đã các ngươi Phú Quý Sơn Trang cũng tới, vậy chúng ta liền cùng một chỗ tìm đi, tìm tới bảo tàng đến lúc đó tại đều bằng bản sự đi. Mạnh Trường Hà xoạch một chút miệng, Phong Thanh Vân không cùng hắn đấu võ mồm, hắn cảm giác có chút không thú vị, bất quá chính sự quan trọng, Mạnh Trường Hà cũng không có khinh suất. Mạnh Trường Hà tại toàn bộ Giang Châu cũng là rất nổi danh, hắn cùng Lý Tông Quyền đồng dạng đều là bán bộ hóa hư. Chỉ bất quá Lý Tông Quyền làm người phong mang tất lộ, mọi chuyện ra mặt, cho nên mới sẽ có lớn như vậy thanh danh, mà Mạnh Trường Hà làm người điệu thấp, mặc dù tính tình có chút đục, nhưng hắn xưa nay không can thiệp vào. Lập tức lục soát đội ngũ lại lớn mạnh, hai phe đội ngũ số lượng đại khái đều tại khoảng 10 người, mỗi một tên võ giả thực lực đều tại tiên thiên chi cảnh, mà Phong Thanh Vân cùng Mạnh Trường Hà càng là bán bộ hóa hư. Bất quá không đợi hai phe đội ngũ điều tra bao lớn một hồi, nơi xa lại tới một nhóm người. Nhìn thấy lần này xuất hiện người, Thẩm Lãng hai con ngươi hiện lên vẻ khác lạ, những người này chính là Thẩm Lãng người quen biết cũ Lý gia Lý Tông Quyền. Các ngươi tới nhưng đủ sớm a. Lý Tông Quyền vừa đến nơi đây, nhìn thấy Mạnh Trường Hà hòa Phong Thanh Vân cười lạnh nói. Tới thì tới, nói lời vô dụng làm gì, tranh thủ thời gian đến tìm. Mạnh Trường Hà nhìn thấy Lý Tông Quyền lại tới đây liền giả 13, nhịn không được bĩu môi nói. Ngươi. Lý Tông Quyền bị Mạnh Trường Hà, chỉnh một nghẹn. Mạnh Trường Hà nói xong câu đó về sau, Phong Thanh Vân nhún nhún vai cũng đi theo Mạnh Trường Hà tìm. Cái này khiến Lý Tông Quyền tức thiếu chút nữa phát điên. Bất quá Mạnh Trường Hà tính tình, Lý Tông Quyền cũng biết, là loại kia miệng không tha người chủ, lập tức đè xuống tức giận trong lòng, đối sau lưng Lý gia con cháu quát, còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau chóng tới tìm. Lý gia con cháu thần sắc chấn động, lập tức vội vàng xám xịt tiến lên tìm kiếm. Ha ha, náo nhiệt như vậy, các ngươi vậy mà đều tại a. Không đợi yên tĩnh 2 phút, một đạo thô cuồng thanh âm vang lên. Một người đeo trảm mã đao, diện mục thô cuồng, mọc ra râu quai nón sợi râu đại hán mang theo một bang người mặc tiêu cục phục sức người đi ra. Chương 108, đại hắc cắm trời. Nhìn thấy tên kia đại hán, Lý Tông Quyền bọn người trong đầu đồng thời hiện lên một cái tên. Long Uy Tiêu Cục. Long Uy Tiêu Cục bọn hắn đều tương đối kiêng kỵ, Long Uy Tiêu Cục là đông vực tiêu cục lớn nhất, mà lại nghe nói Long Uy Tiêu Cục còn cùng đông vực bên ngoài linh tộc quốc hữu lấy sinh ý vãng lai. Mà càng thêm để bọn hắn kiêng kỵ chính là Long Uy Tiêu Cục tổng tiêu đầu Vương Thông Thiên. Vương Thông Thiên tại Giang Châu ngũ đại thế lực bên trong là thần bí nhất, không một mình phần thần bí, liền là thực lực cũng thâm bất khả trắc. Làm sao? Nhìn bộ dáng của các ngươi rất không chào đón ta à? Đại Hán trêu tức nói. Nhìn thấy Đại Hán, Mạnh Trường Hà cũng nghiêm túc xuống tới. Cái này Đại Hán tên là Nhất Vương, là Long Uy Tiêu Cục Tam Đại Phó Tiêu Đầu một trong, một thân thực lực sớm đã tiến vào bán bộ hóa hư. Bởi vì là lùn cỏ xuất thân, Nhất Vương sức chiến đấu coi như tại bán bộ hóa hư cảnh bên trong cũng là cường hãn vô cùng kia một đám người. Liền xem như Lý Tông Quyền cũng tự nhận chưa xong thắng Nhiếp Phương nắm chắc. Theo Nhiếp Phương đến, giữa sân bầu không khí buồn bực. Ngay tại bốn thế lực lớn cùng nhìn nhau thời điểm, một tiếng ầm ầm tiếng nổ lớn vang lên. Đám người nghe tiếng nhìn lại, liền gặp được một phong gia tử đệ không biết đụng chạm cái gì, một viên thô to cây cối dưới, chậm rãi mở ra một tia khe hở. Chúng người thần sắc chấn động, trong đầu không hẹn mà cùng hiện lên hai chữ bảo tàng. Đương khe hở dừng lại thời điểm, một đạo thông hướng dưới mặt đất mật đạo hiện lên ở tất cả mọi người trước mặt. Lập tức Phong Thanh Vân, Lý Tông Quyền bọn người không tại lẫn nhau căm thủ, nhao nhao khởi hành hướng thông đạo dưới lòng đất phóng đi. Chúng ta cùng một chỗ phái người hạ đi dò thám đường. Lý Tông Quyền vây quanh thông đạo dưới lòng đất miệng nhìn thoáng qua, đối chúng nhân nói. Ba người khác không có gì nghị, riêng phần mình phái một người đi xuống. Sau đó Lý Tông Quyền bọn người theo ở phía sau hạ nhập thông đạo. Thiếu chủ, chúng ta cũng xuống dưới sao? Cao Tiệm Ly hỏi. Thẩm Lãng lắc đầu, không đổi, còn có người chưa từng xuất hiện, chúng ta bây giờ xuống dưới, chẳng lẽ cho bọn hắn đường đá dò đường sao? Nghe được Thẩm Lãng, Cao Tiệm Ly bọn người nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ, cái này Hắc Phong Sơn Mạch cũng không chỉ Lý Tông Quyền chờ bốn thế lực lớn, âm thầm thế nhưng là còn có một cái Huyết Ma Tông tại nhìn chằm chằm. Quả nhiên, Thẩm Lãng còn chưa dứt lời hạ bao lâu, liền gặp được nơi xa một ba người khoác áo bào đỏ người, giống như một đạo tia chớp màu đỏ bay lượn mà tới. Những người kia phía trước là một người khoác huyết hồng trường bào lão giả khuôn mặt khô mục, nếp nhăn dày đặc, áo bào đỏ đằng sau khắc họa lấy một cái huyết hồng chữ lớn. Theo lão giả di động, cái kia huyết chữ tựa như là lưu động huyết dịch, biến đổi liên tục, để cho người ta nhịn không được có một cỗ mùi huyết tinh đập vào mặt. Huyết Ma Tông người tới địa đạo bên cạnh, không do dự nhau nhau đi vào mật đạo. Đi, chúng ta cũng xuống dưới. Thẩm Lãng nhìn thấy Huyết Ma Tông người đi xuống, lập tức không lại trì hoãn, một bộ hắc kim hoa phục phiêu đang trên không trung. Thẩm Lãng bọn người thay đổi địa phủ phục sức về sau, hạ nhập trong thông đạo. Thông đạo phía dưới là một đầu vốn lượn đường hầm, mà lại chỉ có thể ba người sóng vai đồng hành, bên trong quanh co khúc khuỷu, phảng phất mê cung. Lý Tông Quyền bọn người đi trọn vẹn nửa canh giờ thời gian, trước mắt mới rộng mở trong sáng, xuất hiện ở trước mắt mọi người lại là một cái đại điện. Đại điện ở trong khói đen che phủ, trên mặt đất chất đống từng chồng bạch cốt. Những này bạch cốt trừng hàng ngàn hàng vạn cỗ, lít nha lít nhít phân bộ tại cả cái đại sảnh, cho người ta một cỗ cảm giác không rét mà run, chung quanh u ám vách tường tại hắc vụ phụ trợ dưới, giống như vực sâu miệng lớn, nhắm người mà phệ. Đây là địa phương nào, tại sao ta cảm giác trong lòng có loại bất an? Một Lý gia đệ tử nhìn xem trong đại sảnh từng chồng bạch cốt, run rẩy nói. Ngậm miệng. Lý Tông Quyền quát lớn một tiếng, lập tức nhíu mày đối Mạnh Trường Hà chờ có người nói, chư vị, tại không có tìm được bảo tàng trước đó. Ta hy vọng chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực, phòng bị xuất hiện không thể đoán được nguy cơ. Mạnh Trường Hà mấy người cũng không phải người ngu xuẩn, phòng khách này quỷ dị như vậy, tại không nhìn thấy lợi ích trước đó, bọn hắn cũng không muốn xuất hiện tổn thất gì. Đặt thành chung nhận thức về sau, Lý Tông Quyền chờ người vẻ mặt nghiêm túc cùng một chỗ đi vào trong đại sảnh, vừa bước vào đại sảnh bọn hắn lập tức cũng cảm giác được một cỗ nồng đậm sương mù đem bọn hắn bao khỏa. Cỗ này sương mù mười phần cổ quái, Lý Tông Quyền bọn người thậm chí còn ở trong đó ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Mà lại không riêng như thế, cỗ này sương mù lại còn có thể ngăn cản tầm mắt của bọn hắn, ảnh hưởng linh thức cảm ứng, cái này khiến Lý Tông Quyền bọn người không khỏi cảnh giác. Theo Lý Tông Quyền bọn người tiến vào hắc vụ bên trong, Huyết Ma Tông người cũng đến nơi này. Âu Dương Bắc nhìn đến đại sảnh bên trong hắc vụ, thần sắc biến đổi, khiếp sợ nói: "Cái này, đây chẳng lẽ là Hắc Phong lão tổ đại hắc ám trời?" Lập tức Âu Dương Bắc tựa như lại nghĩ tới điều gì, không dám tin nói: "Chẳng lẽ Hắc Phong lão tổ còn chưa chết hay sao?" Âu Dương Bắc vừa dứt lời, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên, cái này người đàn ông tuổi trung niên trên mặt huyết văn trải rộng, theo nam tử nói chuyện, huyết văn thật giống như sống đồng dạng, vặn vẹo biến hình, quả nhiên kinh khủng phi thường. Cũng không khả năng, Hắc Phong lão tổ đã chết đi vào năm, làm sao có thể còn sống? Âu Dương Bắc nghe được nam tử, trầm ngâm một chút, gật đầu nói: "Ừm, thân đồ huynh lời ấy có lý, ta cũng không tin một người có thể sống hơn vào năm." Lập tức Âu Dương Bắc bọn người không do dự nữa, nhao nhao khởi hành bước vào hắc vụ ở trong. Tại Huyết Ma Tông bọn người sau khi tiến vào, Thẩm Lãng mới mang theo Cao Tiệm Ly bọn người từ hành lang bên trong đi ra, nhìn xem Huyết Ma Tông đám người bóng lưng, Thẩm Lãng nỉ non nói: "Đại Hắc Cám Trời, thiếu chủ, Đại Hắc Cám Trời hẳn là Hắc Phong lão tổ lĩnh vực chi lực." Tuyệt Vô Thần vẻ mặt nghiêm túc nói: "Lĩnh vực?" Thẩm Lãng kinh ngạc nhìn xem trên mặt mã diện câu hồn sứ Tuyệt Vô Thần. "Ừm, hư cảnh cường giả lĩnh ngộ chính là thiên địa chi lực, mà tiên võ cường giả liền là kết thành lĩnh vực của mình. Tại trong lĩnh vực, tiên võ cường giả liền là vô địch tồn tại, bất kỳ cái gì một cái bước vào tiên võ cường giả trong lĩnh vực đều sẽ bị áp chế thực lực, chỉ có đồng cấp tiên võ cường giả mới có thể dựa vào lĩnh vực bảo trì chiến lược." Tuyệt Vô Thần giải thích nói. Thẩm Lãng gật gật đầu, cái này rất dễ giải thích, vì cái gì tiên võ cường giả sẽ che đậy một phương, dựa vào lĩnh vực chi lực, liền xem như lại nhiều hư cảnh cường giả gặp được lực lượng lĩnh vực đều sẽ bị nghiền ép. Bất quá Thẩm Lãng liền nghĩ tới một vấn đề, nhíu mày hỏi: "Tiên võ cường giả sau khi chết lĩnh vực bất diệt sao?" Tuyệt Vô Thần nói: "Đây chính là quỷ dị địa phương, dựa theo thiếu chủ nói, Hắc Phong lão tổ đã chết đi vào năm, lĩnh vực hẳn là đã sớm phá thoái, nhưng vì cái gì Hắc Phong lão tổ lĩnh vực sẽ còn tồn tại, thuộc hạ liền không được biết rồi." "Đi thôi, đến cùng là vì cái gì, một hồi hẳn là liền biết." Thẩm Lãng thua tay nói. Hắc vụ bên trong, Thẩm Lãng bọn người cảnh giác đi về phía trước đi, thân thể căng cứng, tùy thời phòng bị đột phát tình trạng. Theo Thẩm Lãng bọn người bước vào hắc vụ bên trong, đại điện chỗ sâu, một bộ khô cạn thi thể chậm rãi mở mắt, đang khô héo thi thể mở mắt ngáy mắt, một vòng u lục quang mang dâng lên, tại cái này hắc vụ bên trong nhất là bắt mắt. Một đạo giống như kim thiết ma xoa thanh âm chậm rãi vang lên, rốt cuộc đã đến sao? Vạn năm, thế giới bên ngoài biến thành bộ dáng gì? Thật muốn đi xem một chút ta. Theo khô cạn thi thể tiếng nói rơi xuống, cả cái đại sảnh lại yên tĩnh trở lại. Thanh âm gì? Đạo thanh âm này để mọi người ở đây lập tức có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Liền ngay cả phía sau nhất Thẩm Lãng mấy người cũng không ngạc nhiên chút nào, toàn thân lông tơ loé sáng. Một cái âm trầm quỷ dị tràng cảnh dưới, đột nhiên xuất hiện một đạo không hiểu thanh âm, đổi thành ai cũng sẽ có cảm giác rợn cả tóc gáy. Không tốt, hắn quả nhiên không chết. Âu Dương Bắc đột nhiên kinh hô một tiếng. Chương 109, người thần bí lại xuất hiện. Khắc khắc, đã tới, liền đều không cần đi, toàn bộ hóa thành ta chất dinh dưỡng đi. Vâng. Đại sảnh lối vào, một tòa tản ra hắc mang cửa đá ầm vang rơi xuống. Tuyệt vô thần giận quát một tiếng, sát quyền trong nháy mắt vung ra, một đạo sáng chói kim quang hướng về cửa đá đánh tới. Sát quyền cùng bạo cùng cửa đá chạm vào nhau, toàn bộ đại điện đều chấn động lên, nhưng để Thẩm Lãng cau mày là, cửa đá vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Thấy cảnh này, dấu ở dưới mặt nạ Thẩm Lãng, thần sắc khó coi. Khắc khắc, vô dụng, cửa đá là thượng cổ đoạn long thạch chỗ tạo, chỉ bằng thực lực của các ngươi, là không phá nổi. Âm trầm quỷ dị âm thanh âm vang lên, theo Hắc Phong lão tổ tiếng gầm gừ rơi xuống, hắc vụ trong chốc lát lan lộn, chậm rãi bị khô cạn thi thể hút vào thân thể, toàn bộ đại điện trong nháy mắt thanh minh. Đương Lý Tông quyền bọn người nhìn thấy sau lưng Huyết Ma Tông cùng Địa Phủ bọn người lúc, thần sắc nhịn không được biến đổi. Huyết Ma Tông, Địa Phủ. Huyết Ma Tông trang phục, toàn bộ chân vũ đại lục đều không ai không biết, mà Địa Phủ bọn hắn cũng bởi vì độc thành cùng Giang Châu biên cảnh đại chiến giải một chút. Âu Dương Bắc nhàn nhạt nhìn lướt qua Lý Tông quyền bọn người, lập tức quay đầu thần sắc âm trầm nhìn xem Thẩm Lãng bọn người, các ngươi liền là Địa Phủ. Thẩm Lãng mang theo Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế mặt nạ uy nghiêm nói ra, không tệ, ta chính là Địa Phủ Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế. Cái gì? Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế? Âu Dương Bắc cùng Lý Tông quyền bọn người nhao nhao thần sắc chấn động, Địa Phủ tối cao người quản lý Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, Thẩm Lãng lạnh hừ một tiếng, hừ, các ngươi có chút thời gian nghiên cứu thân phận của ta, còn không bằng nghĩ muốn làm sao chạy đi đi. Thẩm Lãng để đám người thu hồi suy nghĩ, lập tức nhao nhao quay đầu nhìn về phía Hắc Phong lão tổ thầy khô. Hắc Phong lão tổ, ngươi không phải đã sớm chết vạn năm sao? Làm sao còn sống? Âu Dương Bắc thần sắc khó coi mà hỏi. Hắc Phong lão tổ lúc này trạng thái để trong lòng mọi người không nhịn được dâng lên một vòng sợ hãi. Một cái đã chết trên vạn năm tồn tại vậy mà đứng tại bên trong trước mặt ngươi mở miệng nói chuyện, đổi thành ai cũng sẽ có một loại gặp quỷ cảm giác. Hắc Phong lão tổ nhìn xem đám người, cười quái dị mà nói, ta Hắc Phong lão tổ không muốn chết. Trong thiên hạ có ai có thể giết chết ta? Nghe được Hắc Phong lão tổ, Thẩm Lãng phốc cười một tiếng nói, giết hay không chết ngươi, ta không biết, bất quá ta đoán coi như ngươi không biết dùng biện pháp gì vẫn còn tồn tại, ta đoán chừng thực lực ngươi bây giờ cũng thừa hạ không có bao nhiêu đi. Thẩm Lãng để trước mắt mọi người sáng lên, đúng à, thế giới này căn bản cũng không có có thể trường sinh người, cái này Hắc Phong lão tổ có thể còn sống vạn năm khẳng định bỏ ra cái giá không nhỏ, thực lực bây giờ đoán chừng đã sớm 10 không còn một. Thẩm Lãng nói xong câu nói kia về sau, vội vàng cấp yêu nguyệt bọn người truyền âm, một hồi đại chiến lúc, yêu nguyệt cùng Cao Tiệm Ly, Kim Vô Mệnh ba người nhất định phải bảo vệ tốt thân phận, không muốn bại lộ, Lý Tông Quyền gặp qua các ngươi xuất thủ, để Tuyệt Vô Thần xung phong, chúng ta nghĩ biện pháp mở ra cửa đá. Yêu nguyệt bọn người âm thầm gật đầu. Thật sao? Vậy các ngươi liền đi chết đi. Hắc Phong lão tổ âm trầm giận quát một tiếng, vừa mới thu hồi thể nội hắc vụ, trong nháy mắt tản ra, hướng về Thẩm Lãng bọn người bao phủ mà tới. Động thủ. Đối mặt Hắc Phong lão tổ, đám người không hẹn mà cùng hợp lực, nhao nhao xuất thủ hướng về Hắc Phong lão tổ công tới. Ngũ quang thập sắc chân khí trong chốc lát đem Hắc Phong lão tổ khô cạn thân ảnh bao phủ. Đúng lúc này một tiếng hét thảm tiếng vang lên, một bị khói đen che phủ phong gia đệ tử thân thể cực tốc khô quắt, theo tên kia phong gia đệ tử chết thảm, bao phủ kia tên con em Hắc vụ trong nháy mắt bị Hắc Phong lão tổ thu hồi thể nội. Theo Hắc vụ thu hồi, Hắc Phong lão tổ khô cạn thân thể tựa như khôi phục một tia sáng. Thấy cảnh này, Âu Dương Bắc con ngươi co vào, không tốt. Hắn đang hấp thu tên đệ tử kia sinh mệnh lực. Âu Dương Bắc một tiếng kinh hô, làm cho tất cả mọi người thần sắc biến đổi, lập tức nhao nhao bắt đầu tránh né hắc vụ. Bất quá Lý Tông quyền bọn người dựa vào lấy thực lực có thể tránh né những cái kia hắc vụ, nhưng này chút tiên thiên cảnh đệ tử lại trốn không thoát. Theo thời gian trôi qua, những cái kia tiên thiên đệ tử một cái tiếp theo một cái tử vong. Mà Hắc Phong lão tổ khô cạn thân thể lại càng ngày càng có sáng bóng. Không được, tiếp tục như vậy, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Thẩm Lãng đứng ở đằng xa, không ngừng tránh né hắc vụ, trong lòng thầm nghĩ. Phá cửa. Thẩm Lãng hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng về cửa đá đánh tới. Bất quá Thẩm Lãng bọn người đều không dùng bản thân công pháp, mà là dựa vào chân khí không ngừng oanh kích cửa đá. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Khắc khắc, không muốn phụ ngẫu ngoan cố chống lại, ngoan ngoãn biến thành lão tổ chất dinh dưỡng đi. Hắc Phong lão tổ toàn thân bao phủ tại trong hắc vụ, cười khẳng khặc quái dị đường. Tuyệt Vô Thần đám người công kích đều bị Hắc Phong lão tổ chung quanh thân thể hắc vụ chống đỡ cản lại. Ngay tại Thẩm Lãng bọn người ở tại phía dưới phân chiến thời điểm, mật đạo bên ngoài lại tới một người. Người kia toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, chỉ có một đôi mắt trần trụi bên ngoài. Nếu như Thẩm Lãng nhìn thấy người này, nhất định sẽ chấn kinh, bởi vì người này trang trí cùng lần trước cấp đoạt tướng trưởng không lệnh bài người thần bí đồng dạng. Người kia nhắm mắt cảm thụ một chút, lập tức mở ra hai con người, thản nhiên nói, Hắc Phong lão tổ, ngươi quả nhiên không chết sao. Một trận gió thổi qua, đạo nhân ảnh kia biến mất ngay tại chỗ. Trong đại điện, Hắc Phong lão tổ tựa như đã khôi phục một chút, chợt đối Lý Tông Quyền một chỉ điểm ra, trong nháy mắt vô tận hắc vụ tuôn trào ra, tướng Lý Tông Quyền bao phủ. A, không. Lý Tông Quyền tại hắc vụ bên trong giãy giụa, nhưng hết thể đều là phí công, trong chốc lát, Lý Tông Quyền liền biến thành một cỗ thây khô. Nhìn thấy Lý Tông Quyền tử trạng, Mạnh Trường Hà bọn người nhịn không được thần sắc biến đổi. Liền ngay cả Lý Tông Quyền đều không có ngăn cản hạ Hắc Phong lão tổ một kích, vậy bọn hắn cũng tuyệt đối không chống đối nổi tới. Không muốn chết, liền không cần phải sợ. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Âu Dương Bắc nhìn thấy Mạnh Trường Hà bọn người lộ ra khiếp ý, phẫn nộ quát. Đúng lúc này, toàn bộ đại điện đột nhiên không hiểu chấn động, lập tức liền thấy cửa đá rạn nứt ra. Oeng! Đá vụn bay tán loạn, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại trong đại điện. Nhìn thấy đạo hắc ảnh kia, Hắc Phong lão tổ thần sắc biến đổi. Hắc Phong lão tổ, điện hạ quả nhiên không có đoán sai, ngươi quả nhiên không chết. Người áo đen nhìn xem khói đen che phủ Hắc Phong lão tổ, trong hai con ngươi lộ ra một vòng dị dạng quang mang nói: là ngươi. Nhìn thấy người áo đen, Hắc Phong lão tổ tựa như nhìn thấy cái gì kinh khủng tồn tại đồng dạng, thần sắc hoảng sợ nói. Thẩm Lãng cũng nhìn thấy người áo đen, nhíu mày nỉ non nói, như thế nào là hắn? Không đúng, khí tức trên thân không giống, không là cùng một người. Nhìn thấy người này, Thẩm Lãng nghĩ đến lần trước đoạt ứng trường không lệnh bài lúc xuất hiện người thần bí, bất quá cẩn thận cảm thụ về sau, hắn lại phủ định. Mặc dù hai người trang phục đồng dạng, nhưng khí tức trên thân lại khác, cái này người khí tức trên thân là cuồng bạo. Mà người kia khí tức thật là trầm ngưng. Người áo đen nhìn thấy Hắc Phong lão tổ thật giống như thấy được con mồi đồng dạng, trần trụi bên ngoài hai con ngươi tình quang bạo phát. Đi thôi, điện hạ phân phó, nếu như ngươi không có chết, liền để ta đem ngươi mang về. Người áo đen thật giống như không có chút nào đem Hắc Phong lão tổ để ở trong mắt đồng dạng. Nhưng chính là đơn giản như vậy ngữ, lại làm cho Hắc Phong lão tổ run rẩy lên. Không, ta sẽ không cùng ngươi trở về. Dứt lời, Hắc Phong lão tổ trong chốc lát hóa thành một đoàn hắc vụ, hướng về đại điện bên ngoài phóng đi. Chương 110, kinh khủng tổ chức. Ai, cần gì chứ? Người áo đen khoan thai thở dài, tựa như đang vì Hắc Phong lão tổ vô vị dây rủa mà thở dài. Trong chốc lát một đạo chân khí ngưng tụ cự trường hiện hiện, khí thế hung hăng hướng về hóa thành hắc vụ Hắc Phong lão tổ chụp tới. Người thần bí cái này vừa động thủ, Thẩm Lãng bọn người liền trong nháy mắt cảm giác được một cô áp lực cường đại, thật giống như đang đối mặt không thể chống cự quân vương. Thần bí nhân này phi thường khủng bố. Hắn thực lực chỉ sợ cùng lần trước tên kia đoạt tướng trường không lệnh bài lúc xuất hiện người thần bí tương xứng, đều là vô thượng tồn tại. Tuyệt Vô Thần đi vào Thẩm Lãng bên người, nhìn phía xa uy thế ngập trời người thần bí, vẻ mặt nghiêm túc đường. Đế quân, thực lực của người này hẳn là động hư chi cảnh. Cái gì? Động hư? Thẩm Lãng chấn kinh mà hỏi. Ừm, không sai được, thấp nhất là động hư. Hô! Thẩm Lãng hít vào một hơi thật sâu, hắn cảm giác hắn giống như bị một cái lưới lớn bao phủ. Rất rõ ràng thần bí nhân này cùng lần trước người thần bí hẳn là cùng thuộc tại một cái thế lực, nhưng này cái thế lực đến cùng là dạng gì tồn tại. Vậy mà tùy tiện phái ra người đều là động hư. Đế quân, chúng ta làm sao bây giờ? Yêu Nguyệt hỏi. Thẩm Lãng nhìn thấy Huyết Ma Tông người không hề động, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắc Phong lão tổ mặc dù thực lực không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng không yếu. Nhìn thấy chân khí cự trưởng hướng mình chụp tới, thần sắc hung ác, quanh thân hắc vụ sôi trào, dựng thẳng trưởng làm đao. Trong chốc lát một đạo hắc vụ ngưng tụ trường đao hướng về chân khí cự trường chém tới. Hắc Phong lão tổ hắc vụ ngưng tụ trường đao, thân đao hắc vụ quấn, giống như màu đen hỏa diễm chấn nhân tâm phách. Oeng! Toàn bộ đại điện bị hai người công kích chấn động đến vỡ vụn, cho bụi đá vụn gì rào mà rơi. Thẩm Lãng bọn người nhìn thấy vỡ vụn đại điện, bọn hắn biết đại điện cũng nhanh muốn sụp. Quả nhiên, theo Hắc Phong lão tổ cùng người thần bí giao thủ lần nữa, mật đạo phía trên mặt đất ầm vang chìm xuống, đại địa sụp đổ. Sau đó liền thấy đạo đạo thân ảnh từ dưới đất xông ra, sau đó hướng về phương hướng khác nhau vào tới. Những bóng người này liền là Thẩm Lãng cùng Huyết Ma Tông bốn thế lực lớn bọn người. Bọn hắn tại xông ra mật đạo trong nháy mắt, không có chút nào dừng lại, riêng phần mình hướng về phương xa bỏ chạy. Lúc này không phải xem náo nhiệt thời điểm, Hắc Phong lão tổ cùng người thần bí không có một cái nào là bọn hắn có thể chống cự, cuối cùng mặc kệ ai thắng được, nếu như bọn hắn còn lưu tại nơi này, cũng sẽ không có kết cục tốt. Đám người thoát đi. Người thần bí cùng Hắc Phong lão tổ không có để ý, mà là không ngừng đối hoành. người áo đen mỗi một chiêu đều mang theo kinh thiên động địa uy thế, liền ngay cả toàn bộ Giang Châu đều bị hai người chiến đấu chấn động. Đông vực một mảnh tiên vụ lượn lờ, cả tòa núi đều là đạo quán kiến trúc trong núi, một nhắm mắt xếp bằng ở bồ đoàn bên trên râu tóc bạc trắng tiên phong đạo cốt lão đạo, tại Hắc Phong lão tổ hai người giao chiến lúc, đồng nhiên mở to mắt, hướng về Hắc Phong sơn mạch phương hướng nhìn lại. Tại cẩn thận cảm thụ một chút về sau, lão đạo lẩm bẩm nói, là ai tại chiến đấu? Lúc này Đông vực không chỉ lão đạo một người cảm nhận được Hắc Phong lão tổ cùng người thần bí chiến đấu, tốt mấy nơi đều có người cảm nhận được Hắc Phong lão tổ hai người giao chiến. Động hư cường giả xuất thủ, mỗi một thức đều ẩn chứa bàng bạc thiên địa chi lực, chỉ cần là thực lực cường đại người liền sẽ cảm nhận được. Mà lúc này Hắc Phong sơn mạch bên trong, người thần bí cùng Hắc Phong lão tổ chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Toàn bộ Hắc Phong sơn mạch đều bị khói đen che phủ, thỉnh thoảng còn kèm theo kinh thiên động địa tiếng nổ lớn. Thẩm Lãng tại yêu nguyệt đám người dẫn đầu dưới, một đường chật vật trốn hướng Hắc Phong sơn mạch bên ngoài. Cảm thụ được phía sau kinh thiên đại chiến, Thẩm Lãng một trận tắt lưới. Đây chính là động hư cường giả thực lực sao? Thật mạnh. Mà Giang Châu bốn thế lực lớn người nhưng không có Thẩm Lãng đám người hảo vận, Kế Lý Tông quyền bị Hắc Phong lão tổ đánh giết về sau, Mạnh Trường Hà bọn người mang tới người cũng không có đào thoát ách nạn, bị Dư Ba Ba cùng thương vong thảm trọng. Lần này bốn thế lực lớn có thể nói là mất cả trì lẫn trải, không chỉ có bảo tàng không có mò được, ngược lại kém chút đem mệnh dựng vào, nếu như không phải người thần bí đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ tất cả mọi người đến toàn quân bị diệt. Lúc này Hắc Phong sơn mạch đã bị hai người đánh thủng trăm ngàn lỗ, chỉ gặp người áo đen hai tay nắm tay, không ngừng hướng về bị khói đen che phủ Hắc Phong lão tổ đánh tới. Người thần bí mỗi một quyền đều là mang theo vô song quyền ý, hư không xé rách, sơn hà phá toái. Hắc Phong lão tổ toàn thân khói đen che phủ, vừa mới khôi phục một điểm sinh cơ, theo cùng người thần bí giao thủ, lại có khô cạn xu thế. Khinh người quá đáng. Hắc Phong lão tổ ngửa mặt lên trời gào thét, trong chốc lát hắc vụ phun trào, cuốn ngược mà ra, hóa thành bén nhọn trường mâu, đón lấy người thần bí năm đấm. Oeng. Hắc vụ trường mâu cùng vô song quyền ý chạm vào nhau, trong chốc lát toàn bộ Hắc Phong sơn mạch chấn động, một vòng trùng thiên tiếng vang vang vọng tại cái này huyết sắc chân trời. Bất quá mặc dù Hắc Phong lão tổ tiếp nhận người thần bí vô song quyền ý, nhưng thân thể lại co lại nhanh chóng, trong nháy mắt lại biến thành gầy như que tuổi khô cạn thân thể. Đấu chiến chi cực. Ngươi là Vĩnh Sinh Điện bốn điện một trong Trường Sinh Điện thần tướng. Hắc Phong lão tổ thần sắc dữ tợn gầm thét lên. Ha ha. Không tệ, ta chính là Trường Sinh Đại Đế tọa hạ đấu chiến thần tướng, lần này đi ra ngoài là phụng Trường Sinh Điện hạ chi mệnh, mang ngươi trở về. Đấu chiến thần tướng cuồng cười một tiếng, ba khi nói: "Ghê tởm, nếu không phải thực lực của ta còn không có khôi phục, sao lại bị ngươi một cái tiểu tiểu thần tướng khi nhục?" Hắc Phong lão tổ thở hồng hộc nói, hắn cảm giác hắn vừa rồi hấp thu Lý Tông quyền chờ sinh mệnh lực của con người đã hoàn toàn sói mòn, chỉ sợ sẽ là hiện tại đấu chiến thần tướng không xuất thủ, hắn cũng không có sức chạy trốn. "Tốt, bớt nói nhiều lời, đi theo ta đi." Đấu chiến thần tướng chắp hai tay sau lưng, đạm mạc nói. Hắc Phong lão tổ thần biến sắc huyễn, cuối cùng chán nản thở dài, khàn khàn nói, thôi, lúc đầu ta liền không nên tồn tại thế gian, đã bị các ngươi tìm được, liền đi theo ngươi đi. Đấu chiến thần tướng gật gật đầu, sớm nên như thế, cần gì phải ta động thủ đâu. Thẩm Lãng bọn người không biết chạy ra bao xa, thẳng đến Hắc Phong sơn mạch bên trong chiến đấu lắng lại về sau, Thẩm Lãng bọn người mới ngừng lại được. Lần này Hắc Phong lão tổ sự kiện, để Thẩm Lãng đối chân vũ đại lục hiểu rõ lại sâu sắc một điểm, cái kia chính là chân vũ đại lục tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Không nói trước Hắc Phong lão tổ ly kỳ sống qua vạn năm, liền nói người thần bí kia tổ chức đến cùng có khổng lồ cỡ nào, cũng không phải là Thẩm Lãng có thể phỏng đoán. Tùy tiện xuất hiện một người đều tại động hư chi cảnh, cái kia tổ chức thần bí đến cùng có khổng lồ cỡ nào. Bất quá Thẩm Lãng cũng phủ định trong lòng một chút suy đoán, cái kia tổ chức thần bí có thể sẽ rất mạnh, nhưng tuyệt đối sẽ không cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng tình trạng. Dù sao nếu như cái kia tổ chức thần bí thật cường đại đến có thể quét ngang đại lục thực lực, chỉ sợ hiện tại toàn bộ chân vũ đại lục sớm đã bị bọn hắn thống trị, cái này đã nói lên cái kia tổ chức thần bí còn tại giai đoạn phát triển. Mặc dù nói tổ chức thần bí còn tại giai đoạn phát triển, nhưng là Thẩm Lãng lại có một cỗ bức thiết cảm giác, hắn biết đợi đến kia cái thế lực triệt để xuất hiện trước mặt người khác thời điểm, liền là chân vũ đại lục tái khởi chiến hỏa thời điểm. Cho đến lúc đó, chỉ có thực lực cường đại mới có thể tự vệ, mới có thể đối mặt, cái khác đều tướng hóa thành bụi bặm. Thu hồi suy nghĩ, Thẩm Lãng âm thanh lạnh lùng nói, đi thôi, nơi này không phải nơi ở lâu. Người thần bí cùng Hắc Phong lão tổ đại chiến, khẳng định sẽ để cho một chút đông vực cường giả cảm ứng được, bọn hắn còn lưu tại nơi này nếu như bị những cường giả kia đụng phải, sợ rằng sẽ sinh thêm sự cố. Đáng tiếc, không đợi Thẩm Lãng bọn người đi ra bao xa, vậy mà cùng Huyết Ma tông người chạm thẳng vào nhau. Hai bên đều không nghĩ tới, lúc đầu chạy trốn phương hướng khác biệt, vậy mà cuối cùng còn sẽ đụng phải. Trong lúc nhất thời bầu không khí buồn bực xuống tới. Chương 111, Tuyệt vô thần mạnh. Âu Dương Bắc nhìn xem mang theo địa phủ mặt nạ Thẩm Lãng bọn người, thanh âm trầm thấp mà hỏi, các ngươi là ai? Địa phủ. Thế gian tất cả sinh linh đều muốn thụ ta địa phủ trường khống. Trên mặt thiên tể nhân thánh đại đế Thẩm Lãng, đạm mạc nói, theo Thẩm Lãng tiếng nói rơi xuống, một cô duy ngã độc tôn bá khí chậm rãi dâng lên. Âu Dương Bắc nếp nhăn dày đặc trên gương mặt giàn mua, hiện hiện một vòng khinh thường, cười lạnh nói, địa phủ. Trường không thế gian sinh linh. Chậc chậc, khẩu khí thật đúng là không nhỏ, một bang giấu đầu lộ đôi đồ vật, cũng dám xứng đáng trưởng không thế gian sinh linh. Hôm nay ta Âu Dương Bắc liền muốn nếm thử, các ngươi những này cái gọi là địa phủ Diêm Vương máu tươi. Huyết Tiên vốn liền đối Huyết Ma tông người có sức hấp dẫn mãnh liệt, mà Thẩm Lãng bọn người là võ đạo cao thủ, trong đó Yêu Nguyệt cùng Tuyệt Vô Thần đều là hóa hư cảnh tồn tại, trên người tinh huyết cường đại, Âu Dương Bắc tại gặp được Thẩm Lãng bọn người thời điểm liền đã động tham niệm. Đừng nói Thẩm Lãng bọn người chỉ là tên không kinh truyền địa phủ người, liền xem như lúc này ở Âu Dương Bắc trước mặt là những cái kia 21 đỉnh tiêm thế lực người, hắn cũng sẽ không chút do dự xuất thủ, một cái hóa hư cảnh cường giả tinh huyết tuyệt đối có thể để cho thực lực của hắn có to lớn tăng lên. Huyết Ma Tông vì cái gì để tất cả thế lực kiêng kỵ, cũng là bởi vì Huyết Ma Tông có thể dựa vào máu tươi tu luyện, nếu như không có người ngăn được, trong khoảng thời gian ngắn, Huyết Ma Tông liền có thể xuất hiện vô số cao thủ. Cho nên từ khi thượng cổ đến nay, phàm là Huyết Ma Tông dám có gây rối cử động, chân vũ tất cả thế lực của đại lục liền sẽ liên thủ chấn áp, nếu không phải Huyết Ma Tông trụ sở không có ai biết ở đâu, chỉ sợ Huyết Ma Tông sớm đã bị diệt. Mà kỳ thật tất cả thượng cổ còn sót lại Ma đạo tông môn, kỳ thật trụ sở đều phi thường ẩn nấp. Bằng không tại thượng cổ thời điểm bọn hắn liền khẳng định đã bị chính đạo diệt vong. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Nghe được câu Dương Bác, Tuyệt Vô Thần đôi mắt bên trong mang theo sát ý từ Thẩm Lãng sau lưng đi ra. Trong chốc lát một cỗ kinh thiên chiến ý dâng lên mà ra, sau đó Tuyệt Vô Thần cuồng bạo đối Âu Dương Bác quanh ra một quyền. Thẩm Lãng triệu hồi ra người đều là cái này đức hạnh, chỉ cần Thẩm Lãng ngầm cho phép, tuyệt đối sẽ không dung giải, không nói hai lời liền động thủ. Bất quá dạng này tính cách cũng chính là Thẩm Lãng yêu thích, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Nói phá thiên, cuối cùng cũng không phải dựa vào thực lực đến định kết quả, chẳng lẽ còn năng có người cho bọn hắn bình phán ai đúng ai sai hay sao? Mà lại chỉ cần Thẩm Lãng bọn người hóa thân thành địa phủ, liền không có cái gì đạo lý có thể giảng, chỉ có giết chóc, địa phủ tôn chỉ liền là bất luận cái gì không phục tùy tùng, hết thể diệt sát. Tuyệt Vô Thần quyền mặc dù không có đấu chiến thần tướng vô song quyền ý bá đạo như vậy, nhưng là cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Tại Tuyệt Vô Thần huy quyền thời điểm, Âu Dương Bắc cũng cảm giác được áp lực. Hắn vốn cho rằng coi như địa phủ đám người thực lực cùng hắn không sai biệt lắm, hắn cũng có thể ngăn chặn bọn hắn, thậm chí đánh giết. Nhưng Tuyệt Vô Thần xuất thủ, để Âu Dương Bắc nhận biết đến, những này địa phủ người tuyệt đối không đơn giản. Tuyệt Vô Thần một quyền này, nhìn như đơn giản vô cùng, nhưng nắm đấm những nơi đi qua, hư không băng liệt, cuồng bạo vô cùng hướng về Âu Dương Bắc bao phủ tới. Âu Dương Bắc thần sắc khẽ biến, mặc dù hắn cùng Tuyệt Vô Thần ở vào cùng một cảnh giới, nhưng là hắn cũng không dám tiếp Tuyệt Vô Thần cái này cuồng bạo một quyền. Lập tức vận chuyển chân khí, không chút do dự hướng về nơi xa tránh đi. Oanh! Kinh khủng sát quyền chi lực cầm vàng bộc phát, Âu Dương Bắc vừa rồi chỗ đứng chi địa không gian, trong nháy mắt vặn mèo. Thấy cảnh này, Âu Dương Bắc hai con ngươi không khỏi co lại nhanh chóng, nếu như vừa rồi hắn không có tránh né mà là đón đỡ, chỉ sợ hiện tại tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Ha ha, tiếp tục. Tuyệt Vô Thần cuồng cười một tiếng, toàn thân kim quang dâng lên, một cái chân khí tạo thành năng lượng màu vàng nóng che đậy xuất hiện tại Tuyệt Vô Thần quanh thân, lập tức Tuyệt Vô Thần hung hãn hướng về Âu Dương Bắc công tới. Âu Dương Bắc nhìn xem Tuyệt Vô Thần trần trụi tại mặt nạ bên ngoài xem thường ánh mắt, trong lòng giận dữ, thật sự cho rằng có chút man lực liền coi chính mình sợ hắn rồi. Âu Dương Bắc hai tay khẽ động, một thanh huyết hồng loan đao xuất hiện trong tay, loan đao xuất hiện mấy mắt, một cỗ trùng thiên huyết khí đem Âu Dương Bắc bao vây lại, lúc này bị huyết khí bao khỏa Âu Dương Bắc tà dị vô cùng. Lúc này đứng tại Huyết Ma Tông thân đồ ma có chút hăng hái nhìn xem chiến đấu bên trong Tuyệt Vô Thần, hai con ngươi huyết quang lấp lóe, thỉnh thoảng sẽ còn lẻ lươi liếm xuống khóe miệng, tựa như nhìn thấy cái gì ngon đồ ăn đồng dạng. Huyết Ma Tông không ai có thể ngăn cản được máu tươi dụ hoặc, dù sao máu tươi liền là thực lực bọn hắn nguồn suối. Đối mặt Âu Dương Bắc chém tới nhất đao, Tuyệt Vô Thần không tránh không né, liền tựa như căn bản không nhìn thấy đồng dạng, vẫn là đối Âu Dương Bắc thẳng tắp đấm tới một quyền. Cong. Loan đao chém vào Tuyệt Vô Thần trên thân liền tựa như chặt tới trên tảng đá đồng dạng, bị Tuyệt Vô Thần bất diệt kim thân chống đỡ cả lại. Tuyệt Vô Thần căn bản cũng không có quản Âu Dương Bắc loan đao công kích, mà là hung hãn một quyền hướng về Âu Dương Bắc đầu đánh tới. Huyết ảnh ma tung, chân khí phun ra, một cỗ huyết vụ tràn ngập ra, Âu Dương Bắc quỷ dị vặn vẹo lên thân thể lui về phía sau. Tuyệt Vô Thần một quyền đánh tan Âu Dương Bắc tàn ảnh, trêu tức cười một tiếng. Lão gia hỏa, ta nhìn ngươi năng trốn tới khi nào? Tuyệt Vô Thần liền là mạnh như vậy, không thể phá vỡ hắn bất diệt kim thân thực lực, căn bản là không có biện pháp cùng hắn chiến đấu. Đối với Tuyệt Vô Thần thực lực, Thẩm Lãng chưa hề liền không có chất vấn qua, coi như cái này chân vũ đại lục thiên tài bối xuất, cường giả như mây, nhưng là tại cùng cảnh giới bên trong, năng đủ thắng quá Thẩm Lãng triệu hồi ra nhân vật, đều là Phượng Mao Lân Giác. Bởi vì bọn hắn bản thân liền là thiên tài, hơn nữa còn là thiên tài bên trong người nổi bật, trừ phi là cảnh giới bên trên nghiền ép, nếu không rất khó thắng qua bọn hắn. Âu Dương Bắc rất mạnh, nhưng hắn mạnh, Tuyệt Vô Thần mạnh hơn, Bất Diệt Kim Thân tăng thêm sát quyền, Tuyệt Vô Thần liền là hóa hư cảnh bên trong vô địch tồn tại. Sát thần. Sát quyền ba đại tuyệt chiêu một trong. Tuyệt Vô Thần trong nháy mắt vượt qua khoảng cách giữa hai người, đấm ra một quyền, Âu Dương Bắc khí cơ bị Tuyệt Vô Thần một mực khóa chặt, lần này dù là cho dù có kêu huyết ảnh ma tung cũng tuyệt đối trốn không thoát. Lần này Tuyệt Vô Thần chuẩn bị trực tiếp tướng Âu Dương Bắc trọng thương, kết thúc chiến đấu. Mà lúc này sống chết mặc bay thân đồ ma biến sắc, thầm kêu một tiếng không tốt. Trong chốc lát, thân đồ ma máu trên mặt văn liền tựa như sống đồng dạng, vốn là cực kỳ trướng mắt huyết văn càng thêm đỏ. Oeng! Một đạo bàng bạc chân khí trưởng lực hướng về Tuyệt Vô Thần đánh tới. Đối mặt với Tuyệt Vô Thần bá tuyệt tiên địa một quyền, Âu Dương Bắc biết hắn nhất định phải liều mạng, lập tức trên khuôn mặt già nua bỏ đầy là dữ tợn, huyết hồng loan đao tựa như một đạo hồng sắc thiểm điện, trong chốc lát hướng về Tuyệt Vô Thần đầu chém tới. Ba người giao thủ chỉ tại trong một chớp mắt, lập tức Tuyệt Vô Thần cùng Âu Dương Bắc hai người chỗ đứng chi địa, toàn bộ không gian đều vặn vẹo lên, bụi mù tràn ngập, mặt đất vỡ vụn. Mọi người ở đây khẩn trương quan sát đến thời điểm, một thân ảnh đạp trên đầy trời cho bụi, chậm rãi đi ra. Đưa mọi người thấy rõ đạo nhân ảnh kia thời điểm, tất cả mọi người nhịn không được ngược lại hút miệng khí lạnh. Mà Thẩm Lãng lại nhếch miệng lên, Tuyệt Vô Thần quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Chương 112, ăn cướp. Tuyệt Vô Thần lay động một cái cổ, chậm rãi nói ra, rất mạnh, kém một chút liền rách ta Bất Diệt Kim Thân, đáng tiếc. Trung quy là kém chút. Nói đến đây, mang theo mã diện câu hồn sứ mặt nạ Tuyệt Vô Thần băng lãnh nhìn về phía thân đồ ma. Ngươi chuẩn bị chết như thế nào? Tuyệt Vô Thần đạo này sát ý thanh âm rơi xuống, một trận gió nhẹ thổi tới, đầy trời bụi mù dần dần tan đi. Theo sương mù tan đi, đám người cũng nhìn thấy Âu Dương Bắc. Âu Dương Bắc lúc này trong miệng không ngừng phun máu tươi, hai con ngươi vô thần, người sáng suốt xem xét, liền biết Âu Dương Bắc đã trọng thương, đoán chừng tại không cứu chữa, chẳng mấy chốc sẽ hồn du thiên ngoại. Mọi người ở đây bởi vì Âu Dương Bắc trọng thương, bầu không khí trầm muộn thời điểm, nơi xa cực tốc lướt đến hai thân ảnh. Cái này hai thân ảnh một người mang hậu thổ mặt nạ, một người mang đầu châu câu hồn sứ mặt nạ, trên mặt hậu thổ mặt nạ người thân hình nhẹ nhàng, mỗi lần cất bước đều sẽ vượt qua hơn 10 mét. Mà trên mặt đầu châu câu hồn sứ mặt nạ người, lại phi thường thô bạo, mỗi lần một bước rơi xuống đều sẽ dẫn tới đại địa chấn động. Hậu thổ, câu hồn sứ đầu châu. Gặp qua đế quân. Người không tới, thanh âm liền truyền khắp tứ phương. Nhìn thấy hai người này, thân đồ ma sắc mặt không khỏi biến đổi, lúc đầu bởi vì Âu Dương Bắc bị thương nặng, bọn hắn liền đã rơi vào hạ phòng. Hiện tại hai cái này tự xưng hậu thổ cùng câu hồn sứ đầu châu địa phủ người vừa đến, chỉ sợ bọn họ tướng càng thêm bị động. Chúng ta đi. Thân đồ ma cắn răng nói. Lập tức mang theo huyết ma tông người không chút do dự hướng về đi xa bỏ chạy. Hừ, va chạm đế quân, liền muốn đi thẳng như vậy sao? Trên mặt mạnh bà mặt nạ yêu nguyệt lạnh hừ một tiếng, dưới chân khẽ động trong nháy mắt xuất hiện tại một huyết ma tông người sau lưng, khiết trắng như ngọc bàn tay trong nháy mắt khắc ở người kia hậu tâm. Phúc! Kia huyết ma tông người một ngụm máu tươi phun ra, lảo đảo hai bước, chậm rãi ngã trên mặt đất. Tại đánh giết người kia về sau, yêu nguyệt không ngừng bước, tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Mà lúc này Lý Mậu Trinh cũng đuổi theo. Hai người liếc nhau, nhao nhao xuất thủ hướng về thân đồ ma cách không đánh tới một trường. Oeng! Hai đạo chân khí ngưng tụ bàn tay hướng về thân đồ ma rơi xuống. Thân đồ ma cảm nhận được sau lưng nguy cơ, trên mặt huyết văn lấp lóe, giận quát một tiếng, quay người duỗi ra hai tay cùng yêu nguyệt hai người chân khí bàn tay đối hoành một cái. Phúc! Thân đồ ma ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, bất quá mặc dù đã thương thân đồ ma, nhưng không có lưu hắn lại, chỉ gặp không biết thân đồ ma dùng bí pháp gì. Vậy mà lấy so vừa rồi lúc toàn thịnh chạy trốn tốc độ càng nhanh một bậc hướng về nơi xa bỏ chạy. Trong chớp mắt liền đã mất đi bóng dáng. Địa phủ, thù này, ta huyết ma tông nhớ kỹ, ngày sau sẽ làm đòi lại. Bất quá mặc dù thân đồ ma chạy trốn, nhưng là cái khác huyết ma tông người nhưng không có đào tẩu, từng cái bị Lý Mậu Trinh bọn người truy sát chí tử. Đế quân, huyết ma tông một 13 người, ngoại trừ thân đồ ma, còn lại một 12 người toàn bộ đánh giết. Lý Mậu Trinh đi vào Thẩm Lãng trước mặt, cung kính nói. Thẩm Lãng nhàn nhạt gật đầu, ừm, đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. Lập tức đám người bao vây lấy Thẩm Lãng hướng nơi xa bước đi, địa phủ đám người thân ảnh dần dần biến mất trong bóng đêm. Không biết bao lâu trôi qua, vài bóng người đột nhiên từ đằng xa trên cây nhảy xuống tới. Lập tức những người kia nơm nớp lo sợ đi ra. Nhìn xem toàn cảnh là vết thương, mấy người không nhịn được nuốt nước bọt. Mạnh huynh, ngươi thấy thế nào? Nhiếp Vương vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Không tệ, mấy người này liền là bốn thế lực lớn còn sót lại mấy cái người sống sót. Mạnh Trường Hà, Phong Thanh Vân, Nhiếp Vương, còn có ba nhà mấy người đệ tử. Mạnh Trường Hà hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, không cần nhìn, hai phe này thế lực đều không phải chúng ta có thể chọc được, vẫn là nhanh đi về báo cáo đi. Huyết Ma Tông ăn thiệt thòi lớn như thế, làm sao có thể từ bỏ ý đồ, đoán chừng Huyết Ma Tông cùng địa phủ còn sẽ phát sinh đại chiến. Đến lúc đó Giang Châu chắc chắn sẽ không tại bình tĩnh. Đến lúc đó mọi người liền tự cầu phúc đi. Nói xong Mạnh Trường Hà mang theo Thạc Quả Cận Tồn hai tên Phú Quý Sơn Trang đệ tử, quay người rời đi. Nhiếp Vương cùng Phong Thanh Vân liếc nhau, cũng không có đang do dự, nhao nhao rời đi. Hắc Phong Sơn mạch đại chiến, trong khoảng thời gian ngắn liền truyền khắp toàn bộ Đông vực, bởi vì dính đến động hư cảnh cường giả, tất cả mọi người chú mục. Dù sao động hư cường giả mỗi một lần xuất thủ, cũng sẽ là phải có đại chuyện phát sinh, cái này không thể không để cho người ta cảnh giác. Đi hướng Phong Thành trên quan đạo, bốn con liệt phong câu nhanh như điện chớp chạy trên đó, đi đầu một tên thiếu niên, tuổi chừng 17-18 tuổi, mày kiếm mắt sáng, thần sắc lãnh khốc, toàn thân áo trắng như tuyết, theo gió phiêu lãng. Khoảng cách Hắc Phong Sơn mạch sự tình, đã qua 2 ngày, trong 2 ngày này Thẩm Lãng mang theo Yêu Nguyệt bọn người nghỉ ngơi ngắn ngủi 2 ngày. Sau đó cho Tuyệt Vô Thần Lý Mậu Trinh bọn người phái một cái nhiệm vụ về sau, Thẩm Lãng liền mang theo Yêu Nguyệt Cao Tiệm Ly ba người, chuẩn bị đi hướng Phong Thành một chuyến, chuẩn bị ở trước mặt cùng Phong Cửu gia nói một chút Hoa Dương Tông đệ tử sự tình. Thẩm Lãng bốn người vừa mới chạy đến tiến về Phong Thành chỗ ngã ba, một tiếng ngựa hí vang lên. Suy. Liệt Phong Câu chậm rãi dừng lại, Thẩm Lãng ngồi ở trên ngựa nhíu mày nhìn xem giao lộ trước một màn. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn đường này qua, quẳng xuống tiền qua đường. Hàm răng nếu dám nói không, hắc hắc. Gia môn là quản sát, mặc kệ trôn. Chỉ gặp đầu đường, hai tên tay cầm to lớn chạm mã đao đại hán, ngay tại hung thần ác sát đối một dáng người thon thả nữ tử hô hào khẩu hiệu. Khắc khắc, tiểu nương tử, lấy ra đi, gặp được chúng ta hắc sát song hùng tính ngươi không may. Hắc sát song hùng. Một đạo lúc hít vào âm thanh nhầm vang lên, sau đó liền nghe tên kia thon thả nữ tử yếu ớt mà nói, đường à, ta thật không có tiền à, cầu hai vị hảo hán tha tiểu nữ tử một mạng. Đúng lúc này, Thẩm Lãng bọn người vừa vặn đi vào nữ tử sau lưng. Nghe được thanh âm hắc sát song hùng ngẩng đầu nhìn sang, đầu tiên là nhìn lướt qua Thẩm Lãng, khinh thường phủi hạ miệng, một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, hai người đều không có để ý, giống Thẩm Lãng dạng này mao đầu tiểu tử, bọn hắn hai anh em giết không có 1000 cũng có 800. Nhưng khi nhìn đến Yêu Nguyệt thời điểm, hai người thần sắc biến đổi, trong mắt lóe lên một vòng coi như Yêu Nguyệt mang mạng che mặt, nhưng võ song hùng cũng cảm giác Yêu Nguyệt tuyệt đối so trước mặt nữ tử này muốn trông tốt. Bất quá tại quét đến Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh hai người thời điểm, hai người thần sắc lại ngưng trọng xuống tới, bọn hắn biết Cao Tiệm Ly hai người rất có thể liền là Thẩm Lãng hộ vệ, bất quá bọn hắn đối với mình cũng có chút tự tin, bọn hắn tin tưởng chỉ là hai tên hộ vệ bọn hắn có lẽ còn là năng đối phó. Tên kia thon thả nữ tử cũng nhìn thấy Thẩm Lãng bốn người, lập tức tựa như nghĩ tới điều gì, như Nguyệt Nha con mắt khẽ cong, một vòng hoạt bát dáng tươi cười bò lên trên gương mặt, phu quân ngươi làm sao mới đến a? Nhanh cứu ta. Ừm. Nữ tử để tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt một chút. Cao Tiệm Ly đè ép ý cười, nói, thiếu chủ, ân. Cái này, cần nghĩ cách cứu viện thiếu chủ mẫu sao? Thẩm Lãng tức xạ mặt lại, tức giận chừng Cao Tiệm Ly một chút, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi cứ nói đi. Phúc. Liền ngay cả Yêu Nguyệt đều nhịn không được, nở nụ cười. Chương 113, Thiên Thiên Trung Kỳ. Tiểu tử, đã ngươi là phu quân của nàng, vậy liền đem tiền giao ra đây đi, yên tâm. Chúng ta hắc sát song hùng là phi thường giảng đạo nghĩa. Chỉ cần giao tiền tuyệt đối sẽ không tổn thương tính mạng người. Hắc sát song hùng một người trong đó hô quát nói. Nói nhảm hết bài này đến bài khác. Thẩm Lãng quát lớn một tiếng, hai chân thúc vào bụng ngựa, Liệt Phong Câu trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Khi đi ngang qua nữ tử kia bên người thời điểm, Liệt Phong Câu cao cao nhảy dựng lên, thân trên không trung Thẩm Lãng, quần áo thái dương theo gió phiêu lãng, lại thêm lanh khốc anh tuấn khuôn mặt, nữ tử nhịn không được hai mắt mạo tinh tinh mà nói, rất đẹp trai nha. Ba ba. Hai tiếng roi vang. Sau đó liền nghe đến hắc sát song hùng tiếng kêu thảm thiết. A. Hai người bị Thẩm Lãng không lưu tình chút nào quất bay, Liệt Phong Câu vừa xuống đất, liền hướng về phía trước chạy tới. Thấy cảnh này, nữ tử trong chốc lát khôi phục lại, duyên dáng gọi to nói, không muốn ném ta xuống. Thẩm Lãng nhướng mày, trong tay roi hướng về sau hất lên, nữ tử mượn roi lực, nhảy lên ngồi ở Thẩm Lãng bên người. Tại Thẩm Lãng khởi hành thời điểm, Cao Tiệm Ly mấy người cũng đi theo bắt đầu chuyển động, hắc sát song hùng vừa mới đứng người lên, liền gặp được hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hiện lên. Phúc! Hai cái đầu sọ bay lên cao cao, sau đó chuyển động rơi trên mặt đất. Mà Thẩm Lãng đám người đã mất đi tung tích, chỉ lưu một đạo cho bụi phiêu đạm trên không trung. Thẩm Lãng bọn người ngựa không dừng vó, một đường đi tới Phong Thành, mặc dù phong cửa thành người đến người đi, nhưng Thẩm Lãng bọn người lại là một đường mạnh mẽ đâm tới vọt vào. Mới vừa tiến vào Phong Thành, Thẩm Lãng dừng lại ngựa, thản nhiên nói, tốt, đến Phong Thành, ngươi có thể đi xuống. Ai, uy. Không đợi nữ tử nói cái gì, liền bị Thẩm Lãng ném ra ngựa. Sau đó một trận tiếng vó ngựa vang lên, Thẩm Lãng bọn người liền đã mất đi bóng dáng. Người nào mà? Như thế không biết thương hương tiếc ngọc, nói thế nào, bản tiểu thư cũng là một cái như hoa như ngọc mỹ nữ mà. Phương Diệu Nhi nhìn xem Thẩm Lãng bóng lưng, gơ nắm đấm, bất mãn phàn nàn nói. Bất quá Thẩm Lãng đã không còn hình bóng, Phương Diệu Nhi cũng không có tại phàn nàn, nhìn xem phong náo nhiệt trong thành cảnh sắc, thần sắc lại cao hứng lên, lập tức lanh lợi bắt đầu dạo phố. Cao Tiệm Ly tới qua một lần phong thành, lập tức xe nhẹ đường quen mang theo Thẩm Lãng đám người đi tới Bách Thảo Đường. Lúc này Bách Thảo Đường vẫn là cùng Cao Tiệm Ly lần trước lúc đến đồng dạng, nhân khí tràn đầy, dòng người không ngừng. Vừa đi vào Bách Thảo Đường, Trần Trung Bình liền mắt sắc thấy được Thẩm Lãng bọn người, không dám thất lễ, vội vàng đi lên trước, khách khí nói, Thẩm công tử, ngài sao lại tới đây? Trần Trung Bình Thẩm Lãng không biết, nhưng đã người này nhận biết mình, hơn nữa còn là Bách Thảo Đường người, Thẩm Lãng có chút gật đầu, ừm, ngươi là... Thẩm công tử mời lên lầu, cửu gia chính trên lầu cho người ta trần trị, đoán chừng một hồi hẳn là liền xong việc. Trần Trung Bình đưa tay mời, ở trên hướng lầu 2 trên đường, Trần Trung Bình cũng thuận tiện giới thiệu hạ chính mình. Cổ kính gian phòng, thanh nhã mùi thơm ngát, Thẩm Lãng tĩnh tĩnh ngồi trong phòng một cái bàn bên cạnh, tĩnh tĩnh thưởng thức trà. Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh hai người tĩnh tĩnh đứng tại Thẩm Lãng sau lưng, Yêu Nguyệt chắp tay đứng tại một mặt bích họa trước tĩnh tĩnh thưởng thức. Lúc này, bên ngoài gian phòng vang lên tiếng bước chân, Thẩm công tử ngay tại trong phòng này, cửu gia mời. Cửa phòng vừa mới đẩy ra, Thẩm Lãng liền nghe đến một tiếng cởi mở tiếng cười, Phong Cửu gia cười tủm tỉm đi tới gian phòng. "Thẩm công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Thẩm Lãng đặt chén trà xuống, đứng người lên mỉm cười nói, "Gặp qua Cửu gia." "Ha ha, Thẩm công tử không cần phải khách khí, mời ngồi." Phong Cửu gia cười ha ha một tiếng, đưa tay mời, đi theo Thẩm Lãng cùng một chỗ ngồi xuống. Phong Cửu gia cũng là người hào sảng, vừa mới ngồi xuống, liền khai môn kiến sơn nói ra, "Thẩm công tử, lần này đến đây phải chăng đã tra được tên đệ tử kia tin tức?" Nghe được Phong Cửu gia, Thẩm Lãng nhẹ gật đầu, thở dài nói, không dối gạt Cửu gia, trước mấy ngày Hắc Phong Sơn mạch động tĩnh, Cửu gia hẳn phải biết đi. Phong Cửu gia nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, "Ừm, Hắc Phong Sơn mạch hai tên động hư cường giả đại chiến, toàn bộ đông vực đều biết, ta chỗ này cách gần như thế, làm sao lại không biết?" Thẩm Lãng gật đầu, lập tức chậm rãi nói, "Cửu gia, ta đoán chừng tên kia Hoa Dương Tông đệ tử giữ nhiều lành ít, ta có một thuộc hạ từng thấy qua tên đệ tử kia. Nhưng bởi vì lúc ấy ta còn không có tiếp vào Cửu gia thông chi, cho nên không có nhận ra. Về sau theo ta tên kia thuộc hạ nói, tên kia Hoa Dương Tông đệ tử hẳn là gặp Huyết Ma Tông người, cho nên..." Thẩm Lãng không có nói đi xuống, gặp được Huyết Ma Tông người còn có thể có kết quả gì tốt, năng đủ chết thống khoái đến liền tính thắp nhang cầu nguyện. Phong Cửu gia nghe xong Thẩm Lãng, trầm mặc lại, Hoa Dương Tông mặc dù là đông vực tam đại thế lực, nhưng kỳ tông bên trong đệ tử kỳ thật không phải nhiều như vậy, dù sao tại đan đạo bên trên người có thiên phú cực kỳ thưa thớt. Hàng năm khai sơn thu đồ, Hoa Dương Tông cũng chỉ có thể thu được 3 đến 5 người. Đây là may mắn thời điểm, nếu như bất hạnh, chỉ sợ một người có luyện đan thiên phú người cũng không tìm tới. Bất quá Phong Cửu gia cũng không có trầm mặc tại thời gian dài, ngẩng đầu nói, gặp được Huyết Ma Tông coi như hắn không may, ta đem hắn tin tức truyền về trong tông, để trong tông đau đầu đi. Sau đó Phong Cửu gia cũng không có lãnh đạm Thẩm Lãng, để cho người ta chuẩn bị một bàn phong phú thịt rượu, cùng Thẩm Lãng nâng ly cạn chén. Trăng sáng sao thưa, Thẩm Lãng tĩnh tĩnh ngồi tại Bách Thảo Đường trong một gian phòng, trong tay cầm một viên huyết sắc bồ đề. Đây chính là huyết bồ đề sao? Thẩm Lãng nhìn trong tay huyết bồ đề, lẩm bẩm nói: "Huyết bồ đề, truyền thuyết là sinh trưởng ở Nhạc Sơn Đại Phật Hạ Lang Vân Quật trong huyệt động kỳ chân dị quả. Truyền có trọng thương tất trị, vô hại tăng công hiệu quả, đây là Thẩm Lãng tại hệ thống trong thương thành hối đoái ra. Tại Hắc Phong Sơn mạch bên ngoài đánh chết Huyết Ma Tông đám người về sau, Thẩm Lãng liền hối đoái ra hai cái, một viên ban thưởng cho Tuyệt Vô Thần, một viên mình chảy xuống." Thẩm Lãng cảm giác công lực của mình đến bình cảnh kỳ, lập tức chuẩn bị lợi dụng huyết bồ để cho mình tăng lên hạ công lực. Gần nhất phát sinh một hệ liệt sự tình, để Thẩm Lãng có một cỗ cảm giác nguy cơ, hắn không nghĩ đến lúc diện đối không thể dự báo nguy hiểm lúc, không có sức tự vệ. Lập tức không do dự nữa, một ngụm nuốt vào huyết bồ đề. Huyết bồ đề vừa mới nuốt vào, Thẩm Lãng cũng cảm giác trong thân thể có một cỗ nóng bỏng dâng lên, tốt giống như lửa thiêu, Thẩm Lãng biết là huyết bồ đề công hiệu bắt đầu phát tác, vội vàng vận chuyển tam phân quy nguyên khí tu luyện. Tam phân quy nguyên khí trong thân thể vận chuyển, dung hợp huyết bổ để cực nóng chi lực. 126, 127, 231, 230-12. Không biết tam phân quy nguyên khí trong thân thể vận chuyển nhiều ít vòng, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Lãng mới yếu ớt tỉnh lại. Lúc này Thẩm Lãng ngồi xếp bằng trên giường, đệm chăn đã biến thành cho tàn, theo Thẩm Lãng đứng dậy, trên người như tuyết trường bào vỡ vụn, một thân hoàn mỹ cơ bắp bại lộ tại trong không khí. Yên lặng cảm thụ một chút, Thẩm Lãng mở mắt, một tia tinh quang hiện lên. Mượn huyết bổ để công hiệu, Thẩm Lãng thuận lợi đột phá tiên thiên trung kỳ. Chậm rãi nắm một chút nắm đấm, cảm thụ được trong thân thể bàng bạc chân khí, nhếch miệng lên. Liền xem như tiên thiên đỉnh phong chân khí cũng không gì hơn cái này đi. Chương 114, Võ Lâm đại hội. đẩy cửa phòng ra, đến đi ra bên ngoài. Phong Cửu gia đã sớm phái người cho Thẩm Lãng bọn người chuẩn bị xong đồ ăn. Thẩm Lãng bọn người ăn điểm tâm xong, cùng Phong Cửu gia nói một tiếng, ngay tại Phong Thành bắt đầu đi dạo. Phong Thành diện tích so Giang Thành muốn lớn hơn nhiều, người lưu lượng cũng rất nhiều. Bất quá theo đi dạo, Thẩm Lãng phát hiện một sự kiện, cái kia chính là hôm nay đi vào Phong Thành võ giả càng ngày càng nhiều, hắn cũng không biết là Phong Thành dĩ vãng liền là như thế, vẫn là liền hôm nay dạng này. Đương Thẩm Lãng bọn người ngồi tại trong tiểu lâu nghe qua những cái kia võ giả nói chuyện về sau, Thẩm Lãng mới biết tại sao tới đến Phong Thành võ giả sẽ nhiều như thế. Nguyên lai tại kế Hắc Phong Sơn mạch sau đại chiến, lại một đường tin tức chấn động đông vực, thậm chí có thể nói chấn động toàn bộ chân vũ đại lục. Thiên Cơ Các lần này nhân bảng xếp hạng vậy mà không còn là dĩ vãng như thế, là Thiên Cơ Các xếp hạng, mà là muốn cử hành đại hội võ lâm, tại võ lâm đại hội bên trên để những cái kia thiên tài tuấn kiệt thông qua tỷ võ phương thức đến định vị xếp hạng. Cái này để chân vũ đại lục võ giả nhao nhao kích động. Phải biết dĩ vãng Thiên Cơ Các xếp hạng công bố về sau, đều sẽ phát sinh khiêu chiến sự kiện, dù sao ai cũng không thích có người xếp hạng trên đầu mình, khẳng định sẽ có người không phục, đi khiêu chiến trên mình người, từ đó để chân vũ đại lục hỗn loạn một đoạn thời gian. Mà lần này Thiên Cơ Các tổ chức võ lâm đại hội, liền miễn trừ âm thầm khiêu chiến, mà là thả tại ngoài sáng bên trên, làm cho tất cả mọi người tự do đối chiến, từ đó xác định xếp hạng. Lần này võ lâm đại hội tổ chức địa điểm liền định tại Đông Vực. Đông Vực là cái khác bốn vực bên trong hoàn cảnh tốt nhất một vực, Nam Vực bởi vì tới gần Nam An, người ở đó tập tục đều thiên hướng về hung hãn, nếu như ở nơi đó tổ chức đại hội võ lâm, không thiếu được sẽ phát sinh rất nhiều xung đột, dù sao Nam Vực người đều là một chút không phục giáo hóa hung hãn dân. Liền xem như Nam Vực thế lực đều phi thường táo bạo, có chút không hài lòng liền sẽ phát sinh xung đột. Mà Bắc Vực lâu dài phong tuyết không ngớt, khí hậu phi thường ác liệt, cũng không phải một cái nơi đến tốt đẹp. Về phần Tây Vực, chân vũ đại lục người không hề nghĩ ngợi qua, bởi vì Thiên Long tự tọa lạc tại Tây Vực, chỗ đó đều là chùa miếu tăng nhân, mà lại Tây Vực vẫn là danh xưng chân vũ đại lục Phật Quốc. Bình thường không có đại sự người cũng không nguyện ý đi hướng Tây Vực, bọn hắn đều sợ hãi bị Tây Vực những cái kia ghê tởm tăng người vô thanh vô tức ở giữa cho độ hóa, xuất ra làm hòa thượng. Cho nên Thiên Cơ Các cuối cùng đem võ lâm đại hội vị trí ổn định ở Đông Vực. Hiểu rõ về sau, Thẩm Lãng hứng thú. Lập tức Thẩm Lãng phân phó Cao Tiệm Ly đi Thiên Cơ Các phân các mua một phần nhân bảng bảng xếp hạng. Trở lại Bách Thảo Đường, Thẩm Lãng bọn người ngồi trong phòng bắt đầu nghiên cứu nhân bảng bên trong những cái kia thiên tài. Thiên Cơ Các bảng xếp hạng là một bản cổ tịch chữ thư tịch phong bì bên trên viết hai cái chữ to nhân bảng. Thẩm Lãng bưng thư tịch, chậm rãi lật ra tờ thứ nhất. Võ sĩ, Triệu Cửu Châu. Thân phận, tứ tông một trong Thiên La tông thủ tịch đại đệ tử. Cảnh giới, Thiên Thiên đỉnh phong. Chiến tích, từng lấy một chiêu chi chênh lệch đánh bại nhân bảng thứ 2 tiểu chân nhân Trường Nhạc Thiên. Đánh giá, tuyệt thế thiên tài. Xem hết Triệu Cửu Châu tư liệu, Thẩm Lãng âm thầm gật đầu, quả nhiên có thể leo lên nhân bảng đệ nhất người, tuyệt đối là tuyệt thế thiên tài. Trang thứ 2. Tiểu chân nhân, Trường Nhạc Thiên. Thân phận, Tạo Hóa đạo môn thủ tịch đại đệ tử. Cảnh giới, Thiên Thiên đỉnh phong. Chiến tích, từng lấy một chiêu chi chênh lệch tiếp bại vào võ sĩ Triệu Cửu Châu chi thủ. Đánh giá, tuyệt thế thiên tài, thiên tư không thua võ sĩ Triệu Cửu Châu. Ngay tại Thẩm Lãng muốn lật đến trang thứ 3 thời điểm, Phong Cửu gia đẩy cửa đi đến. Thẩm công tử, tại sao không có ra ngoài dạo chơi a? Phong Cửu gia cười tủm tỉm đi đến, bất quá khi nhìn đến Thẩm Lãng trong tay nhân bảng thư tịch lúc, kinh ngạc một chút, lập tức nói, Thẩm công tử làm sao có nhàn tâm nhìn lên nhân bảng. Thẩm Lãng chậm rãi để sách xuống tịch, mỉm cười nói, từ nhỏ đến lớn còn chưa có xem nhân bảng, vừa vặn gần nhất trong lúc rảnh rỗi, liền nhìn xem những cái kia thiên tài phong thái. Ha ha, muốn ta nói à, Thẩm công tử thế nhưng là khiêm tốn, Thẩm công tử thực lực nếu như xếp vào nhân bảng bên trong, 10 vị trí đầu không dám nói, nhưng trước 20 hẳn là không có vấn đề. Phong Cửu gia túi người ngồi xuống, cười híp mắt nói. Cửu gia cất nhắc tiểu tử muốn nói tiến vào nhân bảng vẫn là có phần tự tin này, nhưng muốn nói tiến vào trước 20, chỉ sợ còn muốn kém chút. Kỳ thật cũng không phải Thẩm Lãng tự coi nhẹ mình, nhìn thấy nhân bảng, Thẩm Lãng liền nghĩ đến Tà Linh công tử, mặc dù hắn hiện tại cũng đạt tới Tiên Thiên trung kỳ, nhưng nếu như đối đầu Tà Linh công tử hắn cũng không dám nói liền có thể 100% chiến thắng, huống chi Tà Linh công tử còn không phải Tà Linh giáo mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ. Đúng rồi, Thẩm công tử nhưng biết Võ Lâm đại hội sự tình. Phong Cửu gia nhìn thấy nhân bảng, nhớ tới Võ Lâm đại hội sự tình. Hắn cũng là tại buổi sáng hôm nay mới nhận được tin tức, lúc đầu tâm tư tới nói cho Thẩm Lãng, nhưng bởi vì một bệnh nhân, chậm trễ một chút, cho tới bây giờ mới tới, nếu không phải nhìn thấy Thẩm Lãng trong tay nhân bảng, hắn đều kém chút quên đi. Thẩm Lãng gật gật đầu, ừm, nghe nói, vừa rồi lúc ở bên ngoài, nghe được có người nói tới. Phong Cửu gia ừ một tiếng, lần này Võ Lâm Đại hội liền mở tại chúng ta Đông Vực chủ Châu Ký Châu. Nói đến đây, Thẩm Lãng nhớ tới một sự kiện, Cửu gia, vậy ngài biết lần này Võ Lâm Đại hội, chúng ta Đông Vực là ai chủ trì sao? Phượng Cửu Gia suy nghĩ một chút nói, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chúng ta Đông vực binh mã đại nguyên soái Kháo Sơn Vương Cơ Vô Đạo chủ trì. Nghe được Phong Cửu Gia, Thẩm Lãng âm thầm gật đầu, quả nhiên là người của triều đình, bởi vì ngoại trừ triều đình mặc kệ là thế lực nào chủ trì đều sẽ lệch hướng thế lực của mình, chỉ có triều đình loại này thế lực chủ trì mới sẽ không xuất hiện thiên bạc, dù sao triều đình là độc lập, nếu là hắn dám thiên vị bất kỳ bên nào, đều sẽ dẫn tới phiền toái không nhỏ. Cùng Thẩm Lãng hàn huyên một hồi, Phong Cửu Gia liền rời đi. Bách Thảo Đường bên trong còn có rất nhiều người bị thương cần Phong Cửu Gia xuất thủ, người bình thường thương thế đều sẽ có những cái kia Bách Thảo Đường chấn giữ đại phu trị liệu, về phần người trong võ lâm thương thế phải nhờ vào Phong Cửu Gia. Ngay tại Thẩm Lãng trong phòng tiếp tục say sưa ngon lành nhìn xem nhân bảng thời điểm, một thanh thuần thiếu nữ đi tới Bách Thảo Đường. Mới vừa tiến vào Bách Thảo Đường, Phương Diệu Nhi liền hô lên, đàn ông phụ lòng, ngươi ở đâu? Mau ra đây gặp ta. Phương Diệu Nhi cái này một cuống họng có thể nói là lực sát thương 10 phần. Trong nội đường Bách Thảo người đều như bị định trụ đồng dạng, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Phương Diệu Nhi. Liền ngay cả đau chết đi sống lại người bị thương đều trong chốc lát không có động tĩnh, sững sờ nhìn xem duyên dáng yêu kiều Phương Diệu Nhi. Tại chân vũ đại lục một câu đàn ông phụ lòng lực sát thương tuyệt đối không nhỏ, ai bảo lấy võ vi tôn thế giới, tình yêu đều là thần thánh. Trần Trung Bình lau vệt mồ hôi, đi vào Phương Diệu Nhi trước người, ngượng ngùng tiểu đạo, vị cô nương này, không biết ngài muốn tìm ai. Theo Trần Trung Bình tiếng nói rơi xuống, cả cái đại sảnh bên trong lại khôi phục bình thường, bất quá mọi người vẫn là thỉnh thoảng nhìn một chút Phương Diệu Nhi. Phương Diệu Nhi cũng không biết Thẩm Lãng kêu cái gì, nàng là nhìn thấy Thẩm Lãng đám người ngựa, mới linh cơ khẽ động tiến đến gây chuyện. Phương Diệu Nhi từ nhỏ đến lớn khi nào bị người đối đãi như vậy qua, cái kia không phải đem nàng thả trong lòng bàn tay sợ ngã sắp xuống, ngậm trong miệng sợ tan, chỉ có Thẩm Lãng một điểm không nể mặt mũi, nói đem nàng ném liền ném, một điểm thương hương tiếc ngọc cũng đều không hiểu. Các ngươi nơi này là không phải có một cái thiếu niên mặc áo trắng mang theo hai tên hộ vệ bên người còn có một mang mạng che mặt nữ tử. Phương Diệu Nhi không biết Thẩm Lãng danh tự, nhưng nàng biết đạo hình dung như thế nào. Chương 115, Phương Diệu Nhi. Thẩm Lãng ngồi trong phòng, miệng bên trong chật chật có âm thanh khép lại nhân bảng. Tiểu Cao, lần này chúng ta nhưng có chơi. Cao Tiệm Ly cười nhạt một tiếng, thiếu chủ, lần này ta cùng Vô Mệnh cũng tham gia sao. Thẩm Lãng đứng dậy đến phía trước cửa sổ, chắp tay cúi đầu nhìn xem trên đường như nước chảy đám người. Nói, tham gia, đương nhiên tham gia. Thân là địa phủ người, đã muốn trưởng không thế gian sinh linh, liền muốn mặc kệ tại cái gì lĩnh vực, chúng ta đều phải là mạnh nhất. Thẩm Lãng, để Cao Tiệm Ly ba người thần sắc chấn động. Mạnh nhất sao? Cao Tiệm Ly trong lòng ba người nỉ non nói. Đúng, chúng ta liền là mạnh nhất. Đông, đông, đông. Thẩm công tử ở đây sao? Ngay tại Cao Tiệm Ly vì Thẩm Lãng câu nói này cảm thấy kích động thời điểm, Trần Trung Bình đi tới, gõ cửa nói. Cao Tiệm Ly đánh mở cửa, nhíu mày hỏi, Trần Quản sự, có chuyện gì không? Trần Trung Bình đối Cao Tiệm Ly mỉm cười gật đầu, đi vào trong phòng, thần sắc cổ quái nhìn chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ Thẩm Lãng một chút, Thẩm công tử, dưới lầu có một cái tự xưng phu nhân của ngài nữ tử tìm ngài, ngài nhìn. Ừm. Trần Trung Bình, để Cao Lệnh Yêu Nguyệt cùng mặt đờ kim Vô Mệnh trên mặt hiện lên một vòng vẻ cổ quái. Chuyện khi nào? Yêu Nguyệt ba người trong đầu nhao nhao lóe lên ý nghĩ này. Thẩm Lãng cũng bị Trần Trung Bình chỉnh có chút mê mang, xoay người nhíu mày hỏi, Trần Quản sự, ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa. Cái này, Trần Trung Bình nhìn thấy Thẩm Lãng thần sắc mê mang, trong đầu cẩn thận nhớ lại một chút Phương Diệu Nhi, lập tức chịu định đạo, Thẩm công tử, không có sai, nữ nhân kia liền là nói như vậy. Tiểu Cao, ngươi cùng Trần Quản sự xuống dưới, đem nàng dẫn tới. Thẩm Lãng phân phó nói, Cao Tiệm Ly hứng thú, Thẩm Lãng bên người xuất hiện nữ nhân bọn họ cũng đều biết, cũng không có phát hiện cái nào năng phối hợp Thẩm Lãng. Chúng chi đừng nói cùng Thẩm Lãng tư định trung thân. Thẩm Thanh. Không được, tính cách quá mềm mại, cũng không khả năng. Lý Mậu Trinh. Không đúng, Lý Mậu Trinh không dám mở cái này cho đùa. Tô Mộng Nhi. Cũng không đúng, nhìn Bạch Liên giáo phong cách làm việc, Tô Mộng Nhi cùng Thẩm Lãng vĩnh viễn sẽ không có tình cảm phát triển. Bạch Linh San. Cũng không có khả năng, đều bị Thẩm Lãng quăng, không có khả năng không biết xấu hổ như vậy. Đi theo Trần Trung Bình xuống lầu Cao Tiệm Ly, thực sự nghĩ không ra còn có ai, về phần Phương Diệu Nhi. Cao Tiệm Ly không hề nghĩ ngợi, chỉ là một lần tình cờ gặp nhau, căn bản cũng không lại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong. Bất quá khi Cao Tiệm Ly đi vào lầu một nhìn thấy bóng người xinh xắn kia thời điểm, trong nháy mắt trên trán bò đầy hắc tuyến. Chắp tay sau lưng tại lầu một trong đại sảnh xem náo nhiệt Phương Diệu Nhi nhìn thấy Trần Trung Bình sau lưng Cao Tiệm Ly, nguyệt nha mắt híp lại. "Này." Cao Tiệm Ly kinh ngạc nói, "Tại sao là ngươi?" Phương Diệu Nhi cười tủm tỉm nhìn xem Cao Tiệm Ly, "Làm sao lại không thể là ta rồi?" Cao Tiệm Ly thần sắc cổ quái nhìn Phương Diệu Nhi một chút, đi thôi. Thiếu chủ ở phía trên chờ ngươi. Nghe được Cao Tiệm Ly, Phương Diệu Nhi miệng cong lên, giá đỡ vẫn còn lớn. Đương Cao Tiệm Ly mang theo Phương Diệu Nhi đi tiến gian phòng lúc, Thẩm Lãng trầm mặc, đây là con gái nhà ai thế, làm sao còn âm hồn bất tán? Ngươi có chuyện gì sao? Thu hồi suy nghĩ, Thẩm Lãng phủi Phương Diệu Nhi một chút, thản nhiên nói. Theo Thẩm Lãng tra hỏi, Phương Diệu Nhi cũng không biết trả lời thế nào, bản ý của nàng kỳ thật liền là đến buồn nôn Thẩm Lãng một chút, hiện tại thật nhìn thấy Thẩm Lãng, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Ngay tại Phương Diệu Nhi không biết trả lời như thế nào thời điểm, nghe được Trần Trung Bình bẩm báo Phong Cựu gia đi đến. Ha ha, Thẩm công tử, nghe nói có giai nhân đến tìm, lão phu chuyên tới để tham gia náo nhiệt, không ngại à? Phong Cựu gia cười to đi đến. Phong Cựu gia ra trận, để không khí ngột ngạt hóa giải một tia. Nhìn thoáng qua Phương Diệu Nhi, Phong Cựu gia nhẹ gật đầu, thanh thuần động lòng người, khí chất cũng không tệ, cùng Thẩm Lãng rất xứng. Thẩm công tử, không giới thiệu một chút không? Phong Cựu gia ngồi xuống, cười híp mắt nói. Phương Diệu Nhi biết Thẩm Lãng không biết tên của nàng, phòng ngừa xấu hổ tiếp tục, vội vàng nói, tiểu nữ tử Phương Diệu Nhi, gặp qua lão tiên sinh. A, ha ha, Phương cô nương tốt. Phong Cửu gia đối Phương Diệu Nhi giác quan rất tốt, lập tức đưa tay mời Phương Diệu Nhi ngồi xuống. Bất quá tại Phong Cửu gia bàn tay đến một nửa thời điểm, đột nhiên bỗng nhiên tại không trung. Phương Diệu Nhi. Nhìn thấy Phong Cửu gia dáng vẻ, Phương Diệu Nhi trong mắt lóe lên một vòng danh mánh dáng tươi cười. Như thế nào là nàng? Phong Cửu gia trong lòng hiện lên một tia chấn kinh. Bất quá nhìn Phương Diệu Nhi dáng vẻ, hẳn là nàng không cùng Thẩm Lãng nói qua thân phận của nàng, lập tức cũng không có nhiều lời, khôi phục bình thường về sau, điềm nhiên như không có việc gì cùng Thẩm Lãng bọn người hàn huyên. Nghe tới Phương Diệu Nhi cùng Thẩm Lãng trải qua nhận thức về sau, Phong Cửu gia thần sắc quái dị lên, vừa đi vừa về tại Thẩm Lãng cùng Phương Diệu Nhi trên thân quét mắt vài lần, không nói thêm gì. Tại biết Phương Diệu Nhi thân phận về sau, Phong Cửu gia liền biết đây nhất định là Phương Diệu Nhi làm một lần trò đùa quái đản. Chỉ cần là biết Phương Diệu Nhi thân phận người, không ai sẽ tin tưởng Thẩm Lãng cùng Phương Diệu Nhi sẽ có tình cảm liên quan. Thật nếu như mà có, Thẩm Lãng cũng không có khả năng còn có thể nhảy nhót tương mừng. Trêu cợt một chút Thẩm Lãng về sau, Phương Diệu Nhi cũng không có đang tìm Thẩm Lãng phiền phức, tại Phong Cửu gia an bài xuống, Phương Diệu Nhi tại Bách Thảo được ở. Ban đêm, Phong Cửu gia trong phòng, Phương Diệu Nhi tĩnh tĩnh uống trà, Phong Cửu gia câu nệ ngồi tại hạ tay. Thận trọng nói, Phương tiểu thư, lần này tới Đông Vực là tới tham gia Võ Lâm Đại hội sao? Ừm, phụ thân nói lần này Võ Lâm Đại hội có thể sẽ phát sinh rất có ý tứ sự tình, cho nên liền để cho ta tới chơi đùa. Cũng không biết phụ thân nghĩ như thế nào, nhiều năm như vậy một mực không cho ta ra, buồn bực đều nhanh buồn bực chết ta rồi. Phương Diệu Nhi bĩu môi nói. Phong Cửu gia nhìn xem Phương Diệu Nhi vẻ mong mỏi, cười khổ một tiếng, toàn bộ chân vũ đại lục, cũng chỉ có vị này cô nãi nãi dám nói như thế đi. Nếu là biến thành người khác dám chất vấn, chỉ sợ trực tiếp liền phải bị một bàn tay chụp chết. Điện chủ đại nhân ý nghĩ, tiểu lao nhân cũng không dám phỏng đoán. Được rồi, nhàm chán chết rồi, ta về đi ngủ, đối cái kia Thẩm Lãng ngươi đối với hắn hiểu bao nhiêu? Phương Diệu Nhi đứng người lên hỏi. Phong Cửu gia suy nghĩ một chút, nói ra, ta đối vị kia Thẩm công tử cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ biết là hắn là Giang Thành Thẩm gia thiếu gia chủ, thủ hạ có mấy tên cường giả đi theo, còn lại liền không biết gì cả. Như vậy sao? Phương Diệu Nhi gật gật đầu, được rồi, ta để trong điện người tra một chút đi. Phương Diệu Nhi, để Phong Cửu gia thần sắc nghiêm lại, nếu quả như thật để Phương Diệu Nhi thế lực sau lưng tra, chỉ sợ Thẩm Lãng muốn giữ nhiều lành ít, Phương Diệu Nhi sau lưng thế lực cũng không phải loại lương thiện, thậm chí có thể nói bên trên bá đạo, một khi Thẩm Lãng có cái gì để bọn hắn cảm thấy hứng thú sự tình, không thể nói đều sẽ trực tiếp động thủ bắt về nghiên cứu. Bất quá Phong Cửu gia cũng chỉ là một cái nho nhỏ Hoa Dương Tông trưởng lão, Phương Diệu Nhi chuyện cần làm, hắn cũng không ngăn cản được. Chỉ có thể tìm cái thời gian nhắc nhở một chút Thẩm Lãng. Chương 116, Võ Thành. Theo Võ Lâm Đại hội tới gần, toàn bộ Đông Vực khắp nơi đều là võ giả, Thẩm Lãng bọn người trên đường đi, gặp phải võ giả nhiều vô số kể. Thẩm Lãng không có tại Bách Thảo Đường lưu thêm, lúc đầu Thẩm Lãng kế hoạch, liền là dựa vào nhân bảng xếp hạng cho mình khai hỏa một chút danh khí, đã lần này là dựa theo tỷ võ phương thức xếp hạng, Thẩm Lãng chuẩn bị hiện tại liền chạy tới Ký Châu. Sớm một chút qua đi tìm hiểu tình huống, cũng tốt làm đến biết người biết ta. Giống Thẩm Lãng loại này cưỡi quý báo bảo mã người có khối người, áo gấm, xe ngựa sang trọng, thế gia tiểu thư, tông tộc tử đệ, chỗ nào cũng có. Võ Lâm Đại hội là từ thượng cổ về sau bắt đầu lưu hành, mở ra Võ Lâm Đại hội bình thường đều là giang hồ phát sinh đại sự mới có thể xuất hiện, mà lần này thiên cơ các phát khởi nhân bảng xếp hạng Võ Lâm Đại hội, cũng bị các thế lực lớn ngầm cho phép. Ai không muốn con em nhà mình thanh danh vang dội, vì chính mình sở thuộc thế lực làm vẻ vang. Bất qua dưới đường đi đến, Thẩm Lãng chưa từng gặp qua cái gì thế lực lớn đệ tử. Đều là một chút tiểu con em của gia tộc đang đổi đường, những tiểu gia tộc này đệ tử mỗi người sau lưng đều mang tùy tùng hộ vệ. Từng cái vinh vang đắc ý, trên mặt cao ngạo, chỉ sợ người khác không biết bọn hắn là thiên tài. Ký Châu Võ Thành, Võ Thành là Đông Vực lớn nhất thành thị, cũng là Đông Vực tỉnh thành. Võ thành ngoài thành là mênh mông bát ngát rừng rậm, rậm rạp che trời, thỉnh thoảng có chim chóc phóng lên tận trời. Thông hướng võ thành đạo ở trên con đường là võ giả, lần này võ lâm đại hội không chỉ là tất cả chân vũ đại lục thiên tài sẽ đến, liền xem như tán tu cũng tới tham gia cái này náo nhiệt thịnh hội. Võ lâm đại hội tại chân vũ đại lục là thần thánh, không có người nghĩ bỏ lỡ. Một ngày này buổi chiều, bốn kỵ liệt phong câu móng ngựa ù ù lái tới, Thẩm Lãng ngồi cao lưng ngựa, thần sắc lãnh khốc, đối với chung quanh trò chuyện đi đường võ giả, nhìn như không thấy. Lại đi nửa ngày, chúng ta hẳn là có thể đến võ thành. Cao Tiệm Ly mở miệng nói ra. Ừm, đã đến nơi này, liền không ngừng xe đi. Thẩm Lãng hạ xuống tốc độ, chậm rãi nói. Theo Thẩm Lãng đám người giảm bớt tốc độ, các loại tiếng thảo luận cũng tràn vào trong tai. Trần huynh, nghe nói lần này võ lâm đại hội nhân bảng xếp hạng phi thường nghiêm ngặt. Một thiếu niên mặc áo xanh đối bên cạnh một tên thiếu niên mở miệng hỏi. Ừm, nghe nói là rất nghiêm, nếu như thực lực hơi kém chút đều có thể sẽ bị quét xuống. Thiếu niên áo xanh bên cạnh thiếu niên đạo. Đi theo hai tên thiếu niên bên cạnh là một thiếu nữ áo trắng, che miệng cười nói, Trần huynh, Lý huynh, hưởng cho các ngươi cả ngày tự xưng là thiên tài, vừa nghe đến nghiêm ngặt, cứ như vậy không có tự tin sao. Nhân bảng hạn chế là 50 tuổi trở xuống, đương nhiên là càng nghiêm càng tốt, nếu như có thể tại yêu cầu nghiêm khắc dưới, xông vào nhân bảng, đó mới là thiên tài, muốn ta nói à, 50 tuổi đều cao, tốt nhất là 30 tuổi phía dưới cho phải đây, tỉnh còn phải cùng những cái kia đã có tuổi đại thúc võ đài, cũng có thể làm cho người nhàm chán chết. Lúc đầu thế giới này liền là người tuổi trẻ thiên hạ, làm gì còn đem những cái kia tiềm lực dùng hết người lấy tới đâu. Nghe được thiếu nữ, thiếu niên áo xanh gật gật đầu. 30 tuổi tiên thiên đỉnh phong cùng 50 tuổi tiên thiên đỉnh phong, đương nhiên là không đồng dạng. Đạo lý này chỉ cần không phải đồ đần liền có thể biết, cho nên thiếu nữ, hắn rất đồng ý. Ha ha, địch muội, người đây coi như sai, phụ thân ta từng nói qua, nhân bảng tại sao muốn định tại 50 tuổi, kỳ thật liền là tại khảo giáo chúng ta những năm này thanh nhất đại. Những cái kia đạt tới 50 tuổi còn tại tiên thiên người khẳng định đều đã đem tiên thiên cảnh thực lực phát huy đến cực hạn, nếu như chúng ta có thể đem bọn hắn đánh bại, đây mới thực sự là thiên tài, một cái thiên tài không chỉ nhìn cảnh giới, còn phải xem thực lực cùng chiến lược, tổng hợp lợi hại nhất mới có thể tính thiên tài. Họ Trần thiếu niên mỉm cười nói. Thiếu niên áo xanh nghe được họ Trần thiếu niên giải thích, bừng tỉnh đại ngộ, nói, ừm, xác thực, Trần bá phụ có lý, nhân bảng đệ nhất võ sĩ Triệu Cửu Châu năm đó không phải liền là tại tiên thiên sơ kỳ thời điểm. Liền đem một tiên thiên đỉnh phong võ giả đánh bại. Mà lại tên kia tiên thiên đỉnh phong võ giả vẫn là một muốn 50 tuổi uy tín lâu năm tiên thiên cường giả, mới đặt vững hắn đệ nhất tên tuổi. Nghe được thiếu niên nâng lên Triệu Cửu Châu, thiếu nữ áo trắng hai mắt hiện lên một tia mê ly. Nhìn xem thiếu nữ bộ dáng, họ Trần thiếu niên hai người không khỏi lắc đầu. Kỳ thật thiếu nữ biểu hiện rất bình thường, thân là nhân bảng thứ nhất, Triệu Cửu Châu tuyệt đối là ngàn vạn thiếu nữ sát thủ, mặc dù Triệu Cửu Châu dáng dấp không phải như vậy anh tuấn. Nhưng bằng nhân bảng thứ nhất cùng Thiên La Tông tương lai người nối nghiệp thân phận, không biết hấp dẫn nhiều ít thiếu nữ. Thẩm Lãng bọn người ngay tại họ Trần thiếu niên sau lưng cách đó không xa, nghe họ Trần thiếu niên đám người đàm luận, Thẩm Lãng lắc đầu cười một tiếng, hắn đến là rất hy vọng cùng Triệu Cửu Châu chiến một trận, mặc dù hắn mới tiên thiên trung kỳ, nhưng hắn không sợ. Đúng lúc này, Thẩm Lãng sau lưng nơi xa một đội võ giả khí thế bàng bạc lao đến. Cái này đội võ giả hết thảy có 5 người, 2 tên thiếu niên, 3 tên hộ vệ. Ba tên hộ vệ thân bên trên tán phát lấy một cỗ cường hành khí tức, khiến đi ngang qua năm bên người thân võ giả không khỏi hãi hùng khiếp vía. Đi đầu một tên thiếu niên khuôn mặt lạnh lùng, thân hình thẳng tắp, khí thế nguy nga như núi, liền xem như liệt mã lao vụt, cũng không thể dung chuyển tên thiếu niên kia một tia thân hình, từ đầu đến cuối bình ổn ngồi ở trên ngựa. Lạnh lùng thiếu niên bên cạnh là một hơi lạc hậu một điểm thiếu niên, tên thiếu niên kia tuổi tác so lạnh lùng thiếu niên muốn trẻ tuổi điểm, hai mắt thiếu niên như thần, phía sau lưng cong hai thanh trường kiếm. Trong đó một thanh kiếm trôi tinh xảo hoa mỹ, thân kiếm lưu quang bốn phía, diệu nhân mắt, nhưng những này đều không phải là hấp dẫn người nhất lại là trên thân kiếm mỗi giờ mỗi khắc tán phát hàn ý. Mà một thanh khác kiếm lại cùng cái kia thanh diệu nhân mắt bảo kiếm hình thành trên lệch rõ ràng, hai chữ phổ thông. Phi thường phổ thông chuôi kiếm, phổ thông thân kiếm, nếu như không phải cùng khác một thanh bảo kiếm bị thiếu niên lưng ở trên lưng căn bản là dẫn không dậy nổi người chú ý. Là hắn, có nhãn lực cao minh võ giả, nhìn thấy kia hai thanh bảo kiếm liền đã nhận ra kia đội võ giả thân phận. Mà lúc này kia đội võ giả đã đi tới Thẩm Lãng đám người sau lưng. Mặc dù thông hướng võ thành quan đạo rất rộng, nhưng đeo kiếm thiếu niên bọn người nhưng không có đường vòng ý tứ, trực tiếp hướng về Thẩm Lãng bọn người đánh tới. Đeo kiếm thiếu niên 5 người một đường đi tới, tất cả tại bọn hắn người phía trước, tại cảm nhận được khí thế của bọn hắn về sau, đều lựa chọn né tránh, cho nên bọn hắn cũng không nghĩ tới Thẩm Lãng bọn người sẽ không tránh né. Thẩm Lãng phía trước vừa mới thảo luận võ lâm đại hội họ Trần võ giả 3 người cũng cảm nhận được tình huống ở phía sau, không đợi Thẩm Lãng bọn người né tránh, bọn hắn liền đã tránh ra. Thẩm Lãng mặt không biểu tình, tĩnh tĩnh cưỡi ngựa đi thẳng về phía trước, giống như căn bản cũng không có cảm nhận được đằng sau đeo kiếm thiếu niên năm người. Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh hai người không hẹn mà cùng đem tốc độ chậm lại, hoàn toàn liền có thể nói là dừng lại. Nhìn thấy phía trước Thẩm Lãng bọn người không có né tránh ý tứ, đi đầu tên kia khuôn mặt lạnh lùng thiếu niên hai con ngươi hiện lên một tia tinh quang. Mà lạnh lùng thiếu niên bên cạnh đeo kiếm thiếu niên hai con ngươi lại hiện lên một vòng bạo ngược, thúc vào bụng ngựa, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Đối cản đường Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh phía sau lưng liền là một trưởng, trưởng phong lăng liệt, sát cơ doanh nhưng, mảy may liền không có cố kỵ Cao Tiệm Ly hai người sinh tử. Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh cảm nhận được phía sau lăng liệt trưởng phong, hai con ngươi hiện lên một vòng sát khí lạnh như băng. Vâng! Đồng nhiên, Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh xoay người đón thiếu niên song trưởng liền vô ra. Ba người giao thủ chỉ tại trong một chớp mắt, trong nháy mắt một cỗ sóng gợn vô hình khuyết tán mà ra. Đeo kiếm thiếu niên tại cùng Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh giao thủ một nháy mắt liền sắc mặt kỳ biến. Thiếu niên tọa hạ bảo mã bị ba người giao thủ chấn trước đầu gối quỳ xuống đất, càng để cho người thang mục kết thiệt là, tên kia đeo kiếm thiếu niên lại bị Cao Tiệm Ly hai người từ lưng ngựa chấn bay ra ngoài. Chương 117, sinh tử đã coi nhẹ. Đeo kiếm thiếu niên sắc mặt khó coi rơi trên mặt đất, không nhịn được lui về phía sau hai bước, hai con ngươi sát cơ lấp lóe nhìn xem Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh. Giết bọn hắn cho ta. Đeo kiếm thiếu niên đối ba tên hộ vệ giận quát một tiếng. Cong. Trong nháy mắt ba thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí tung hoành phô thiên cái địa hướng về Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh bao phủ tới. Cái này ba tên hộ vệ thực lực đều tại tiên thiên hậu kỳ, một màn này tay, trong chốc lát phong vân biến sắc, cách gần võ giả nhao nhao lui về phía sau, phòng ngừa thay bay vạ gió. Nghe phía sau đánh nhau, Thẩm Lãng ngừng lại, thần sắc băng lãnh nhìn sang. Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh đã cùng ba tên hộ vệ nộp lên tay, chỉ gặp Cao Tiệm Ly hàn băng kiếm khí phun ra. Kim Vô Mệnh trường kiếm còn như quỷ mị cùng ba tên hộ vệ đánh kịch liệt phi thường. Đánh nhau, đánh nhau. Ta dựa vào, võ lâm đại hội thật không uổng công, cái này còn chưa bắt đầu đâu, liền đã náo nhiệt như vậy. Trung quanh người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, có thần sắc phấn khởi, có cười trên nỗi đau của người khác. Trần huynh, ngươi nhìn. Họ Trần võ giả trong ba người tên kia thiếu niên áo xanh chỉ vào ngồi tại trên lưng ngựa lạnh lùng thiếu niên đạo, lập tức cái kia tựa như là phái Thanh Thành vô song kiếm Hà Thiên Tinh a. Ồ. Giống như thật là ải, lần này nhưng có trò hay để nhìn. Chậc chậc, nghe nói cái này Hà Thiên Tinh thế nhưng là một cái ngon nhân, tại nhân bảng xếp hạng không thấp, đoán chừng những người kia phải xui xẻo. Họ Trần võ giả thấy là Hà Thiên Tinh, không khỏi cười trên nỗi đau của người khác nói. Hà Thiên Tinh thân là Đông Vực Tam Đại Thế Lực Phái Thanh Thành thủ tịch đại đệ tử, tại Đông Vực thế nhưng là nghe tiếng xa gần, có rất ít người không biết. Thiếu nữ áo trắng nghe được họ Trần võ giả, nhìn về phía đeo kiếm thiếu niên chậm rãi nói ra. Kia đeo kiếm thiếu niên hẳn là Lưu Quang Kiếm Dương Dũng à? Ừm, không sai được, tám thành là Dương Dũng, Hà Thiên Tinh trung thực tiểu đệ. Họ Trần võ giả gật đầu nói, nếu là Hà Thiên Tinh, Dương Dũng con kiếm liền là Hà Thiên Tinh vô song kiếm đi. Thiếu niên áo xanh cười mỉm nhìn xem Dương Dũng sau lưng hai thanh kiếm. Ba người đối thoại, không có chạy ra Thẩm Lãng lô thai. Thẩm Lãng ánh mắt lấp lóe nhìn xem ngồi ở trên ngựa Hà Thiên Tinh. Hà Thiên Tinh sao? Vô anh. Cao Tiệm Ly một đạo hàn băng kiếm khí quét ngang mà ra. Trong nháy mắt chấn khai hai tên hộ vệ giáp công, sau đó lại là một đạo hàn băng kiếm khí bắn ra. Bị chấn khai hai người nhìn thấy bay vụt mà đến hàn băng kiếm khí, thần sắc khẽ biến, chợt nhao nhao dưới chân vây động, tránh đi. Cảnh. Mặt đất bị kiếm khí đánh ra một vết nứt, hàn khí dâng trào, trong chốc lát mặt đất liền kết lên một tầng băng xương. Hai người còn không tính quá thảm, lúc này cùng Kim Vô Mệnh giao thủ tên hộ vệ kia mới là thật thảm, toàn thân trên dưới đã không biết bị Kim Vô Mệnh đâm trúng bao nhiêu lần, hắn chỉ cảm thấy mí mắt nặng nề. Đã không kiên trì nổi. Lúc này một tiếng gầm thét, Dương Dũng gia nhập vòng chiến, một thanh hàn quang bốn phía trường kiếm xảo trá hướng về Kim Vô Mệnh hậu tâm đâm tới. Kim Vô Mệnh thân hình xoay chuyển, một cước đá bay tên hộ vệ kia, huy kiếm đẩy ra Dương Dũng xảo trá một kiếm. Đúng lúc này, Dương Dũng phía sau hai thanh trường kiếm đột nhiên phóng lên tận trời, một đạo khí thế tựa như núi cao thân ảnh đột nhiên rơi xuống từ trên không, tay cầm song kiếm hướng về Cao Tiệm Ly bộ tới. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, kia hai thanh bị Dương Dũng lưng tại sau lưng trường kiếm là dạng gì. Thanh kiếm kia trôi hoa mỹ trưởng kiếm thân kiếm phi thường rộng, tiện tay trưởng không sai biệt lắm, mà khác một thanh phổ thông trưởng kiếm lại mảnh như ngón cái. Hai thanh kiếm cho người đánh vào thị giác lực mạnh phi thường, sau đó đám người trong đầu không hẹn mà cùng hiện lên một cái tên. Phù quang lực ảnh. Rộng kiếm vì phù quang, thế kiếm vì lực ảnh, hợp xưng vì vô song kiếm. Hai thanh kiếm có thể hợp lại cùng nhau, cũng có thể tách ra, hợp lại cùng nhau lúc vô song kiếm cấp bậc có thể đạt tới thiên giai, mà tách ra liền là hai thanh địa giai binh khí. Mạnh phi thường. Bằng không phái Thanh Thành cũng không thể đem vô song kiếm xem như chấn tông thần binh. Nếu không phải Hà Thiên Tinh đã cùng vô song kiếm hợp một, phái Thanh Thành cũng không có khả năng để hắn tùy thân mang theo. Mà Hà Thiên Tinh vô song kiếm chi danh liền là như thế có được, người khác xưng hào đều là mọi người công nhận, mà Hà Thiên Tinh xưng hào lại là mình chỗ phong, bởi vì căn bản cũng không có khác xưng hào so Vô Song Kiếm thích hợp hắn hơn. Mà lúc này Hà Thiên Tinh liền đang dùng phù kiếm quang hướng Cao Tiệm Ly đánh rớt. Cao Tiệm Ly lúc này đang bị hai tên hộ vệ quân lấy, căn bản là không cách nào né tránh Hà Thiên Tinh cái này một kiếm. Giống. Mắt thấy Hà Thiên Tinh liền muốn bổ trúng Cao Tiệm Ly, một đầu kim long đông nhiên từ phương xa bay tới, hung hãn hướng về Hà Thiên Tinh đánh tới. Hà Thiên Tinh thần sắc biến đổi, cái này một kiếm nếu như hắn tiếp tục chém xuống đi, Cao Tiệm Ly có thể sẽ chết, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không tốt đến vậy đi. Phù quang đương ngang ngực, Hà Thiên Tinh vừa mới hoàn thành phong ngự, kim long liền vọt tới trước ngực của hắn. Oeng. Hà Thiên Tinh bị kim long đụng bay, thân hình hướng nơi xa rơi đi. Thẩm Lãng thần sắc đạm mạc từ đằng xa đi tới. Thật bá đạo. Nhìn thấy cái kia đạo kim long, đám người nhịn không được hít vào một hơi, lập tức nhao nhao thần sắc khiếp sợ nhìn về phía đi vào chiến trường Thẩm Lãng. Một thân tuyết trắng trường sam bị kình phong thổi phần phật nổ vang, lãnh khốc yêu tà khuôn mặt, kim long tại quanh thân vần quanh, đều đánh thẳng vào mọi người tâm linh. Ngay tại Thẩm Lãng dừng bước lại thời điểm, vần quanh tại Thẩm Lãng quanh thân kim long đống nhiên mở ra miệng rộng, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Ngươi chính là Vô Song Kiếm Hà Thiên Tinh. Thẩm Lãng chắp tay đứng ở giữa sân, đạm mạc mà hỏi. Theo Thẩm Lãng cùng Hà Thiên Tinh gia nhập, Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh mấy người cũng lui xuống dưới. Dương Dung bị Thẩm Lãng khí thế chấn nhiếp, không dám động đạn, mà là vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Thẩm Lãng. Hà Thiên Tinh không có bị thương gì, tay cầm Vô Song Kiếm, cất bước tiến lên. Ta chính là Hà Thiên Tinh, ngươi là ai? Ngươi đòi mạng ngươi? Giống. Đã xác định là phái Thanh Thành Hà Thiên Tinh, Thẩm Lãng liền không khách khí, hắn cùng phái Thanh Thành nhất định có một trận chiến, đã gặp nhau, liền không nói nhảm, động thủ là được. Đột nhiên hai đầu kim long giống giận xông ra, mặt đất pha toái, một đường quét ngang hướng về Hà Thiên Tinh phóng đi. Thẩm Lãng sớm đã đem hàng long thập bát trưởng luyện tới hóa cảnh, không cần chiêu thức, chỉ cần nghĩ, theo tay khẽ vây đều là hàng long thập bát trưởng. Hà Thiên Tinh cũng không phải tốt tính người, đã Thẩm Lãng muốn chiến vậy hắn liền chiến. Vô Song chi nhận. Hà Thiên Tinh trong tay song kiếm xoay tròn, trong chốc lát liền rào sát hai đầu kim long. Kim long vừa biến mất, Thẩm Lãng liền trong nháy mắt xuất hiện ở Hà Thiên Tinh trước mặt. Bộ phong chốc ảnh. Thẩm Lãng hóa thành đạo đạo tàn ảnh xuất hiện tại Hà Thiên Tinh bốn phía, vô số chân ảnh hướng về Hà Thiên Tinh đá vào. Ngay tại Thẩm Lãng cùng Hà Thiên Tinh lúc giao thủ, nơi xa đi tới một tay cầm bầu rượu, lưng đeo trường kiếm thiếu niên, mỗi đi một bước, thiếu niên đều sẽ uống một hớp rượu, thân thể lúc la lúc lắc, tựa như say đồng dạng. Nhìn thấy mọi người vây xem, tại tăng thêm trong sân chiến đấu âm thanh, mê ly hai con ngươi hiện lên một tia tinh quang, lập tức thiếu niên phí sức gạt mở đám người, nhìn thấy Thẩm Lãng cùng Hà Thiên Tinh chiến đấu, hai mắt đống nhiên trợn to, hoảng sợ nói, ta dựa vào, bốc lửa như vậy. Đưa mọi người bất mãn nhìn về phía quỷ kêu thời niên thiếu, thần sắc không khỏi biến đổi, lập tức nhao nhao nhảy ra, cùng gặp quỷ giống như nhìn xem tay cầm bầu rượu thiếu niên. Giá hỏa này náo nhiệt. Một võ giả tựa như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi chuyện đồng dạng, thần sắc kích động đường. Đúng vậy a, tiểu kiếm tiên đô tới, xem ra chuyện lần này muốn ồn ào đại đi. Một tên khác võ giả ôm cánh tay, cười hắc hắc nói. Tiểu kiếm tiên Lý Minh. Khả năng Lý Minh đám người không phải quá e ngại, nhưng là Lý Minh sư phó tuyệt đối là để đám người cùng bái tồn tại. Địa bảng cương giả, Thanh Liên kiếm tiên, Lý Mộ Bạch. Lý Minh cắn một cái khui rượu nắp ấm, từ ngực uống một ngụm rượu, thần sắc kích động mà nói, chật chược, một cước này đáng tiếc, tại hơi lệch một điểm tuyệt đối năng đá chúng vô chi kiếm. Vô chi kiếm. Nghe được Lý Mộ Bạch, đám người trầm mặc, quả nhiên vị này vẫn là như vậy không đáng tin cậy. Chương 118, Giảo cục Lý Minh. Hà Thiên Tinh kiếm pháp đi cũng là bá đạo lộ tuyến, hắn dùng chính là một bộ đại khai đại hợp kiếm pháp. Kiếm thế bá liệt vô song, giống như viêm dương phong bạo, cực nóng chân khí ngưng tụ thành ngập trời biển lửa, đống nhiên vỡ ra, khiến cho chung quanh mặt đất bị hoành thành một phiến đất hoang vu. Hà Thiên Tinh cương mạnh bá liệt, Thẩm Lãng thì là so với hắn càng thêm bá liệt, kim long hoành không, chân ảnh tung bay, thỉnh thoảng sẽ còn từ đầy trời chân ảnh bên trong xuất hiện bao hàm băng xương năm đấm. Mỗi lần xuất hiện băng xương năm đấm đều để Hà Thiên Tinh sắc mặt nghiêm túc. Đùng. Băng xương quyền cương bị đánh nát, tựa như một đóa băng hoa nổ tung, mảnh vụn đầy trời, băng xương mảnh vụn bị hai người giao thủ tràn lan chân khí hòa tan, biến thành bốc hơi sương mù. Hai người giao thủ có thể nói là tuyệt đối rung động lòng người, Hà Thiên Tinh thực lực tất cả mọi người biết, xếp hạng tại nhân bảng 21, nhưng Thẩm Lãng cái này một bộ mặt lạ hoắc lại khiến mọi người mê mang. Thiên Cơ các xưa nay tự xưng là biết chuyện thiên hạ, Thẩm Lãng loại thực lực này người làm sao có thể tại nhân bảng bên trên vô danh đâu? Cái này khiến đám người không nghĩ ra, bất quá bọn hắn ai cũng sẽ không nghĩ tới, Thẩm Lãng kỳ thật chỉ là trong năm này quật khởi, nếu như biết, bọn hắn liền sẽ không như thế mê mang, mà là chấn kinh. Được. Thật mạnh. Họ Trần võ giả ba người thang mục kết thiệt nhìn xem Thẩm Lãng cùng Hà Thiên Tinh chiến đấu. Trần. Trần huynh, ngươi biết thiếu niên mặc áo trắng kia là ai chăng? Thiếu niên áo xanh chấn kinh mà hỏi. Họ Trần võ giả lắc đầu, không có ấn tượng, hẳn không phải là nhân bảng bên trên, bằng không sớm đã bị người nhận ra. Nơi này tụ tập võ giả, đều là đến từ ngũ hồ tứ hải cái khác vực, nếu như Thẩm Lãng thật sự là cái khác vực thiên tài, vẫn thật là sớm đã bị nhận ra. Đáng tiếc Thẩm Lãng thân phận bọn hắn nhất định là không nhận ra được. Vô song phong bạo. Hà Thiên Tinh trong nháy mắt cùng Thẩm Lãng kéo dài khoảng cách, quỳ một chân trên đất, vô song kiếm giao nhau để ở trước ngực, túi đầu lẩm bẩm một tiếng, thoại âm rơi xuống, Hà Thiên Tinh dưới chân chân khí dâng trào, đồng nhiên phóng lên tận trời, sau đó vô song kiếm giao nhau đáp xuống. Theo lao xuống, Hà Thiên Tinh thân thể bắt đầu xoay tròn, hạ lạc càng nhanh, thân thể xoay tròn càng nhanh, đợi cách Thẩm Lãng không đủ 10 mét thời điểm, đã đạt đến cực hạn, vô song phong bạo đã hình thành. Một đạo báo kim loại triển khai, hướng về Thẩm Lãng cuốn giết tới. Hà Thiên Tinh còn chưa rơi xuống, mặt đất cũng đã bắt đầu rạn nứt. Thẩm Lãng vẻ mặt nghiêm túc, ngửa đầu nhìn xem Hà Thiên Tinh mượn hạ lạc chi thế hình thành vô song phong bạo vẫn lạc, kình phong quất vào mặt, thổi sợi tóc bay múa. Trung quanh người quan sát bầy, người thực lực hơi yếu đã bắt đầu lui về phía sau, bọn hắn biết lần này hai người va chạm, khẳng định sẽ long trời lở đất. Lý Minh chậm rãi để bầu rượu xuống, bất cần đời khuôn mặt cũng trầm ngưng xuống dưới, Hà Thiên Tinh một chiêu này, liền ngay cả hắn cũng cảm nhận được một tia uy hiếp. Ba đạo đỏ lộc lam giao nhau chân khí tại Thẩm Lãng đầu ngón tay ngưng tụ, tại vô song phong bạo rơi xuống mấy mắt, Thẩm Lãng ngón tay cũng điểm ra ngoài. Quy nguyên một kích. Tam phân quy nguyên khí siêu cấp sát chiêu. Oanh. Đại địa chấn động, mặt đất sụp đổ, trong chốc lát sương mù tràn ngập về phía chân trời, dường như sấm sét nổ vang, tại trong thai mọi người phiêu đãng, một chút thực lực không đủ người, đông cảm giác đầu óc quay cuồng, thân hình lay động, đứng không vững. Cái gì tình huống? Vây xem võ giả vận công hóa giải một chút khó chịu cảm giác. Lập tức nhao nhao châu đầu ghé thai hỏi. Lý Minh nhắm mắt cảm ứng một chút, từ từ mở mắt, nhíu mày nỉ non nói. Còn chưa kết thúc sao? Siêu. Hai thân ảnh từ trong xương khói bắn ra. Thẩm Lãng cùng cầm trong tay song kiếm Hà Thiên Tinh phân lập hai đầu, lẫn nhau đối thế. Một giọt máu tươi từ Thẩm Lãng đầu ngón tay trượt xuống. Thiếu chủ thụ thương rồi. Cao Tiệm Ly nhìn thấy Thẩm Lãng đầu ngón tay máu tươi, cao mày nói. Yêu Nguyệt hai con ngươi nhắm lại, âm thanh lạnh lùng nói, tay không cùng địa cấp binh khí giao chiến. Khẳng định sẽ ăn chút thiệt thòi, không qua thiếu chủ đến bây giờ còn không có lấy ra vũ khí, hẳn là không có gì đáng ngại. Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh đồng ý gật đầu, bọn hắn biết Thẩm Lãng tám thành thực lực đều tại đao kiếm bên trên, đến bây giờ còn không có lấy ra vũ khí, hẳn là Hà Thiên Tinh còn không có cho đầy đủ áp lực. Ngươi không tệ, vậy mà để cho ta có loại cầm suất toàn lực xúc động. Hà Thiên Tinh chậm rãi đem phù quang lược ảnh hợp lại cùng nhau, hai con ngươi hiện ra tinh quang nói. Thẩm Lãng chắp hai tay sau lưng, đạm mạc nhìn thoáng qua Hà Thiên Tinh, đáng tiếc ngươi không để cho ta cầm suất toàn lực xúc động. Cuồng vọng. Hà Thiên Tinh hai con ngươi sát cơ bùng lên, tại vô song kiếm hợp bích về sau, cuồng bạo hướng về Thẩm Lãng vọt tới. Tạch tạch tạch. Hà Thiên Tinh vô song kiếm kéo tại mặt đất, một đường hỏa hoa vẩy ra, đợi vọt tới Thẩm Lãng trước mặt lúc, phía sau hắn giống như bị cày qua đồng dạng. Oeng. Hà Thiên Tinh dưới chân trùng điệp đập mạnh, mặt đất vỡ vụn, trong nháy mắt nhảy lên, hai tay giơ cao vô song kiếm, dựng thẳng bổ xuống. Cái này một nháy mắt liền tựa như toàn bộ không gian đều bị định trụ đồng dạng, Hà Thiên Tinh giơ cao vô song kiếm bay trên không trung, Thẩm Lãng đứng ở phía dưới đứng chắp tay, phong khinh vân đạm. Trong điện quang hỏa thạch, Hà Thiên Tinh ầm vang mà rơi. Cách. Mặt đất một vết nước hiện hiện, mà Thẩm Lãng dĩ nhiên đã mất đi tung tích. Thật nhanh. Một mực đang quan chiến võ giả, nhìn thấy Thẩm Lãng đột nhiên mất đi bóng dáng, thần sắc khiếp sợ nói: "Ta cảm thấy nhiệt huyết đang sôi trào." Siêu. Một mực đang quan chiến Lý Minh đột nhiên xông vào giữa sân. Hà Thiên Tinh vừa mới huy kiếm chém về phía ra hiện tại hắn sau lưng Thẩm Lãng, liền bị xông tới Lý Minh một cước đá trên thân kiếm. Tại đá văng ra vô song kiếm về sau, Lý Minh bầu rượu ném không trung, hai tay chập ngón tay như kiếm nhanh chóng hướng về Thẩm Lãng điểm kích quá khứ. Ừm, giúp đỡ sao? Nhìn thấy đột nhiên giống như nổi điên châu được xông tới Lý Minh, Thẩm Lãng kinh ngạc nói. Bất quá, Thẩm Lãng thiên xương quyền trong nháy mắt vung ra, không tránh không né đón lấy Lý Minh kiếm chỉ. Hai người cũng không đủ. Sương mảnh bay tán loạn, Lý Minh kiếm chỉ bị ngăn cản, Thẩm Lãng khí thế như hồng hướng về phía trước phóng ra một bước, trong chốc lát vô tận thối ảnh đá ra. Tốt! Lý Minh hét lớn một tiếng, hai con ngươi tinh quang bùng lên, không sợ chút nào thả ra chân khí bao phủ quanh thân, ngăn cản Thẩm Lãng phong thần thối. Nhìn thấy Lý Minh đột nhiên xông vào chiến trường, vây xem võ giả lộ ra một bức quả là thế dáng vẻ. Quân thể nâng chán, cái này Lý Minh bọn hắn liền biết, khẳng định sẽ ra ngoài làm rối, bởi vì Lý Minh bọn hắn quá quen thuộc. Liền xem như võ sĩ Triệu Cửu Châu cùng tiểu chân nhân Trường Nhạc Thiên chiến đấu, hắn đều dám đi tới tham gia náo nhiệt, huống chi Thẩm Lãng cùng Hà Thiên Tinh chiến đấu. Nhìn thấy đột nhiên cùng Thẩm Lãng chiến làm một đoàn Lý Minh, Hà Thiên Tinh cái chán hiện hiện một vệt đen. Bất quá hắn đối Thẩm Lãng sát cơ rất mãnh liệt, cũng không biết là bởi vì Thẩm Lãng từ khai chiến đến bây giờ từ đầu đến cuối đạm mạc ánh mắt, vẫn là trong lòng một màn kia xúc động, mặc dù tìm không thấy đầu nguồn, hắn đều không định buông tha Thẩm Lãng. Ngay tại Thẩm Lãng cùng Lý Minh đột nhiên giao tay khẽ vẫy về sau, Hà Thiên Tinh bỗng nhiên từ Lý Minh sau lưng bay lên, một cái lực phách hoa sơn giận bổ xuống. Hà Thiên Tinh đột nhiên xuất thủ, lựa chọn thời gian phi thường tốt, chính là Thẩm Lãng lực cũ đã đi, lực mới chưa sinh thời điểm. Thấy cảnh này, đám người nhịn không được vì Thẩm Lãng lau một vệt mồ hôi. Đây chính là hai cái nhân bảng siêu cấp cao thủ à, Thẩm Lãng đến cùng có thể hay không ngăn cản được đâu. Không ai có thể cho ra đáp án, bọn hắn chỉ có thể mắt không chớp nhìn xem Thẩm Lãng, bởi vì chỉ có Thẩm Lãng mới có thể cho bọn hắn đáp án. Chương 119, Ba Nguyên Hợp 1. Thiếu chủ. Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh vừa mới thu hồi vỏ kiếm trường kiếm, trong nháy mắt bắn ra. Ngay tại Cao Tiệm Ly hai người chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Yêu Nguyệt ngăn cản hai người, không nên gấp, các ngươi nhìn thiếu chủ biểu lộ. Hả? Hai người ngưng thần hướng Thẩm Lãng nhìn lại, khi thấy Thẩm Lãng kia có chút uốn lượn khỏe miệng lúc, hai người thu hồi trường kiếm. Thẩm Lãng cùng Hà Thiên Tinh đại chiến, động tĩnh phi thường lớn, ở cách xa xa liền có thể cảm nhận được hai người chiến đấu khí tức. Lúc này một viên cao chừng 100 mét trên cây, đứng đấy một mi tâm mang theo quỷ dị ấn ký tà dị thiếu niên, ngay tại khoanh tay, có chút hăng hái nhìn xem trong sân chiến đấu. Siêu. Cùng này cây liền nhau một gốc cây bên trên, bay lên một người, tà dị thiếu niên cười tà nói, ồ, ngươi cũng tới, thế nào, có hứng thú hạ đi chơi sao? Một viên khác trên cây đứng đấy cũng là một tên thiếu niên, tên thiếu niên kia mặc một thân trường bào màu lam, trường bào ngực thêu lên một cái to lớn lôi chữ, thân hình cao lớn, mặt mũi lanh khốc, toàn thân tản ra bạo ngược khí tức. Không hứng thú, vô song kiếm một phế vật, Lý Minh cũng là gà mờ, về phần tên kia thiếu niên áo trắng. Áo lam thiếu niên dừng một chút, chậm rãi nói còn có thể. Tà dị thiếu niên kinh ngạc nhìn một chút áo lam thiếu niên, còn có thể. Lập tức lắc đầu, cười tà nói, thiếu niên kia thật không đơn giản. Ừm. Áo lam thiếu niên nhíu mày nhìn về phía tà dị thiếu niên, ngươi biết hắn. Lôi Long Lôi Minh. Tiểu tà vương Tàng Ân. Hai người chính là nhân bảng xếp hạng thứ 9 Lôi Long Lôi Minh cùng thứ 8 tiểu tà vương Tàng Ân. Hai người bọn họ vốn là tại Thẩm Lãng bọn người phía trước, nghe được Thẩm Lãng cùng Hà Thiên Tinh sau khi chiến đấu mới trở về. Không tính quá nhận biết, chỉ là trong giáo nghe người ta nhắc qua. Cái gì lai lịch? Lôi Minh tích chữ như vàng nói. Thẩm Lãng. Tàng Ân mi tâm ấn ký hiện lên một vòng yêu diễm, tựa hồ nhẹ nhàng đống núp đích. Thành danh tại 2 tháng trước đó, đơn đao quét ngang Giang Thành chỗ có thế hệ tuổi trẻ, mặc dù Giang Thành chỉ là một cái thành nhỏ, nhưng hắn khi đó thực lực cũng không tính quá mạnh, cho nên rất kinh diễm. Về sau tại Vân Châu Bình Thành bằng vào hậu thiên chi cảnh, tại ta vị kia tốt đệ đệ trong tay đào tẩu, sau đó lại tại Độc Thành bằng vào hậu thiên đỉnh phong lịch thắng tiên thiên chi cảnh Sa Tiểu Phi. Nghe xong Tà Ngân giới thiệu sơ lược, Lôi Minh thản nhiên nói, chỉ những thứ này sao? Không. Tà Ngân vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới, nếu như chỉ là những này, không thể lại giới thiệu cho ngươi. Nói hết lời. Lôi Minh nhíu mày nói, hư hư thực thực cùng địa phủ có quan hệ. Tà Ngân thanh âm trầm thâm nói, địa phủ. Lôi Minh thần sắc khẽ động, kinh ngạc nhìn về phía Tà Ngân. Tà Ngân gật gật đầu, địa phủ tổ chức này, trong giáo không có cái gì tư liệu, chỉ biết là đột nhiên xuất hiện, trong địa phủ có bao nhiêu cường giả cũng không biết, chỉ biết là xuất hiện những người kia đều rất mạnh. Lần trước Hắc Phong Sơn mạch đại chiến, trong đó có địa phủ ảnh tử, nghe nói, huyết ma tông đám kia biến thái đều bị địa phủ chém một hộ pháp. Lôi Minh trầm ngâm một chút nói ừm, cùng ta trong tộc đạt được địa phủ tư liệu không sai biệt lắm. Bất quá ta cảm giác cái này Thẩm Lãng cùng địa phủ hẳn là không có quan hệ gì, dù sao mặc dù thực lực của hắn cũng tạm được, nhưng ở hiện tại xem ra, không tính là gì, nếu là đem ta đổi thành Hà Thiên Tinh, chỉ sợ hắn đã sớm bại. Ta ngân phốc cười một tiếng, Lôi Minh, ngươi thật ngông cuồng, coi như địa phủ cùng hắn không có quan hệ, nhưng ngươi cũng chưa chắc liền có thể nhẹ nhõm thắng hắn, bởi vì hắn mạnh nhất là song tuyệt. Cái gì song tuyệt? Kỳ thật cũng không trách Lôi Minh cái gì cũng không biết, Lôi Minh là tứ tông năm trong tộc Lôi gia người. Thế lực của Lôi gia không tại Đông Vực, mà lại Thẩm Lãng chỉ là tại Đông Vực đi lại, cũng không có cái gì chói mắt chiến tích, cho nên Lôi Minh đối Thẩm Lãng không hiểu rõ. Mà Tà Ngân lại là Tà Linh giáo thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Tà Linh giáo lại cùng Thẩm Lãng giao tế nhiều nhất, cho nên đối Thẩm Lãng có hiểu một chút. Đao kiếm song tuyệt. Vâng. Trong chốc lát, vô song kiếm phách trả mà xuống, cái này một kiếm khí thế, tựa như ngay cả núi đều có thể chém đứt. Mà lần này Thẩm Lãng không có tranh né. Nhưng Thẩm Lãng không có tránh né lại so tránh né càng để cho người rung động. Một đạo khí lãng quét ngang ra, chỉ gặp Lý Minh cùng Hà Thiên Tinh bị cỗ này khí lãng xông bay ra ngoài. Sau đó đám người liền thấy, Thẩm Lãng toàn thân bao khỏa tại một cỗ như nước lồng năng lượng bên trong. Tam nguyên hợp nhất. Tam phân quy nguyên khí trung cực chiêu thức, khí cùng lực hợp, ý cùng khí hợp, tâm cùng ý hợp, cuối cùng hóa thành tam phân quy nguyên khí mạnh nhất chiêu thức tam nguyên hợp nhất. Bất quá tam nguyên hợp nhất chỉ là xuất hiện một nháy mắt liền biến mất. Tại tam nguyên hợp nhất lồng năng lượng biến mất về sau, Thẩm Lãng khuôn mặt hiện lên một vòng tái nhợt. quá miễn cưỡng, ta nguyên hợp một căn bản cũng không phải là hắn cảnh giới bây giờ có thể dùng ra tới, tại dự đoán của hắn bên trong, muốn không hề cố kỵ dùng ra, nhất định phải đạt tới hóa hư chi cảnh mới có thể không sai biệt lắm, khi đó có thiên địa chi lực chèo chống, mới có thể để cho hắn hoàn mỹ dùng ra tam nguyên hợp nhất. Bất quá mặc dù rất miễn cưỡng, nhưng hiệu quả rất không tệ. Thẩm Lãng chậm rãi thở phào một cái, trong thân thể tam nguyên lưu chuyển, vừa mới bởi vì tam nguyên hợp nhất tổn thất chân khí chậm rãi bổ sung. Tam phân quy nguyên khí liền cái này đặc tính tốt, không dừng vô tức, chỉ cần Thẩm Lãng bất tử, tam nguyên liền sẽ không đình chỉ, tùy thời bổ sung Thẩm Lãng tiêu hao chân khí. Ta không biết ngươi là ai, nhưng đã ngươi lựa chọn nhúng tay, liền cùng một chỗ đi theo hắn đi chết đi. Thẩm Lãng đạm mạc nói một câu, thoại âm rơi xuống, người đã mất đi bóng dáng. Ai, vân vân. Lý Minh có khổ khó nói, hắn thật là không phải cùng Hà Thiên Tinh cùng một bọn A, hắn chỉ là nhất thời ngứa nghề, kìm lòng không được mới xông lên. Bất quá Lý Minh cũng không lo lắng, Thẩm Lãng mặc dù mạnh, nhưng không nhất định liền có thể thắng được hắn. Thẩm Lãng trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Minh trước người, một cái thiên xương quyền bá đạo hoanh ra. Trong chốc lát tháng 6 phi xương, bao phủ hướng Lý Minh toàn thân. Đáng chết. Lý Minh chửi nhỏ một tiếng, không tại lưu thủ, bên hông trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Lý Minh trường kiếm vừa ra khỏi vỏ, liền làm một đạo trùng thiên kiếm ý bay ra. Thanh Liên độc tú. Thanh Liên bốn thức bên trong thức thứ nhất, Lý Minh một cước đạp về sau, một cước hướng về phía trước, hướng về Thẩm Lãng đâm ra một kiếm. Cái này một kiếm là sáng chói, là chói mắt, tấn công địch chi hẳn phải chết, kích địch chi tất cứu, không ai có thể hình dung ra cái này một kiếm là cỡ nào kinh diễm. Nhìn thấy cái này một kiếm, Thẩm Lãng thần sắc nhịn không được biến đổi, dưới chân đột nhiên ngừng, phong thần thối vận chuyển, đống nhiên bay ngược về đằng sau mà đi. Nhưng, cũng vô dụng, đây là ngưng tụ Lý Minh tinh khí thần đâm ra đỉnh phong một kiếm, không chạm địch thể không bỏ qua. Xa xa Hà Thiên Tinh thấy cảnh này, hai con ngươi hiện lên một tia tinh quang, hắn biết hắn đã không cần ra tay, Thẩm Lãng tuyệt đối chạy không khỏi Lý Minh cái này một kiếm. Cái gì? Tất cả mọi người bị Lý Minh cái này một kiếm rung động. Liền ngay cả xa xa Lôi Minh cùng Tà Ngân đều thần sắc đột biến. Quả nhiên, Thanh Liên kiếm ca chỉ cần xuất kiếm hẳn là ngươi chết ta vong. Thanh Liên kiếm ca là Thanh Liên kiếm tiên Lý Mộ Bạch sáng tạo, bảo kiếm giấu tại vỏ, xưa nay không ra khỏi vỏ, một khi như ra khỏi vỏ, tất yếu có người vong. Chương 120, Đào Nhiếp quần hùng. Thiếu chủ. Cao Tiệm Ly lúc này muốn trợ giúp đã đến không đợi. Yêu Nguyệt khuôn mặt cũng trong chốc lát biến sắc. Tất cả mọi người bị Lý Minh cái này kinh diễm một kiếm chấn kinh. Nhìn xem Lý Minh kinh diễm một kiếm, liền xem như Lôi Minh cùng Tà Ngân cũng vẻ mặt nghiêm túc. Hô! Quả nhiên không hổ là Thanh Liên kiếm ca, thật mạnh. Tà Ngân tà dị khuôn mặt sớm đã không tại, mà là đổi lại một vòng ngưng trọng. Ừm! Không nghĩ tới cái này, Lý Minh thật đem Thanh Liên kiếm ca học xong, xem ra Thanh Liên kiếm tiên vì lần này võ lâm đại hội, không ít bỏ công sức ca. Lôi Minh hai con ngươi lóe ra không hiểu thần sắc. Lần này võ lâm đại hội là chú mục, tại cái này quần anh hội tụ thời đại, không có người không muốn vì mình chính danh. Mà lúc này đám người đằng sau, một thân xuyên hồng y, cầm trong tay huyết kiếm thiếu niên cũng đến nơi này. Khi thấy trong chiến trường Thẩm Lãng thân ảnh lúc, hai con ngươi hiện lên một tia sát khí lạnh như băng. Phúc! Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, từ Thẩm Lãng tránh né đến Lý Minh đâm ra đỉnh phong một kiếm, chỉ phát sinh tại trong điện quang hỏa thạch, sau đó đám người liền thấy Lý Minh trưởng kiếm đâm xuyên Thẩm Lãng bả vai. Ngay tại trưởng kiếm đâm xuyên Thẩm Lãng bả vai lúc, một thanh đoạn nhận vạch phá không gian, gào thét cực tốc xoay tròn lấy bắn ra. Ông. Đoạn nhận bắn thủng một vây xem võ giả ngực, thẳng tắp cắm vào trong đám người mặt đất. Đoạn nhận xuyên qua người võ giả kia ngực, không có một tia thanh âm, người võ giả kia thân thể liền còn như là đậu hũ, trong chốc lát bị đoạn nhận xuyên qua. Trong chốc lát đám người nhao nhao lui lại, giữa đám người xuất hiện một khối đất trống, thần sắc kinh hãi nhìn xem cái kia thanh cắm trên mặt đất một nửa màu đen đoạn nhận. Thẩm Lãng cầm trong tay một nửa hắc kiếm, gác ở Lý Minh chui kiếm trước, không cho Lý Minh trường kiếm tiếp tục đâm nhập. Tại Lý Minh dùng ra Thanh Liên độc tú, đâm ra đỉnh phong một kiếm thời điểm, Thẩm Lãng xuất ra hắc kiếm cách chặn Lý Minh cái này tất sát một kiếm, mặc dù không có hoàn toàn tránh đi, nhưng cũng không có thương tới yếu hại. Cái gì? Lý Minh nhìn thấy mình cái này một kiếm chỉ là đâm xuyên qua Thẩm Lãng bả vai, không dám tin nói. Thẩm Lãng hai con ngươi bình tĩnh nhìn Lý Minh, rất kinh ngạc sao? Cái này một kiếm mặc dù kinh diễm, nhưng... Phúc! Lý Minh ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, bị Thẩm Lãng một chưởng đánh bay ra ngoài. Còn chưa đủ. Thẩm Lãng chậm rãi thu về bàn tay, băng lãnh nói. Ngay tại Lý Minh bị Thẩm Lãng đánh bay thời điểm, một thân ảnh đột nhiên từ trong đám người chui vào giữa sân. Huyết ly trong tay huyết kiếm hoành ngâng, ngón tay nhẹ xóa, vỏ kiếm bay ra, tay cầm huyết kiếm sát cơ doanh nhưng đâm về phía Thẩm Lãng. Cái này trong chốc lát phong vân biến ảo, làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Lúc đầu mọi người coi là Thẩm Lãng tại đánh bại Lý Minh về sau, chiến đấu liền kết thúc, thừa kế tiếp Hà Thiên Tinh khẳng định một cây chẳng chống vững nhà. Không nghĩ tới lại phức tạp. Ngay tại mọi người coi là Thẩm Lãng sẽ bị Huyết Ly đánh lén thành công thời điểm, Thẩm Lãng sau lưng đột nhiên hiện hiện một thanh băng lạnh trường đao. Huyết ẩm cuồng đao xuất hiện ngay mắt, một cỗ băng hàn khí tức bao phủ toàn trường, để cho người ta nhịn không được dùng mình một cái. Thẩm Lãng chung quanh mặt đất trong nháy mắt bị băng xương bao trùm. Xuất hiện. Đứng trên tảng cây, Tả Ngân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Cây đao kia. Lôi Minh nhìn xem phiêu phủ ở Thẩm Lãng sau lưng Huyết Ẩm Cuồng Đao, ngưng trọng nói ra, rất nguy hiểm. Oeng. Thẩm Lãng trong nháy mắt quay người nắm chặt Huyết Ẩm Cuồng Đao, hai con ngươi hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất. Huyết Ẩm Cuồng Đao giơ cao, một cái bóng mờ hiện hiện, kéo dài vô hạn, liền tựa như phóng đại bản Huyết Ẩm Cuồng Đao. Thẩm Lãng bỗng nhiên dựng thẳng bổ xuống. Chuẩn bị đánh lén Thẩm Lãng Huyết Ly, thấy cảnh này, bị hù vãi cả linh hồn. Tránh né đã đến không nổi. Huyết Ly chỉ có thể thần sắc giữ tợn thanh huyết kiếm hoành nâng, để có thể ngăn lại Thẩm Lãng cái này bá tuyệt nhân gian nhất đao. Lúc này Thẩm Lãng cùng Huyết Ly khoảng cách đại khái tại 20 mét, chính là Thẩm Lãng Huyết Ẩm Cuồng Đao hư ảnh cực hạn khoảng cách. Cách. Hai đem vũ khí vừa mới đụng chạm, liền trong chốc lát đá vụn bay tán loạn, mặt đất sụp đổ. Huyết Ly bị Thẩm Lãng cái này nhất đao ép quỳ trên mặt đất, hai đầu gối hạ mặt đất từng khúc băng liệt. Nếu như từ trên cao nhìn xuống dưới, Huyết Ly thật giống như quỷ gối mạng nhện ở giữa. Thẩm Lãng trong mắt huyết sắc càng thêm nồng đậm, khuôn mặt tà dị cười một tiếng, bàn tay chuyển động, Huyết Ẩm Cuồng Đao lần nữa giơ lên cao cao, vang một tiếng lần hai chém ra nhất đao. Nhất đao cũng đã làm cho Huyết Ly bản thân bị trọng thương, huống chi lại đến nhất đao. Bất quá lần này Thẩm Lãng đao không có chém đi xuống, mà là Hà Thiên Tinh động thủ. Vô Song kiếm hợp một, đã khó khăn lắm đạt tới thiên giai binh khí, Hà Thiên Tinh một đạo kiếm khí vung ra, hướng về đối Huyết Ly công kích Thẩm Lãng hậu tâm đâm tới. Thẩm Lãng hạ lạc Huyết Ẩm Cuồng Đao bỗng nhiên biến thành quét ngang, nhất đao đánh nát Hà Thiên Tinh Vô Song kiếm khí. Mặc dù không có đánh trúng Thẩm Lãng, nhưng cũng ngăn trở Thẩm Lãng đối Huyết Ly thế công. Mượn Hà Thiên Tinh ngắn ngủi ngăn cản, Huyết Ly nhảy lên từ trong hầm sông ra, không chút do dự hướng về chiến trường chạy ra ngoài. Thấy cảnh này, Hà Thiên Tinh thầm mắng một tiếng, hắn vốn cho rằng cứu được Huyết Ly, Huyết Ly sẽ cùng hắn cùng một chỗ liên thủ đối phó Thẩm Lãng đâu, không nghĩ tới Huyết Ly lại bị Thẩm Lãng nhất đao chặt sợ, quay người chạy trốn. Mà Lý Minh mặc dù còn có chút chiến lực, nhưng cũng không muốn tại thăm ra, hắn xuất thủ cũng chỉ là nhất thời ngứa nghề, không nghĩ tới sẽ hung hiểm như thế, kém chút không có đem mệnh dựa vào, huống chi vốn là cùng hắn không có quan hệ gì, nhìn thấy Thẩm Lãng sát cơ nồng đậm, hắn vẫn là tam thập lục kế tẩu vi thượng đi. Huyết Ly cùng Lý Minh rời khỏi, có thể nói là đem Hà Thiên Tinh hố khổ. Hà Thiên Tinh mặc dù so Thẩm Lãng cảnh giới lớp 10 cái đoạn ngắn vị, nhưng cũng không có chứng dụng, thậm chí liền ngay cả đến gần vô hạn thiên giai thần binh Vô Song kiếm đều có chút gánh không được Huyết Ẩm Cuồng Đao công kích. Thân là phong vân bên trong vô thượng thần binh, coi như ở cái thế giới này bị đại đạo áp chế, từ đó chỉ có thể biến thành địa cấp vũ khí, nhưng Huyết Ẩm Cuồng Đao phong thái cũng không giảm năm đó phong thái. Đại đạo loại này hư vô mờ mịt đồ vật, là một lần hệ thống một lần tình cờ cùng Thẩm Lãng nói. Oeng. Huyết Ẩm Cuồng Đao quét ngang, Hà Thiên Tinh Vô Song kiếm đưa ngang ngực, đáng tiếc vẫn là bị Thẩm Lãng cái này cuồng bạo nhất đao đánh bay ra ngoài. Lần này Hà Thiên Tinh tại cũng áp chế không nổi trong thân thể chấn động, nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra. Đi mau. Nhìn thấy chuyện không thể làm, Hà Thiên Tinh mượn phản xung chi lực hướng về phía ngoài đoàn người bỏ chạy. Dương Dung cùng ba tên hộ vệ cũng biết đại thế đã mất, liền ngay cả mạnh nhất Hà Thiên Tinh đều bại, bọn hắn đương nhiên không dám dừng lại. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Chết đi cho ta. Thẩm Lãng cái chán gân xanh nhảy lên, đối chạy trốn Dương Dung bọn người trong nháy mắt chém ra nhất đao. Cái này nhất đao so di vãng nhất đao còn muốn bá đạo, thậm chí liền ngay cả chỉ có 20 mét cuồng đao hư ảnh đều kéo dài. Chạy trốn Dương Dung bọn người cảm nhận được Thẩm Lãng cái này nhất đao uy thế, thần sắc không khỏi đổi biến. Oeng. Bùi đất tung bay, đợi sương mù tán đi thời điểm, Dương Dung cùng ba tên hộ vệ đã biến thành hai đoạn, tràn diện huyết tinh kinh khủng. Đáng tiếc là Hà Thiên Tinh chạy trốn, mà Thẩm Lãng tại vung ra cuối cùng nhất đao về sau, cũng phun ra một ngụm máu tươi, tay trụ huyết ẩm cuồng đao, vì một chân chiến đất, miệng lớn thở hào hẹn. Cái này đã đạt đến Thẩm Lãng cực hạn, mà Thẩm Lãng miệng phun máu tươi là đã có thương thế nguyên nhân cũng có chân khí tiêu hao quá độ nguyên nhân. Yêu Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, ôm Thẩm Lãng thân hình nhảy lên, biến mất ngay tại chỗ. Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh cũng đi theo Yêu Nguyệt rời đi. Thẳng đến Thẩm Lãng bọn người rời đi thật lâu, mọi người mới từ trận đại chiến này bên trong khôi phục lại. Thật sự là Thẩm Lãng uy thế quá kinh người, băng hàn bá đạo huyết ẩm cùng đao, tầng tầng lớp lớp công pháp, chiến lực nghịch thiên thực lực. Bất kỳ cái gì đồng dạng đều khiến mọi người nhịn không được kinh hãi. Đi thôi, kết thúc. Tà Ngân cùng Lôi Minh thấy không cái gì náo nhiệt, thân ảnh của hai người cũng không thấy tung tích. Mà cùng Tà Ngân cùng Lôi Minh đồng dạng biến mất bóng người, chung quanh còn có vài chỗ. Chương 121, Thẩm Lãng bị hắc. Đinh. Túc chủ đạt thành xương hào nhiệm vụ, tiêu hùng chi tư. Ban thưởng một lần triệu hoán cùng 2000 giết chóc điểm. Trong rừng cây rậm rạp, Thẩm Lãng lẳng lặng xếp bằng ở một gốc cây dưới, Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh đứng ở đằng xa trên cây cảnh giới, Yêu Nguyệt khoanh chân ngồi tại Thẩm Lãng đối diện cách đó không xa. Thẩm Lãng quanh người tam nguyên lưu chuyển, bả vai vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Oeng! Một cỗ khí lãng phóng xạ ra, Thẩm Lãng từ từ mở mắt. Một trận chiến này, để Thẩm Lãng mới vừa tiến vào tiên tiên trung kỳ cảnh giới vững chắc. Quả nhiên, nhanh chóng tăng thực lực lên biện pháp, vẫn là bắt nguồn từ chiến đấu. Thẩm Lãng trầm tư nói: "Thiếu chủ." Thẩm Lãng vừa mới tỉnh lại, Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh liền xuất hiện ở Thẩm Lãng trước mặt. "Không có việc gì, một chút vết thương nhỏ." Thẩm Lãng đứng người lên, thản nhiên nói. Mặc dù là vết thương nhỏ, nhưng Thẩm Lãng nghĩ đến Lý Minh kia một kiếm vẫn có chút nghĩ mà sợ, tại Thẩm Lãng xem ra, nếu như Lý Minh thực lực tại mạnh một chút, hắn tuyệt đối không thể năng chống đỡ đỡ được, coi như không chết cũng sẽ trọng thương. "Thanh Liên kiếm ca." Thẩm Lãng hai con ngươi hiện lên một tia tinh quang. Mặc dù Thanh Liên kiếm ca chỉ là cho Thẩm Lãng tạo thành một điểm vết thương nhẹ, nhưng không có nghĩa là Thanh Liên kiếm ca không mạnh, chỉ là Lý Minh quá phế, không có phát huy ra Thanh Liên kiếm ca vốn có uy lực mà thôi. Bằng không Lôi Minh mấy người cũng sẽ không xưng hô Lý Minh là gà mờ. Thân là động hư cảnh siêu cấp cường giả, Lý Mộ Bạch sáng tạo công pháp, làm sao có thể đơn giản. Lý Mộ Bạch thế nhưng là chân vũ đại lục siêu cấp cường giả, liền xem như tại động hư cảnh bên trong đều là đi ngang người, Lý Mộ Bạch tại động hư cảnh thì tương đương với hiện tại Thẩm Lãng đồng dạng. Vô địch cùng cảnh giới, có rất ít người có thể chống lại, trên mặt đất G.O.U.N.G. chung là đứng hàng đầu, bất quá Lý Mộ Bạch mặc dù mạnh, nhưng là một tán tu, đồng thời Lý Mộ Bạch còn có một cái khác xưng hào, tiểu kiếm tiên. Lý Mộ Bạch người này, cả đời thích rượu như mạng, từ không tham dự đại lục phân tranh, chỉ có một thanh kiếm một bầu rượu bồi bạn hắn, tại chân vũ đại lục xem như một cái dị loại. Về sau giới cơ duyên xảo hợp gặp Lý Minh cái này cùng hắn có 8 phần tương tự người, mới thu Lý Minh vì đệ tử. Thanh Liên kiếm ca cùng chia 4 thức. Mỗi một thức đều có khác biệt uy lực, bất quá từ khi Lý Mộ Bạch sáng tạo ra Thanh Liên kiếm ca đến nay, còn không ai có thể để hắn dùng ra thức thứ tư, cho nên đại lục ở bên trên người đều đối Lý Mộ Bạch phi thường kiêng kỵ. Lý Mộ Bạch sự tích, Thẩm Lãng không biết, hắn chỉ biết là từ Lý Minh xuất thủ đến xem, Thanh Liên kiếm ca tuyệt đối không đơn giản. "Đi thôi, chúng ta vào thành, Võ Lâm đại hội tại có 2 ngày hẳn là liền muốn bắt đầu." Thẩm Lãng từ tốn nói. Mà lúc này Võ Thành cũng đã bởi vì Thẩm Lãng đại chiến Tam Anh sự tích, đưa tới một cô dư luận triều dâng. Một gian tiểu lâu bên trong, một võ giả ngửa đầu cạn một chén rượu, chậc chậc nói ra: "Trương huynh, nghe nói có hắc mã xuất hiện." Một tên khác vừa mới đặt chén rượu xuống võ giả, gật đầu nói ra: "Ừm, Vương huynh, lúc ấy ngươi là không nhìn thấy à, kia Thẩm Lãng thật đúng là hung hãn rối tinh rối mù, một người vậy mà đánh 3 tên nhân bảng cường giả chạy trối chết, thật có thể nói là bá khí vô biên a." "Nha." Họ Vương võ giả hứng thú, nói: "Trương huynh mau nói, kia Thẩm Lãng rốt cục mạnh đến mức nào?" Họ Trương võ giả tằng hắng một cái, ngồi nghiêm chỉnh, hồi ức mà nói, kia Thẩm Lãng nghe nói sinh uy vũ cao lớn, ngọc thụ lâm phong, vân vân. Họ Vương võ giả đánh gãy họ Trương võ giả, hầu nghi nhìn xem họ Trương võ giả nói: "Trương huynh, lại nói ngươi đến cùng nhìn không thấy được à, làm sao nghe nói tất cả lên rồi?" Khụ khụ, nói sai, nói sai. Họ Trương võ giả giả khục một chút, trở lại chuyện chính, kia Thẩm Lãng dáng dấp ngọc thụ lâm phong, tự nhiên lỗi lạc, phất tay liền là ngập trời uy thế. Nghe họ Trương võ giả miêu tả, họ Vương võ giả trong đầu bắt đầu não đổ ngay lúc đó tràn diện. Cứ như vậy, Thẩm Lãng tam quyền lưỡng cước liền đem Vô Song kiếm Hà Thiên Tinh cùng tiểu kiếm tiên Lý Minh, Huyết kiếm Huyết Ly đánh chạy. Phúc. Lúc đầu bởi vì họ Vương võ giả giảng thuật Thẩm Lãng sự tích, hút dẫn tới võ giả ngay tại như si như say nghe thời điểm, một đạo không đúng lúc thanh âm vang lên. Đám người bị đánh gãy mạch suy nghĩ, nhao nhao nhìn hằm hằm hướng phát ra âm thanh địa phương. Khi thấy phát ra âm thanh người lúc, trên mặt của mọi người lại tới một cái 180 độ bước ngoặt lớn. Chỉ gặp một dáng người thon thả, thân mang áo vàng, khuôn mặt thanh thuần, khí chất siêu nhiên nữ tử chính ngồi ở chỗ đó che lấy miệng nhỏ cười duyên. Bất quá mặc dù nữ tử đánh gãy ý nghĩ của bọn hắn rất để bọn hắn phẫn nộ, nhưng khi nhìn đến nữ tử kia thời điểm, lại tan thành mây khói. Không nói trước nữ tử dài làm cho người thương tiếc tướng mạo, liền nói trên người nữ tử kia cô thanh nhã khí chất, liền để bọn hắn phát không nổi lửa tới. Phương Diệu Nhi chậm rãi đứng người lên, đi vào trước mặt mọi người, đám võ giả không tự chủ được cho nàng tránh ra một cái thông đạo. Phương Diệu Nhi duỗi ra hai cây ngón tay ngọc nhỏ dài, đem họ Vương võ giả xách lên, lập tức tùy tiện ngồi tại họ Vương võ giả vị trí bên trên, liếc nhìn một vòng, nghiêm nghị nói: "Tốt, đoán chừng vị huynh đài này là chưa từng nhìn thấy Thẩm Lãng bọn hắn chiến đấu, phía dưới liền từ bản hiệp nữ cho mọi người giảng giải một chút chuyện đã xảy ra." Họ Vương võ giả nghe được Phương Diệu Nhi, ngượng ngùng cười một tiếng, kỳ thật hắn chưa từng thấy qua Thẩm Lãng chiến đấu, chỉ là tin đồn mới khoe khoang một chút. "Các vị có tiền nâng cái tiền trận, không có tiền nâng cái nhân tràng. Bản hiệp nữ muốn cho mọi người bắt đầu bài giảng." Phương Diệu Nhi cầm lấy một chiếc đũa, tại chén rượu bên trên nhẹ nhàng vừa gõ, lại nói: kia Thẩm Lãng dáng dấp hung thần ác sát, tướng ngũ đoạn. A. Đám người nghe được Phương Diệu Nhi, trong nháy mắt Thẩm Lãng tại trong đầu của bọn họ quang huy hình tượng đống nhiên đổ sụp. Nhưng hết lần này tới lần khác Phương Diệu Nhi, lại để bọn hắn nghe muốn ngừng mà không được, nói đến tình thâm chỗ, Phương Diệu Nhi mình cũng nhịn không được cười ra tiếng. Mà từ đó về sau, Thẩm Lãng vô địch anh tư hình tượng trong khoảng thời gian ngắn liền truyền khắp toàn bộ võ thành. Có nói Thẩm Lãng dài mặt đen răng nanh giống như ác quỷ, có nói Thẩm Lãng dáng người thấp bé, nam chi không được đầy đủ, về phần cái nào chi không được đầy đủ liền phải nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Phương Diệu Nhi đi trên đường cũng nhịn không được cười tiền phủ hậu ngưỡng, ngay tại Phương Diệu Nhi tưởng tượng lấy Thẩm Lãng nghe được liên quan tới hắn truyền ngôn lúc lại là biểu tình gì thời điểm. Đông. Một tiếng đâm vào một trên thân thể người. Ai u, ngươi đi đường không có mắt sao? Phương Diệu Nhi cũng mặc kệ là nàng đụng người hay là người khác đụng nàng, đổ ập xuống dừng lại quả trách. Ách! Tiểu thư, thật xin lỗi. Một khuôn mặt thô cuồng, sinh lưng hùm vai gấu đại hán, cao cái đầu khẩn trương nói. Nghe được đại hán thanh âm, Phương Diệu Nhi kinh hô một tiếng, tại sao là ngươi? Hắc hắc! Đại hán thật thà nở nụ cười, lập tức cung kính nói, tiểu thư, điện chủ để cho ta đón ngài quá khứ. Phương Diệu Nhi tựa như là bị đạp cái đuôi mèo, trong nháy mắt nhảy dựng lên, cảnh giác nhìn xem chung quanh, phụ thân ta tới. Đại hán thật giống như bị Phương Diệu Nhi vấn đề làm khó, nhíu mày nghĩ nửa ngày, mới nói ừm, nên tính là tới đi. Chương 122, Càn Vo Đế Quốc thực lực. Phúc! Phương Diệu Nhi thiếu chút nữa bị đại hán trả lời, khí ra nội thường, vì sao kêu tính đã tới, tới liền đã tới, không đến liền là không đến. Đúng lúc này một cầm trong tay quạt xếp, một bức phong độ nhẹ nhàng tuổi trẻ võ giả. Từ Phương Diệu Nhi hai người bên cạnh đi ngang qua. Đột nhiên nghe được Phương Diệu Nhi kinh hô, coi là đại hán tại đối Phương Diệu Nhi làm loạn, lúc đầu cầm trong tay quạt xếp võ giả là không định quản, nhưng khi nhìn đến Phương Diệu Nhi khuôn mặt lúc, trong nháy mắt một bức chư ca tướng dâng lên, đột nhiên một cô anh hùng cứu mỹ nhân tinh thần trọng nghĩa xông lên đầu, không chút nghĩ ngợi đoạn quát một tiếng, "Nhà hán tử kia, trước mặt mọi người, dám đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng." "Ách, không đúng, dám đùa giỡn như thế xinh đẹp tiểu thư, chán sống sao?" Thoại âm rơi xuống, tuổi trẻ võ giả liền nhất bộ tam diêu đi lên phía trước, thần sắc bất thiện nhìn xem đại hán. Tuổi trẻ võ giả chuẩn bị mặc kệ đại hán trả lời cái gì, hắn đều chuẩn bị xuất thủ giáo huấn một chút tên kia đại hán, tại Phương Diệu Nhi trước mặt biểu hiện một chút. Nhìn thấy người võ giả kia, Phương Diệu Nhi đột nhiên ngây ngẩn cả người, tựa như thấy cái gì không dám tin sự tình đồng dạng. "Cút cho ta." "Và anh." Trước một khắc còn đối Phương Diệu Nhi cung kính có thừa, tựa như chuột thấy mèo đại hán, trong nháy mắt một cỗ bá tuyệt thiên địa khí thế tản ra. Sau đó tên kia tuổi trẻ võ giả liền trong nháy mắt bay ra ngoài, vang một tiếng đụng nát một gian nhà dân vách tường, hai chân trần trụi tại vách tường bên ngoài, vô lực co rúm hai lần, liền không có sinh tức. Tại tuổi trẻ võ giả bay ra ngoài thời điểm, đại hán cùng Phương Diệu Nhi liền đã không có bóng dáng. Đại hán cùng Phương Diệu Nhi vừa biến mất, một đầu đội ngọc quan, người mặc mãng long bào uy nghiêm trung niên nhân liền xuất hiện ở nơi này. Ừm. Cơ Vô Đạo nhíu mày nhìn thoáng qua bốn phía, tại không có tìm được mục tiêu về sau, thần sắc gâm trầm xuống. Vừa rồi đại hán phóng thích khí thế thời điểm, võ thành bên trong chỉ cần tại hư cảnh võ giả cũng cảm giác được, bất quá bởi vì nơi này là đông vực tỉnh thành, Kháo Sơn Vương, Cơ Vô Đạo địa bàn, đám người cũng liền may mà không có quản. Lúc này, một đội thân mặc khôi giáp, bộ pháp chỉnh tề Càn Võ Đế Quốc binh lính tuần tra chạy đến. Đi đầu tên kia lĩnh đội giáo úy, nhìn thấy Kháo Sơn Vương Cơ Vô Đạo, vội vàng túi chào, cung kính nói, tham kiến vương gia. Đem hiện trường dọn dẹp sạch sẽ, gần nhất võ thành sẽ rất loạn. Nói cho Trương Uy phái thêm chọn người tuần tra, một khi phát hiện có người dám đả thương cùng vô tội, ta cho phép hắn cưỡng chế trấn áp. Loạn thế dùng trọng hình, mặc dù bây giờ không phải loạn thế, nhưng võ lâm đại hội tuyệt đối không thể so với loạn thế kém bao nhiêu. Hiện tại võ giả hội tụ võ thành, tương đương với trong nhà bày ra một viên đạn hạt nhân, nếu như xử lý không tốt, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ dẫn phát bạo tạc. Hiệp dùng võ phạm cấm, huống chi chân vũ đại lục cái này lấy võ vi tôn thế giới. Kỳ thật Cơ Vô Đạo đối với đem Võ Lâm Đại hội mở tại Đông Vực là phi thường bất mãn, trận này Võ Lâm Đại hội thế tất sẽ để cho các cái thế lực hội tụ Đông Vực. Mà 21 thế lực lớn càng không khả năng vắng mặt, đến lúc đó cường giả tụ tập, thật xuất hiện chuyện gì, chỉ bằng hắn một người căn bản là không giải quyết được, mà lại theo Võ Lâm Đại hội tổ chức, động hư cường giả cũng sẽ không tại số ít, thật có tranh chấp hắn cũng chỉ có thể đương quần chúng, căn bản duy không bảo vệ được trật tự. Võ thành tường thành cao tới hơn ngàn mét, có thể nói là một chút nhìn không thấy đích. Thiên Sơn Khánh Thạch đúc thành tường thành hiện ra kim loại quang trạch, đoán chừng liền xem như hóa hư cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể đánh phá. Thẩm Lãng bọn người nhìn xem giống như tiền sử cự thú nằm sấp võ thành, nhịn không được tán thưởng lên tiếng. Tốt một tòa hùng thành, quả nhiên không hổ là đông vực tỉnh thành. Thẩm Lãng gật đầu tán thưởng nói. Thanh đồng đổ vào võ thành đại môn trước cửa biển người phun trào, đứng xếp hàng nhận lấy binh sĩ kiểm tra. Tại võ thành không có võ giả cùng bình dân mà nói, bởi vì sẽ phải tổ chức võ lâm đại hội, cơ vô đạo phát hạ nghiêm lệnh, mặc kệ là thân phận gì đều phải tiếp nhận kiểm tra. Cho nên võ thành bắt đầu giới nghiêm, bất kỳ người nào không cho phép tại không có trải qua kiểm tra tình huống dưới. Liên tiến vào võ thành, nhất định phải nghiệm minh chính bản thân, mới có thể đi vào. Ngay tại Thẩm Lãng bọn người xếp hàng thời điểm, phương xa một đội võ giả cưỡi mã long long mà tới. Thẩm Lãng bọn người chỉ là quay đầu nhìn lướt qua, liền quay đầu tiếp tục xếp hàng. Hiện tại thời kỳ này, lui tới võ giả rất nhiều, không có cái gì hiếm lạ. Bất quá theo kia đội võ giả tới gần, đám người lại nhịn không được nghiêng đầu nhìn sang. Bởi vì kia đội võ giả vậy mà không có chút nào xuống ngựa ý tứ, mà là tiếp tục hướng về cửa thành tốc độ không giảm vào tới. Lúc này Càn Võ Đế quốc phụ trách kiểm tra binh sĩ cũng phát hiện kia đội võ giả ý đồ. Một tên binh lính dậm chân đi ra, tay nâng trường mâu quát lớn, tất cả đứng lại cho ta. Bất quá rất hiển nhiên tên lính kia quát lớn không có chút nào tác dụng, chỉ gặp đi đầu tên kia tuổi trẻ võ giả vung vẩy roi ngựa hung ác hướng về tên lính kia đánh tới. 3. Một tiếng roi ra cùng thân thể tiếng va chạm vang lên. A. Tên lính kia kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài. Hả? Thấy cảnh này người, nhao nhao khiếp sợ nhìn xem kia đội võ giả, đây là người nào a, cũng dám như thế càng rỡ. Cao Tiệm Ly kinh ngạc nhìn lên trước mặt phát sinh một màn, nhịn không được cảm thán nói, thiếu chủ, những người này có phải hay không liền là ngài nói tới Lao Thọ Tinh ăn thạch tín. Thẩm Lãng thần sắc cổ quái nhìn xem kia đội võ giả, gật đầu nói, không sai biệt lắm. Quả nhiên, tên kia tuổi trẻ võ giả vừa mới đem tên lính kia đánh bay, trong nháy mắt liền bị từ cửa thành lầu bên trên lao xuống binh sĩ vây lại. Một người mặc tướng quân chế thức áo giáp đại hán tách ra đám người đi ra. Thật can đảm, cũng dám công nhiên ẩu đả ta Càn Võ Đế quốc binh sĩ. Ta nhìn tiểu tử ngươi là chán sống đi. Hừ, ta chính là Nam vực Tào gia người, tên lính kia vô cớ ngăn cản bản công tử vào thành, ta xuất thủ có cái gì không đúng sao? Lập tức thiếu niên giơ roi ngựa, chỉ vào bị đỡ dậy binh sĩ, hừ lạnh nói: "Tốt tiểu tử cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi là Tào gia người, liền có thể tùy ý ẩu đả ta Càn Võ Đế quốc người. Bắt lại cho ta, vương gia có lệnh, người phản kháng nhưng đánh chết tại chỗ." Tên tướng quân kia cười lạnh một tiếng, sát cơ doanh nhưng khua tay nói: Mặc dù binh sĩ chỉ là hậu thiên nhất nhị trọng võ giả, thậm chí có ít người đều chỉ là một chút thân thể cường tráng người bình thường, nhưng cái này vừa động thủ, trong chốc lát phóng thích ra khí thế, làm cho tất cả mọi người đều rung động. Lúc này vây quanh Tào gia người binh sĩ đại khái tại 300 người, theo tên tướng quân kia thoại âm rơi xuống, 300 binh sĩ trên thân cùng nhau tản mát ra một cỗ sát khí. Mặc dù một tên binh lính sát khí không có ý nghĩa, nhưng là 300 đạo sát khí ngưng tập hợp một chỗ liền tuyệt đối chấn tâm thần người. Tào gia tên kia tuổi trẻ võ giả tại bị giết khí bao phủ thời điểm, liền tựa như bị người bóp lấy hết hầu đồng dạng, một cỗ ngạt thở cảm giác thản nhiên dâng lên. Thiếu chủ, đây là... Cao Tiệm Ly khiếp sợ nhìn xem những cái kia Càn Võ Đế quốc binh sĩ. Chiến trận. Đây chính là Càn Võ Đế quốc vì binh sĩ đặc biệt khai sáng chiến trận. Thẩm Lãng vẻ mặt nghiêm túc đường. Mặc dù trong mắt hắn coi như cái này 300 binh sĩ tạo thành chiến trận cũng không chịu nổi một kích, nhưng là nếu là hàng ngàn hàng vạn người tạo thành lời nói, kia chỉ sợ cũng sẽ phi thường khủng bố. Liền xem như hóa hư cảnh cường giả đoán chừng cũng không chiếm được lợi ích đi. Mà lại Càn Võ Đế quốc binh sĩ cũng không chỉ vài người, nghe nói lâu dài đóng tại bên cạnh vực binh sĩ càng là đạt tới 10 vài người. Đây là một cỗ cỡ nào thực lực khổng lồ, nếu như là chính diện giao phong, liền xem như động hư cường giả đều không nhất định có thể kháng trụ. Bởi vậy có thể thấy được, Càn Võ Đế quốc có thể cùng đối kháng 21 thế lực lớn tranh phong nhiều năm như vậy, tuyệt đối không đơn giản, bất quá còn tốt chính là, những này quân đội cần đối kháng xung quanh liệt quốc. Để Càn Võ Đế quốc căn bản cũng không khả năng triệu hồi tới đối phó chúng thế lực. Chương 123, nhà giàu mới nổi. Chiến. 300 binh sĩ cầm trong tay trường mâu, cùng nhau tiến lên trước một bước, tiếng giống như sấm, rội thẳng trời cao. Trong chốc lát, binh sĩ ngưng tụ sát khí tựa như hóa thành một trường vô hình cự thủ, hướng về Tào gia người chụp tới. Tào gia võ giả tọa hạ chiến mã, tựa như cảm nhận được cái uy hiếp gì, nhao nhao đứng thẳng người lên, kém chút không có đem Tào gia võ giả từ trên lưng ngựa vén lật qua. Dừng tay. Mọi người ở đây dương cung bạc kiếm, chuẩn bị đại chiến thời khắc, một lão giả đột nhiên từ trong thành vội vàng chạy tới. Lão giả tốc độ thật nhanh, mới vừa rồi còn chỉ là chỉ nghe âm thanh, trong chớp mắt liền đến trước cửa thành. Hoắc Cách tướng quân bất giận, Tào Thụy từ nhỏ bị nuông chiều đã quen, dẫn đến mất cấp bậc lễ nghĩa, mong rằng Hoắc Cách tướng quân rộng lòng tha thứ. Lão giả này người mặc áo đen, tuổi trừng lục tuần, đi vào tên tướng quân kia trước mặt, ôm quyền này nói: "Nha, nguyên lai là Tào trưởng lão a." Hoắc Cách tướng quân ôm quyền đáp lễ nói: Đã Tào trưởng lão mở miệng, quên đi đi, hy vọng Tào trưởng lão trở về nhiều hơn quản giáo một chút Tào công tử, bây giờ đang là võ lâm đại hội trong lúc đó, còn hy vọng mọi người có thể cộng đồng bảo trì ổn định, bằng không đã xảy ra chuyện gì, đối tất cả mọi người không tốt. Nói xong, Hoắc Cách bàn tay vung lên, các binh sĩ chỉnh tề rút về thành lâu. Còn không theo ta đi, ngẩn người làm gì? Tào trưởng lão chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đối thiếu niên quát lớn một tiếng. Thiếu niên mới vừa rồi bị những binh lính kia sát khí chấn có chút ngộng, nghe được tào trưởng lão quát lớn, lấy lại tinh thần, kinh hoàng nói, à, là. Lập tức thiếu niên thúc vào bụng ngựa, liền muốn đi theo tào trưởng lão vào thành. Tào trưởng lão sắc mặt tối đen, phẫn nộ quát, cho ta xuống ngựa, ngươi còn muốn cưỡi ngựa vào thành hay sao? Một trận luống cuống tay chân âm thanh âm vang lên, thiếu niên cùng phía sau hắn tào gia võ giả vội vàng xuống ngựa, nhỏ giọng đi theo tào trưởng lão đi vào trong thành. Tào gia là nam vực nhất lưu thế lực, tương đương với phái Thanh Thành cái kia cấp bậc, mà tên thiếu niên kia là tào gia một đích hệ tử đệ, bản thân thực lực không tính quá mạnh, lần này tới chỉ là muốn nhìn xem võ lâm đại hội, mở mang tầm mắt. Về phần tham gia võ lâm đại hội, tào gia thiên tài sớm liền vào thành. Một đoạn này khúc nhạc dạo ngắn rất nhanh liền đi qua, đám người lại bắt đầu xếp hàng hướng về trong thành xuất phát. Đi vào trong thành, Thẩm Lãng trước mắt không khỏi sáng lên, hắn đi thành thị cũng không ít, nhưng cùng võ thành so sánh, Thẩm Lãng cũng cảm giác tựa như là hoàng cung cùng nhà dân chênh lệch. Võ thành đường đi bề rộng chừng hơn ngàn mét, liền xem như trăm cỗ xe ngựa song song chạy cũng sẽ không lộ ra chen chúc. Bởi vậy đó có thể thấy được, võ thành sẽ có cỡ nào to lớn, đoán chừng liền xem như cưỡi ngựa muốn quấn võ thành chạy một vòng, đều muốn một hai ngày. Chân vũ đại lục lớn bao nhiêu, Thẩm Lãng không biết, đoán chừng liền xem như chân vũ đại lục những cường giả kia cũng sẽ không biết. Nhưng theo võ thành quy mô đến xem, cái này chân vũ đại lục tuyệt đối phi thường to lớn. Thẩm Lãng từ chân vũ đại lục sử ký bên trên nhìn thấy những tài liệu kia, cũng chỉ là trung nguyên chi địa đại khái diện tích, về phần trung nguyên bên ngoài chư quốc, còn có chư quốc bên ngoài vô biên chi hải, càng thêm sẽ không có người biết. Đoán chừng biết những tài liệu này người, chỉ có những cái kia thời kỳ thượng cổ phá toái cường giả. Phá toái cường giả có thể phá toái không gian, vạn dặm xa chớp mắt tới, chỉ có những cường giả kia mới có thể đem chân vũ đại lục toàn bộ đi một lần đi. Đi thôi, chúng ta trước tìm chỗ đặt chân. Thẩm Lãng chắp tay đi thẳng về phía trước. Cao Tiệm Ly ba người trên đường đi đi theo Thẩm Lãng đi dạo. Tiên khách lai quán rượu. Ồ, cái tên này không tệ. Thẩm Lãng đứng tại một gian vàng son lộng lẫy trước cửa tiểu lâu. Tránh ra, người tên nhà quê này, không có tiền cũng đừng cản đường. Ngay tại Thẩm Lãng đang chuẩn bị nhấc chân đi vào quán rượu thời điểm, đột nhiên bị một đạo đột nhiên xuất hiện thanh âm đánh gãy. Cao Tiệm Ly biến sắc, trong tay thủy hàn kiếm trong nháy mắt bắn ra, hướng về thanh âm chỗ đâm tới. Hiện ra lạnh lẽo hàn khí, thủy hàn kiếm bỗng nhiên gác ở một thiếu niên mặc áo trắng cái cổ trước. A, hảo hán tha mạng. Tên kia thiếu niên áo trắng bị hù run một cái, ngay cả vội xin tha. Cao Tiệm Ly nhưng không có quản hắn cầu xin tha thứ, liền muốn một kiếm kết quả gã thiếu niên này. Được rồi, nơi này là võ thành, giết hắn, chúng ta sẽ có hơi phiền toái. Thẩm Lãng chậm rãi đi vào quán rượu, thản nhiên nói. Cút. Cao Tiệm Ly băng lãnh chừng tên thiếu niên kia một chút. Tại quỷ môn quan bên trên đi một vòng thiếu niên bị hù kém chút không có thẻ ra quần, chật vội vàng lộn nhào chạy về phía xa. Má ơi, thế giới này quá nguy hiểm. Thiếu niên trong lòng âm thầm nghĩ nói. Đối với phát sinh ở trên người thiếu niên tình huống, đám người đô ti không thường thấy. Chân vũ đại lục mặc dù lấy võ vi tôn, nhưng cũng không có đạt tới võ giả khắp nơi trên đất đi trình độ. Võ giả cùng bình dân so sánh tới nói, vẫn là bình dân muốn bao nhiêu rất nhiều. Vừa đi vào quán rượu, liền có một cô ồn ào náo động đập vào mặt, một áo khoác ngắn tay mỏng khăn lau tiểu nhị tiến lên đón. Cung kính nói vị công tử này, ngài tốt, mấy vị. Thẩm Lãng chắp tay sau lưng trong đại sảnh quét mắt một vòng, cau mày nói, có yên tĩnh một điểm địa phương sao? Tiểu nhị vội vàng nói, có, công tử mời đi theo ta. Thẩm Lãng chắp tay sau lưng, đi theo tiểu nhị hướng lầu 2 đi đến. Tiên khách lai quán rượu phi thường lớn, ước chừng có 5 tầng lâu, lầu 1 là đại sảnh, lầu 2 đi lên là dựa theo thiên địa huyền hoàng phân phối. Lầu 2 là hoàng cấp, theo thứ tự đi lên huyền, địa, trời, 3 đẳng cấp, càng lên cao hoàn cảnh càng tốt. Hoàng cấp phòng số 3 ở giữa, liền là tiểu nhị cho Thẩm Lãng an bài gian phòng. Mặc dù chỉ là hoàng cấp, nhưng hoàn cảnh cũng không tệ lắm, nếu như cùng Giang Thành quán rượu so sánh với, cái này hoàng cấp gian phòng liền so Giang Thành tốt nhất tiểu lâu hoàn cảnh còn tốt hơn. Bất quá chỉ là điểm nhỏ, cao nữa là năng tọa hạ 5-6 người. Mặc dù nhỏ một chút, nhưng Thẩm Lãng cũng không chuẩn bị đổi, hắn cùng Cao Tiệm Ly bọn người chỉ có 4 người, cũng không cần quá lớn gian phòng. Sau đó tiểu nhị lại bắt đầu vào đến một bình trà. Lại hỏi hạ Thẩm Lãng bọn người ăn cái gì. Thẩm Lãng vung tay lên, đến tốt nhất. Nhìn xem Thẩm Lãng hào khí dáng vẻ, tiểu nhị cười phi thường sán lạ, quán rượu càng kiếm tiền, hắn năng dẫn tới tiền lương càng nhiều, cho nên hắn mới thích những cái kia xa hoa khách nhân. Cao Tiệm Ly đi vào phía trước cửa sổ, đẩy mở cửa sổ, nhìn thoáng qua phía ngoài hoàn cảnh, nói, thiếu chủ, nơi này phong cảnh cũng không tệ lắm. Ừm, đều ngồi đi, đoạn thời gian này chúng ta không ít dày vò, đều nghỉ ngơi một chút. Thẩm Lãng gật đầu nói, rõ. Cao Tiệm Ly ba người nhao nhao ngồi xuống. Không có chờ bao lâu thời gian, tiểu nhị liền đem thịt rượu đưa đi lên, quả nhiên không hổ là thế giới võ hiệp, liền ngay cả cái này mang thức ăn lên tốc độ đều so kiếp trước nhanh hơn. Chẳng lẽ nơi này đầu bếp cũng là võ lâm cao thủ? Thẩm Lãng không có việc gì nhàn thầm nghĩ. Qua 3 lần rượu, Thẩm Lãng để đũa xuống, xuất ra 2 cái hộp ngọc đưa cho Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh, thản nhiên nói, đây là Thiếu Lâm Tự Đại Hoàn Đan, có thể gia tăng 100 năm công lực, hẳn là có thể để ngươi cùng Vô Mệnh đột phá đến Tiên Thiên hậu kỳ. Lần này võ lâm đại hội cao thủ nhiều như mây, bằng các ngươi thực lực bây giờ, còn có chút miễn cưỡng. Nhìn thấy Đại Hoàn Đan, Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh kích động nói, đa tạ thiếu chủ. Ừm. Thẩm Lãng nhàn nhạt gật đầu. Nếu là thả trước kia, Thẩm Lãng chắc chắn sẽ không xa xỉ như vậy, dù sao lại muốn rút ra công pháp, lại muốn triệu hoán, còn muốn lưu giết chóc điểm chuẩn bị bất cứ tình huống nào, giết chóc điểm căn bản cũng không đủ. Hiện tại hết thể tiến vào quỹ đạo, mặc dù địa phủ cao tầng chiến lực vẫn là có chút khan hiếm, nhưng nếu như không cùng những cái kia siêu cấp thế lực đối kháng chính diện, tự vệ hẳn là không có vấn đề gì, liền xem như luyện hư cảnh cường giả, Yêu Nguyệt, Tuyệt Vô Thần, Lý Mậu Trinh tam đại hóa hư cao thủ ra hết, cũng không phải là không thể tranh tài một trận. Chương 124, Sở Cuồng cùng Trương Hạo Nhiên. Bóng đêm dần dần bao phủ toàn bộ võ thành, ồn ào náo động một ngày võ thành cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Tiên khách lai quán rượu một gian trong phòng khách, Thẩm Lãng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Hệ thống, mở cho ta khải triệu hoán. Thẩm Lãng ý thức tiến vào hệ thống không gian, nhìn xem điện tử màn hình lớn nói. Lần này là miễn phí triệu hoán, bởi vì hạn chế nguyên nhân, túc chủ chỉ có thể triệu hoán đến hư cảnh cường giả. Hiện tại mở ra triệu hoán. Hệ thống máy móc thanh âm chậm rãi vang lên. Theo hệ thống máy móc thanh âm rơi xuống, điện tử màn hình lớn bên trong triệu hoán luân bàn bắt đầu chuyển động. Thẩm Lãng không có để ý hệ thống, chỉ là mắt không chớp nhìn chằm chằm điện tử màn hình lớn bên trong triệu hoán luân bàn. Hệ thống ý tứ hắn hiểu được, lần này miễn phí triệu hoán đến chỉ là hư cảnh cường giả, nhưng không bảo đảm nhất định năng đủ để gọi đến mạnh nhất. Có khả năng triệu hoán đến hóa hư cảnh, cũng có khả năng triệu hoán động hư cảnh. Triệu hoán luân bàn dần dần ngừng lại, một thân ảnh tùy theo xuất hiện tại điện tử màn hình lớn bên trong. Nhìn thấy người này, Thẩm Lãng thần sắc hiện lên một vòng kích động. Chỉ gặp điện tử trên màn hình lớn người, là một râu tóc bạc trắng, nhưng khuôn mặt lại không giàn mua, thân hình vĩ ngạn, mi tâm ấn có hình kiếm ấn ký, toàn thân phát ra một câu ngút trời kiếm ý nam tử. Độc Cô Kiếm. Xương hảo, kiếm thánh. Cảnh giới, luyện hư đỉnh phong. Công pháp, Thánh Linh Kiếm Pháp. Tư liệu, Vô Song Kiếm truyền nhân, 5 tuổi tập kiếm, 9 tuổi thành danh, 13 tuổi triệt ngộ kiếm đạo, sau sáng tạo Thánh Linh Kiếm Pháp. Chú, bởi vì bỏ mình quá sớm, thực lực chỉ có thể định vị tại luyện hư đỉnh phong, Thánh Linh Kiếm Pháp tổng cộng chia làm 23 thức, trước 22 thức còn thuộc nhân gian kiếm pháp, mà kiếm 23 lại là người siêu việt ở giữa kiếm pháp, kiếm thánh dùng ra kiếm 23 có thể cùng động hư cường giả một trận chiến. Độc Cô Kiếm dùng kiếm 23 không có nguy hiểm tính mạng, kinh hệ thống cải tạo, phóng thích kiếm 23 sau sẽ chỉ suy yếu một đoạn thời gian. Địa phủ, lúc này xem như có lực lượng. Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng. Hệ thống, ta còn có bao nhiêu giết chóc điểm? 1.300 điểm. Hệ thống máy móc đường. Ừ, cho ta dùng 1.000 điểm rút ra công pháp. Thẩm Lãng mặc dù cường thế đánh bại Hà Thiên Tinh Lý Minh ba người, nhưng hắn không có bành trướng. Lần này võ lâm đại hội thiên tài cao thủ xuất hiện lớp lớp. Còn có thế hệ trước tiên thiên cao thủ, những cái kia thế hệ trước cao thủ mặc dù tiềm lực dùng hết, nhưng khẳng định sẽ nghĩ những biện pháp khác đến để cao thực lực của mình. Thẩm Lãng không dám kinh thường, cho nên chỉ có thể không ngừng để cho mình mạnh lên. Đốt, chúc mừng túc chủ rút đến lục mạch thần kiếm. Lục mạch thần kiếm. Đẳng cấp, địa cấp trung kỳ. Không tệ, rất không tệ. Thẩm Lãng hài lòng gật đầu. Tại Thẩm Lãng trong tưởng tượng, lục mạch thần kiếm liền là võ hiệp bản súng máy, chỉ cần nội lực sung túc, hoàn toàn liền là thần kỹ. Thẩm Lãng ý thức trở về hiện thực, vội vàng bắt đầu quen thuộc lên lục mạch thần kiếm. Mặc dù có hệ thống tặng 100% độ thuần thục, nhưng Thẩm Lãng vẫn là phải quen thuộc dưới, vạn nhất thời khắc mấu chốt giống đại lý tiểu vương gia giống như xe bị tuột xích đâu. Coi như không như xe bị tuột xích, vận chuyển sai kinh mạch cũng xấu hổ a. Lục mạch thần kiếm chia làm: Thiếu Thương kiếm, Thương Dương kiếm, Trung Trung kiếm, Quan Trung kiếm, Thiểu Trung kiếm, Thiểu Trạch kiếm lục thức. Phân biệt đối ứng: ngón tay cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, tay phải ngón út cùng tay trái ngón út. Trong đó lấy ngón tay cái Thiếu Thương kiếm uy lực mạnh nhất, tiếp theo là ngón giữa Trung Trùng kiếm tiếp theo, còn lại uy lực đều không khác mấy, chỉ là qua địa phương khác nhau ở chỗ biến hóa. Nhân thể chủ yếu chia làm đứng đắn 12 mạch cùng kỳ kinh bát mạch, lục mạch thần kiếm mỗi một lần vận chuyển đều cần đi qua khác biệt kinh mạch, nếu như nắm giữ không thật đáng sợ liền muốn xuất sai lầm. Thích ứng xong lục mạch thần kiếm về sau, Thẩm Lãng lặng lặng tu luyện. Về phần tu luyện lục mạch thần kiếm vì cái gì không cần nhất dương chỉ, Thẩm Lãng hoàn toàn đem nó quy công cho hệ thống, vạn năng hệ thống đều có thể đem người triệu hoán đi ra. Chỉ là một cái lục mạch thần kiếm nó còn có thể không giải quyết được. Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Lãng gặp lại Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh hai người thời điểm, thần sắc không khỏi khẽ động. Các ngươi đột phá? Thẩm Lãng kinh ngạc nhìn xem hai người. Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh cùng nhau ôm quyền. Bẩm thiếu chủ, may mắn không làm được mệnh. Ừm, tốt, xem ra lần này nhân bảng, tất có các ngươi một chỗ cắm rủi. Hôm nay là nhân bảng dự thi báo danh thời gian. Chỗ ghi danh tại võ thành trung tâm, nơi đó có cản võ đế quốc thiết trí nơi tiếp đãi. Thẩm Lãng bốn người vừa đến nơi đây, liền thấy võ trong thành trên quảng trường người đông nghìn nghịt, đầu người phun trào. Thẩm Lãng nhìn ra, những người này đại khái đến có vài tên. Thiếu chủ, ta đi báo danh. Cao Tiệm Ly nhìn xem nhiều người như vậy, nhướng mày, ôn quyền nói. Ngay tại Thẩm Lãng bọn người chờ ở bên ngoài Cao Tiệm Ly thời điểm, đột nhiên đám người phát sinh một cỗ bạo động, lập tức liền thấy một chỗ đám người đột nhiên hướng về sau tuôn ra lui. Theo đám người tuôn ra lui, một cỗ chân khí va chạm khí tức huyết tán ra tới. Vâng! Một đạo bàng bạc chân khí phúc tán. Sở Cùng, ngươi thật chuẩn bị ở chỗ này liền cùng ta khai chiến sao? Một thân xuyên trường bào màu trắng, bên trên thêu nhật nguyệt tinh thần thiếu niên, sắc mặt âm trầm quát. Bạch bào thiếu niên đối diện là một khuôn mặt thô cuồng, dáng người thẳng tắp thiếu niên, chỉ gặp tên kia khuôn mặt thiếu niên thô cuồng đứng thẳng xuống bả vai, nói, không quan trọng, ở nơi nào đều như thế. Sở Cùng thái độ làm cho Trương Hạo Nhiên kém chút bạo tẩu. Bất quá không đợi Trương Hạo kiếp bạo tẩu, đám người tách ra, một khuôn mặt uy nghiêm trung niên nhân đi ra. Hai vị, nơi này là chỗ ghi danh, liền tính hai vị thân phận tôn quý, nhưng cũng không tốt phá làm hư quy củ đi. Là Tê đại nhân. Vây xem võ giả nhìn thấy kia người đàn ông tuổi trung niên, hoảng sợ nói. Tê Thương Hải, Kháo Sơn Vương phủ đại quản gia, người xưng Bảy Thiên Vương, cũng là võ thành ngoại trừ Cơ Vô Đạo đệ nhị cường giả, luyện hư đỉnh phong. Sở Cùng, tứ tông năm tộc Sở gia thứ nhất thiên tài, nhân bảng xếp hạng thứ 10. Trương Hạo Kiếp, tinh thần các nhị các chủ Trương Thiên Minh con trai trưởng, nhân bảng xếp hạng thứ 11. Sở Cùng nhìn thấy Tề Thương Hải, biết hắn cùng Trương Hạo Kiếp chiến đấu không đánh được, lập tức bày xuống tay nói. Tốt à, đã Thiên Vương đại tổng quản lên tiếng, vậy liền không có đánh đi, Trương Hạo Kiếp vậy chúng ta lôi đài gặp. Sở Cùng làm người hiếu chiến, ở chỗ này gặp được Trương Hạo Kiếp liền không nhịn được muốn tranh tài một trận. Đáng tiếc bởi vì Tề Thương Hải xuất hiện, để cho hai người đại chiến tạm có một kết thúc. Trương Hạo Kiếp cũng không có lưu thêm. Tại Sở Cùng rời đi về sau, cũng quay người rời đi. Hai người rời đi, để vây xem võ giả không khỏi thất vọng, một trận khoáng thế đại chiến cứ như vậy đình chỉ, bọn hắn còn chuẩn bị nhìn một trận nhân bảng cường giả đại chiến đâu. Thẩm Lãng cũng có chút tiểu thất vọng, hắn còn chuẩn bị mượn cơ hội này nhìn xem Sở Cùng cùng Trương Hạo Kiếp thực lực đâu. Lúc này Cao Tiệm Ly chạy về, thiếu chủ, báo danh xong. Ừm, ngươi làm sao nhanh như vậy? Thẩm Lãng kinh ngạc hỏi. Hắc hắc, ta xem bọn hắn đều chạy tới xem náo nhiệt. Liền dẫn đầu chạy tới báo danh, vừa vận tỉnh chân ngang. Cao Tiệm Ly cười gian một tiếng. Ha ha, còn thật thông minh. Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng. Theo báo danh kết thúc, đám người bắt đầu lặng lặng chờ đợi Võ Lâm Đại hội tiến đến. Ngay tại Thẩm Lãng bọn người báo danh lúc, võ thành một gian khách sạn trong phòng, Phương Diệu Nhi cùng Đại Hán hai người lặng lặng đứng trong phòng, trước người hai người trên mặt bàn đặt vào một cái ảnh lưu niệm thạch. Theo Đại Hán chân khí chuyển vận, ảnh lưu niệm thạch chậm rãi hiện hiện một vòng thân ảnh. Chương 125 Võ Lâm Đại hội bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Lãng bọn người mặc chỉnh tề, chuẩn bị tiến về hội trường. Hôm nay là Võ Lâm Đại hội chính thức nghi thức khai mạc. Mà lại hôm nay cũng là nhân bảng xếp hạng tuyển bạt thời gian, cũng chính là đấu vòng loại. Lần này tham gia nhân bảng xếp hạng 50 tuổi trở xuống tiên thiên võ giả tổng cộng 1 vạn người. Quá trình rất đơn giản, liền là tại cả ngày hôm nay bên trong đào thải 5.000 người, ngày mai tại giảm đi một nửa, cuối cùng lưu lại 500 người cuối cùng quyết chiến, quyết ra trước 150 người. Cuối cùng cái này 150 người đang tiến hành trung cực quyết chiến, cho thứ tự của mình định vị. Tổng thể tới nói Võ Lâm Đại hội hết thể tổ chức một tháng này càng đi về phía sau thời gian càng dài. Dù sao càng đi về phía sau chiến đấu càng kịch liệt, có thể sẽ có người thụ thương ảnh hưởng chiến đấu, cho nên quan vừa rồi cho ra đầy đủ thời gian khôi phục thương thế. Kỳ thật loại này tranh tài vẫn là những đại thế lực kia người chiếm ưu thế, dù sao thế lực lớn nội tình thâm hậu, các loại chữa thương đan dược có rất nhiều, mặc kệ nhận cái gì thương thế đều có thể trước tiên trợ giúp gia tộc tử đệ khôi phục nhanh chóng thương thế. Tán tu liền muốn chịu thiệt một chút, coi như có thể dựa vào tự thân công pháp khôi phục thương thế, nhưng cũng có thể sẽ không khôi phục tốt như vậy, đến lúc đó nhiều ít sẽ ảnh hưởng thực lực phát huy. Đinh. Tuyên bố nhiệm vụ, cự phách quật khởi. Nhiệm vụ miêu tả, thân là cự phách, liền muốn có vô địch chi tư. Nhiệm vụ ban thưởng, tiến vào nhân bảng ban thưởng, 1000 giết chóc điểm. Nhân bảng trước 100, 2000 giết chóc điểm. Nhân bảng 50 vị trí đầu, 3000 giết chóc điểm. Nhân bảng trước 20, 5000 giết chóc điểm. Nhân bảng 10 vị trí đầu, 1 vạn giết chóc điểm. Nhân bảng trước 3, 5 vạn giết chóc điểm. Nhân bảng thứ nhất, có thể tùy ý rút ra 3 tên động hư cường giả. Thất bại trừng phạt, không có tiến vào nhân bảng, túc chủ có thể lựa chọn tự sát. Ừm. Đây là muốn ta thượng thiên cùng mặt trời vai sóng vai tiết tấu sao? Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Thẩm Lãng cảm giác hệ thống là tại cho mình đưa phúc lợi. Lần này hệ thống cho ban thưởng thật đúng là phong phú, không nên nói phong phú, đơn giản có thể nói siêu dày. Tiến vào nhân bảng, tại Thẩm Lãng trong mắt liền là hai chữ đơn giản, bằng thực lực của hắn, nếu như không còn đấu vòng loại bên trong đụng phải nhân bảng trước 20 cường giả, tiến vào cuối cùng quyết chiến kia là vững vàng, không có bất ngờ. Liên la tiến vào trước 20 Thẩm Lãng cũng không có cảm giác có bao nhiêu khó, bất quá 10 vị trí đầu, lại có chút độ khó, lần này 10 vị trí đầu không giống với di vãng nhân bảng 10 vị trí đầu, di vãng nhân bảng 10 vị trí đầu đều là thiên cơ các dựa vào tư liệu sàng chọn ra, mặc dù rất quyền uy, nhưng không nhất định chính là chân vũ đại lục ở bên trên tất cả thiên tài. Tỷ như Thiên Long Tự, Thẩm Lãng tại nhân bảng bên trên liền không có tìm được một cái Thiên Long Tự thiên tài, chỉ có nhân bảng cuối cùng có một cái Thiên Long Tự tục gia đệ tử danh tự treo ở nơi đó. Mà có thể truyền thừa trên vạn năm hai một thế lực lớn, thiên tài vô số, không có khả năng chỉ có nhân bảng bên trên những người kia, vô song kiếm Hà Thiên Tinh liền là một cái nhóm, mặc dù Hà Thiên Tinh rất mạnh, nhưng ở Thẩm Lãng trong cảm giác xếp tới 21 có chút nước.